Chương 1880, tai ách giáng lâm. Thần thiên bọn họ mới vừa chuẩn bị rời đi, nhưng là ám ảnh đại quân liền phảng phất biết rõ bọn họ sẽ đi một dạng, vậy mà ở loại thời điểm này phát động công kích. Làm thần thiên bọn họ đi tới nơi này thời điểm, 100 vạn ám ảnh đại quân lần thứ hai xuất hiện, bất quá so với lần trước, nhân số ít đi không ít, nhưng là không biết vì cái gì, hôm nay ám ảnh đại quân cùng trước kia không giống. Bọn họ trên người có một loại thấy chết không sờn khí phách. Đến ngược lại là cần, các người ám ảnh nhất tộc nhìn đến tựa hồ càng sợ hãi cái này hắc ám trước biến mất a. Thiên Hà đại sư lạnh lùng chế giễu nói, ám ảnh nhất tộc càng là nóng vội, nói rõ lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm, nói không chừng thiên khung hắc ám lại ở quang minh trước đó sụp đổ. Lão thất phu, bớt nói nhiều lời, có bản sự cùng ta đơn đấu. Bì Lân giận dữ, đơn đấu, ha ha a, lão phu để ngươi một cái tay, ngươi là ta đối thủ sao? Thiên Hà giễu cợt nói, hắn còn không có ngốc đến cùng đối phương đơn đấu cấp độ, huống hồ làm như vậy chỉ có thể lãng phí không có ý nghĩa thể lực mà thôi. Hiện tại cục diện, Thiên Hà đại sư nếu là có thể không động thủ liền trấn áp bọn họ không còn gì tốt hơn. Dù sao toàn bộ thành thị, lòng người cũng đã tản. Một khi khai chiến, đối nhân loại tới nói là cực kỳ bất lợi. Bì Lân bị Thiên Hà nói mặt đỏ tới mang tai, trải qua thời gian dài giao phong cùng chiến đấu, bọn họ đều không phải Thiên Hà đối thủ, ba người liên thủ mới miễn cưỡng chiến bình. Nếu không phải nhân loại thế giới thần vương vì chống lại ám ảnh chi vương chớ chú, chỉ sợ ám ảnh nhất tộc thật đúng là không nhất định có thể chiến thắng đệ tam phân bộ cường giả. Chỉ bất quá hôm nay khác biệt, ám sứ đang lúc bọn hắn trước người. Tam đại tướng quân nhất định phải biểu hiện một phen, hôm nay nhất định muốn đem người loại thành thị cầm xuống mới được. Đương nhiên, bọn họ mục tiêu cũng là bắt sống Thiên Hà. Bất quá muốn bắt sống thượng vị thần vương, cái này có thể so sánh giết một người còn muốn khó khăn nhiều. Ba người nếu là mượn nhờ hắc ám chi lực, có lẽ có thể chống lại, có thể Thiên Hà không ra, bọn họ cũng không biện pháp, nếu là chủ động tiến nhập đến nhân loại thành thị, cái kia quang mang mặc dù so trước đó yếu nhược mấy phần, có thể lâu dài đối chiến mà nói, bọn họ ba người cũng không chịu đựng nổi. Duy nhất biện pháp, liền là nhường ám ảnh đại quân dùng sinh mệnh đến rèn đúc huyết lộ, ám ảnh nhất tộc tử vong trước đó, đều có thể dùng bản thân lực lượng đem chung quanh hóa thành hắc ám. Loại này thủ đoạn cũng sẽ vứt bỏ bản thân hồn thể. Nhưng trước mắt tình huống, chỉ sợ chỉ có làm như thế, mới có thể làm dịu trước mắt xấu hổ cục diện. Cho ta giết, ra lệnh một tiếng, ám ảnh đại quân cuồng bạo mà lên. Bọn họ không muốn sống xông vào nhân loại thành thị bên trong. Cái này cũng không phải ám ảnh đại quân lần thứ nhất tiến công, người đâu nhóm cũng không ngoài ý muốn, mặc dù bọn họ không có biện pháp xông phá ánh sáng khung, nhưng nếu là không ngăn lại mà nói, ám ảnh nhất tộc liền sẽ dùng bọn họ đặc thù bí pháp đem quang minh biến thành hắc ám. Vì sống sót, nhân loại phát động phản kích, kinh vân bọn họ vốn liền đã tập hợp, vốn là muốn đi, nhưng chỉ ít trước tiên đem ám ảnh nhất tộc đánh lui sau đó mới được. Thế là cũng gia nhập chiến trường, thần thiên cũng không lo lắng, trùng thiên mà lên, thiên hỏa sôi trào, nhìn thấy thần thiên xuất hiện, vô số ám ảnh đại quân bước chân dĩ nhiên ngừng lại, thần sắc khá kiêng kỵ nhìn xem thần thiên. Thất thần làm cái gì, ám ảnh nhất tộc các huynh đệ, hiện tại liền là bày ra các ngươi giá trị thời điểm, cho ta xông, hôm nay nhất định phải đem người loại thành thị cầm xuống. Cuồng nghê gầm lên giận dữ, ám ảnh đại quân hai mắt xích hồng, phảng phất lâm vào điên cuồng trạng thái. Giết a, ám ảnh đại quân lần này so dĩ vãng đến càng thêm hung mãnh. Kinh khủng đại quân chớp mắt liền đi tới tường thành chỗ. Cái kia quang mang tựa hồ cũng cảm nhận được ác ý, chùm sáng xạ phá thương khung, trực tiếp chiếu rọi ở tường thành trước mặt, nhưng tất cả ám ảnh nhất tộc không chỗ che thân. Hỏng bét, tường thành dưới có góc chết, thần thiên ánh mắt run lên, thành tường kia dưới cũng không phải hoàn toàn cũng bị quang mang bao phủ. Chỉ cần bọn họ vào tới thành sừng, liền có thể ở trong bóng tối sinh tồn, nếu để cho bọn họ tiếp cận tường thành mà nói, hậu quả khó mà lường được. Ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, thần thiên kinh lôi phóng thích, lôi quang tràn ngập giữa thiên địa, toàn bộ thương khung xuất hiện to lớn lôi điện hình thành quang cầu. Những cái này quang cầu hình thành lạc lôi, ở tường thành trước mặt hợp thành một cái đặc thù lôi đình trận pháp. Chỉ cần những cái kia ám ảnh nhất tộc tiến vào lôi điện bên trong, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lại là cái kia đáng chết hỗn đản. Bì Lân không nhịn được chửi ầm lên, cái này nhân loại thực lực mặc dù không phải đỉnh tiêm, nhưng thủ đoạn lợi hại, cho dù là hắn ba người đều cảm thấy khó giải quyết. Hắn liền là các ngươi nói nắm giữ thiên hỏa nhân loại. Ám sứ nhìn về phía trên bầu trời, trên mặt viết đầy hiếu kỳ. Là, ám sứ đại nhân, liền là hắn. Nghịch Vân nghiến răng nghiến lợi nói, nếu không phải thần thiên lời, bọn họ kế hoạch sớm cũng đã thành công. Ám sứ nói xong, thân ảnh đã xuất hiện ở tường thành phía trên, hắn bị quang mang chiếu rọi, nhưng lại không nửa điểm tổn thương. Thiên Hà cùng thần thiên ánh mắt run lên, thần sắc đều biến ngưng trọng lên. Người này khí tức cùng ám ảnh nhất tộc hoàn toàn khác biệt, hắn là ai, cùng ám ảnh nhất tộc cùng một chỗ, cái này tất nhiên là địch nhân. Chỉ là hắn không e ngại sinh mệnh chi quang điểm này, nhưng Thiên Hà đại sư tâm thần trầm trọng. Ngươi là người nào? Thiên Hà ánh mắt lẫm nhiên nói ra, cái kia ám sứ mỉm cười, ta tìm không phải ngươi. Cái này thần bí nam tử trên người phóng xuất ra một cỗ cường đại vô cùng khí tức, dĩ nhiên đem Thiên Hà gảy ra ngoài. Đoàn người nhìn thấy một màn này, rung động không nói ra được lời, Thiên Hà đại sư thực lực đám người rõ như ban ngày, coi như hắn không phải đinh kiến thiết thần vương cấp bậc, có thể hàng năm tự do ở vạn giới chiến trường bên bờ sinh tử, hắn chiến đấu năng lực tuyệt đối là đỉnh tiêm cấp bậc. Nhưng là đang chính diện giao phong phía dưới, hắn thế mà bị người cưỡng ép cho rời. Thiên Hà cũng là cả kinh, người này thực lực liền hắn đều nhìn không thấu. Thần Thiên cái trán nhỏ xuống mồ hôi lạnh, người này khí thức thần thiên đã từng ở nơi đó cảm thụ qua, loại kia trong lúc vô hình cảm giác áp bách, đơn giản làm cho người ngạt thở. Thần Thiên nghĩ tới, đang thoát đi Khô Lâu đảo thời điểm, hắn gặp được người đó liền nắm giữ cỗ này cường đại lại vô hình khí lãng. Không có chút nào nghi vấn, người trước mắt cùng lúc ấy hắn gặp được người nắm giữ đồng dạng không thể kháng cự cường đại lực lượng. Thần Thiên tâm thần run lên, lại là vận dụng vô thượng kiếm ý, liền cực ý thần công đều ở đây một khắc bạo phát ra. Nhìn thấy Thần Thiên mặt ngoài hiện ra một cỗ nóng rực khí lãng, cái kia ám sứ cũng hơi kinh hãi, loại trình độ này công pháp, người thế mà cũng đã biết, nhìn đến địa vị không nhỏ a. Mặc dù không biết cỗ này lực lượng là cái gì, nhưng là cái này công pháp phẩm cấp có thể không thấp, nếu không phải những cái kia cường đại gia tộc người, tuyệt không có khả năng học tập. Ám sứ đại nhân nháy mắt xuất thủ, thân hình giống như lôi đình, thế nhưng là lại không nghĩ đến Thần Thiên xảo diệu tránh khỏi hắn thế công. Phải biết, liền thần bí mật nam tử xuất thủ liền Thiên Hà đại sư chính diện đều không thể địch qua, nhưng Thần Thiên lại làm được. A, có ý tứ, ám sứ không nghĩ đến Thần Thiên dĩ nhiên có thể tránh thoát bản thân công kích. Tức khắc hứng thú, lần thứ hai xuất thủ thời điểm, lại bị một cỗ cường đại thổ nguyên tố lực lượng cho quấn quanh. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, nhưng đối với chúng ta xuất thủ, kia chính là địch nhân, cút trở về cho ta. Kinh khủng năng lượng đem Hắc Y nam tử cho ném trở về ám ảnh đại quân, trùng điệp rơi xuống trên mặt đất. Ám ảnh đại quân nhìn thấy mà giật mình, toàn bộ đều hướng về Hắc Y nhân rơi xuống đất phương hướng nhìn lại, bất quá đợi đến bụi mù biến mất lúc, nam tử chỉ là nhận lấy trùng kích, cũng không nửa điểm tổn thương. Ám sứ đại nhân, ngài không có việc gì đi, tam đại tướng quân tất cung tất kính nói ra, các ngươi hy vọng ta có chuyện sao? Hắc Y nhân một cái ánh mắt, một câu, chính là dọa đến bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ám sứ ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía thương khung phía trên, sau đó bay lên thiên không. Thiên Hà đúng không? Ám sứ lạnh lùng nói một câu, ngươi đến cùng là người nào? Thiên Hà cảm nhận được đối phương thực lực bất phàm, không dám chủ quan. Ta là người nào không trọng yếu, trọng yếu là ngươi muốn chết hay là muốn sống. Ám sứ mà nói mang theo mấy phần lạnh lẽo, căn bản không cho phép cự tuyệt ngữ khí. Hừ, ngươi cảm thấy có người muốn chết phải không? Thiên Hà lạnh lùng đáp lại nói, vậy ngươi liền là muốn sống, rất đơn giản, giao ra chúng ta muốn đổ vật, ta có thể buông tha các ngươi tất cả mọi người. Ám sứ lạnh lùng nói ra, đương nhiên, còn có tiểu tử này, cũng phải giao cho ta. Ám sứ lại bổ sung một câu, chỉ Thần Thiên nói ra. Thiên Hà nhìn thoáng qua Thần Thiên, lại nhìn về phía ám sứ, ta nơi này không có người muốn đổ vật, càng không có người là ngươi có thể mang đi. Tiểu lão đầu, thế gian này cường giả so với ngươi nhìn thấy có thể nghĩ đến đều còn nhiều hơn, lão phu nói như vậy, đã cấp đủ Tứ Hải Học Viện mặt mũi, nếu không, các ngươi cảm thấy ta còn có thế gian cùng các ngươi nói nhảm sao? Mười hơi bên trong, nếu các ngươi không đem đồ vật giao ra đến, ta liền san bằng ngươi cái này đệ tam phân bộ. Ám sứ lời nói đột nhiên biến âm lãnh lên, trong lời nói mang theo uy hiếp cùng sát ý. Không cần đợi đến 10 hơi, ta hiện tại liền có thể cự tuyệt ngươi, người si nói mộng. Có đúng không, nhìn đến không cho các ngươi một chút nhan sắc nhìn một cái, không có người sẽ chết tâm, liền từ bảo hộ các ngươi cái này ánh sáng không bắt đầu đi. Nói xong, ám sứ trùng thiên mà lên, trên người hắn phóng xuất ra một cỗ cực hạn hắc ám. Hắc ám lực lượng tạo thành to lớn vòng hình, sau đó bị hắn áp xúc đến bàn tay trong lòng. Hắc huyệt, vừa mới nói xong, thiên khung nháy mắt biến thành hắc ám, cái kia nguyên bản quang mang bị che đậy. Chỉ là trong nháy mắt, hắc ám lần thứ hai giáng lâm. Chuyện gì xảy ra, tuyệt vọng thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ tường thành phía trên. Thần Thiên cùng Thiên Hà bọn họ chính mắt thấy hắc ám giáng lâm. Không phải hắc ám phủ xuống, là chúng ta quang mang biến mất. Thần Thiên quay đầu, cảm giác được trận pháp phá diệt khí tức. Vừa mới trong nháy mắt, trước mắt nam tử đem bốn vị thần vương lấy sinh mệnh làm đại giá lực lượng trực tiếp phá hủy. Quang mang biến mất, hắc ám giáng lâm, tất cả mọi người, xông, cho ta san bằng nhân loại thành thị. Tam đại tướng quân phảng phất thấy được hy vọng, cái kia khốn nhiều ám ảnh nhất tộc lâu dài sinh mệnh quang huy vậy mà ở trong nháy mắt tan thành mây khói, đối với ám ảnh nhất tộc tới nói, đơn giản liền là cơ hội trời cho. Thần Thiên, ta đồ kinh vân liền giao cho ngươi, đi mau. Thiên Hà đại sư đột nhiên ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, một chưởng đem Thần Thiên đánh lui đến tường thành. Thiên Hà đại sư tại hạ một giây, toàn thân bốc cháy lên cực hạn quang nhiệt, cái kia quang mang chiếu rọi thành thị một cước. Đó là sinh mệnh thiêu đốt đại giới. Tiếp xuống, ta sẽ không nhường các người bất cứ người nào vượt qua nơi này một bước. Thiên Hà đại sư sau lưng, xuất hiện một cái từ quang mang hiện ra nữ thần tượng. Đó là Thiên Hà thủ hộ võ hồn, thần võ hồn, thủy thần chi hồn. Chương 1881, sinh mệnh thiêu đốt. Từ giờ trở đi, ta sẽ không nhường các người bất luận kẻ nào vượt qua một bước này. Thiên Hà đại sư lực lượng, ở trong khoảnh khắc nở rộ ra, loại kia vô cùng kinh khủng cuồng bạo tư thái, triệu hoán ra hắn sinh mệnh bên trong toàn bộ võ hồn chi lực. Thần thủy chi hồn, cái kia giống như tình thương của mẹ một dạng vĩ đại thủy thần, quay cuồng lên ngập trời sóng biển. Những nơi đi qua, bọt nước đãi đãi, nước sông như nước chảy. Thế nhưng là ám ảnh nhất tộc thiên sinh e ngại là hỏa, Thiên Hà đại sư thực lực tuy mạnh, nhưng thủy nguyên tố lực lượng rất khó đối bọn họ tạo thành chí mạng công kích. Nhưng không biết vì cái gì, Thiên Hà ánh mắt nhưng thủy chung tập trung vào cái này thần bí nam tử trên người. Hắn phá vỡ quang minh, nhường thế giới lần thứ hai biến thành hắc ám. Kinh hô tiếng vang triệt toàn bộ thành thị, ám ảnh đại quân, cơ hồ nháy mắt bước vào thành thị bên trong. Thiên Hà đại sư cũng vào lúc này, đem bản thân sinh mệnh lực lượng nở rộ đến cực hạn, chỉ có dùng loại này không biết sợ tinh thần, mới có thể chiếu rọi thành thị. Lão thất phu, dĩ nhiên lấy sinh mệnh làm đại giá. Nhân loại quyết tâm thường thường vượt qua bọn họ ngoài dự liệu, ám ảnh nhất tộc có vì chủng tộc mà hy sinh tinh thần, nhân loại cũng là như thế. Ở nơi này nguy nan trước mắt, nếu không có người đứng ra mà nói, đối với nhân loại tới nói, đây chính là tuyệt vọng. Không, không muốn, Kinh Vân điên cuồng gào thét, nhìn thấy bản thân sư tôn thiêu đốt sinh mệnh, đối với Kinh Vân tới nói, đây chính là hắn nhân sinh bên trong kinh lịch tuyệt vọng. Thiên Hà đã là hắn sư tôn, cũng càng giống như là một cái phụ thân. Sinh mệnh một khi cháy hết, Thiên Hà hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không có người có thể ngăn cản. Vân sư huynh, Thần Thiên đột nhiên ngăn lại Kinh Vân, trong mắt tràn đầy bi thương, Thiên Hà đại sư là vĩ đại, chỉ ít ở thời khắc này, hắn thân ảnh liền cùng quang huy một dạng chiếu sáng toàn bộ thành thị. Đây là Thiên Hà đại sư bản thân quyết định, không có người có thể ngăn cản. Thần Thiên có thể làm liền là đáp ứng Thiên Hà đại sư, mang Kinh Vân rời đi nơi này. Không, ta muốn trở về. Vân sư huynh, người đây là hành động theo cảm tính, ngươi chẳng lẽ muốn Thiên Hà đại sư hy sinh vô ích à? Hắn phải có chuyện trọng yếu nhắc nhở qua ngươi, ngươi sao có thể chết ở nơi này, theo ta đi. Thần Thiên lực lượng hoàn toàn ở trên Kinh Vân, nhưng là muốn áp chế một đầu nổi giận mãnh thú, cũng không phải như vậy sự tình đơn giản. Nhưng Thần Thiên lời, lại làm cho Kinh Vân tâm thần chấn động một cái. Hắn ánh mắt vẫn như cũ kích động, nhưng là cảm xúc lại lắng lại rất nhiều. Sư tôn, Kinh Vân nắm chặt bản thân nắm đấm, trầm mặc thật lâu, ám ảnh nhất tộc, ta sẽ không buông tha các ngươi. Thần huynh, theo ta đi. Kinh Vân tựa hồ hạ quyết tâm, chỉ là thần sắc lộ ra thống khổ không thôi. Mà giờ phút này, đệ tam phân bộ chỗ tập hợp. Còn chưa chờ đến Kinh Vân đám người đến, ám ảnh đại quân đánh tới thời điểm, Đông Phương Kiệt, Hoàng Phủ Long đám người đang ở hắn người khác dẫn đầu dưới tiến nhập thầm nói. Cái này thầm nói ở trong đệ tam phân bộ bộ phận cũng không phải cái gì bí mật, bọn họ đều biết rõ, đây là đặc thù thời kỳ rời đi phương thức. Chỉ là không nghĩ đến, một ngày này đến nhanh như vậy. Một khi tiến vào nơi này, cũng liền mang ý nghĩa bọn họ nhân loại thất bại. Mà khi chiến tranh phát sinh sau đó, những cái này ngày thường bị xưng là thiên tài các thanh niên, đối mặt ám ảnh đại quân căn bản không có phản kháng tâm tư, bọn họ chỉ muốn trốn. Sư huynh, cái này cuối lối đi là địa phương nào? Mượn yếu ớt bó đuốc quang mang, Đông Phương Kiệt hướng về phía một cái thần sắc nghiêm nghị thanh niên nói ra. Cái kia thanh niên nghe vậy, trầm mặc hồi lâu mới trả lời, ngoài trăm dặm, chỉ bất quá hiện tại sinh mệnh chi quang cũng đã biến mất, toàn bộ đệ tam phân bộ đều là hắc ám, cho dù ra ngoài sau đó, cũng chỉ là làm dịu tử vong thời gian thôi. Hắc ám vĩnh tồn, nhân loại liền không có sống sót hy vọng. Nghe được như thế, Đông Phương Kiệt thần sắc biến ngưng trọng lên, hắn còn tuổi trẻ, mới vừa vặn đi tới vạn giới chiến trường. Còn có lấy vô hạn tiềm lực tương lai, Đông Phương Kiệt tự nhiên không muốn chết ở nơi này. Bất quá Đông Phương Kiệt cũng để ý, từ vừa mới Thần Thiên rời đi sau đó liền không có nhìn thấy hắn. Nếu là ngày thường Đông Phương Kiệt tự nhiên sẽ không để ý một cái Thần Thiên, có thể từ khi Thần Thiên biểu hiện ra ngoài thực lực vượt quá tưởng tượng sau đó, Đông Phương Kiệt đối với hắn chú ý càng nhiều. Bởi vì ở Đông Phương Kiệt trong lòng, Thần Thiên là hắn địch nhân. Thần sư đệ, các ngươi rốt cuộc đã đến. Dương Phi đám người không cùng Đông Phương Kiệt bọn họ rời đi, mà là ở chỗ này chờ Thần Thiên. Khi thấy Thần Thiên, Kinh Vân, Uyển Nhu đám người xuất hiện thời điểm, Dương Phi cuối cùng thở dài một hơi. Bên ngoài phát sinh chuyện gì? Dương Phi hiếu kỳ nói ra. Thần Thiên không có nói, bầu không khí có vẻ hơi trầm trọng. Ngươi làm sao còn ở bên trong? Thần Thiên nhìn thấy Tiên Cửu dĩ nhiên còn ở trong thành thị, có chút trách cứ nói ra. Tiên Cửu không nói gì, nhìn thấy Thần Thiên sau đó, nàng quay người cũng tiến nhập thầm nói bên trong. Đi thôi, Kinh Vân có chút bi thương nói ra, rất nhanh, bọn họ liền tiến nhập nhân loại thành thị thầm nói. Nhưng là bên tai lại hay là không ngừng truyền đến toàn bộ thành thị ai hống thanh âm. Có người rời đi, tự nhiên cũng có người lưu lại, những cái kia vì thành thị mà chiến đấu hăng hái mọi người, chỉ có ngã xuống mới có thể triệt để kết thúc cơn ác mộng này một dạng chiến đấu. Chúng ta đến, đầu này thầm nói là chúng ta trải qua thời gian dài vì rời đi mà làm chuẩn bị. Kinh Vân đến nơi này, chẳng qua là làm bọn họ xuất hiện ở thầm nói nhập khẩu thời điểm, Kinh Vân trên mặt viết đầy chấn động. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Cửa sắt to lớn trước cũng đã triệt để sụp đổ, có người phong tỏa đầu này rời đi đường. Kinh Vân dùng lực lượng điên cuồng công kích sụp đổ chỗ, thế nhưng là lực lượng to lớn, dẫn động thầm nói rung động, toàn bộ thầm nói phảng phất đều muốn sụp đổ một dạng. Đáng giận, chuyện gì xảy ra? Thần Thiên cũng có vẻ hơi kinh ngạc, là Đông Phương Kiệt, lúc này, thầm nói bên trong một cái băng lãnh thanh âm nói ra. Đông Phương Kiệt, Kinh Vân giận dữ, Thần Thiên cũng là thần sắc đột biến, Vân Sư Huynh, không còn kịp rồi, tranh thủ thời gian rời đi nơi này, chúng ta từ địa phương khác ra ngoài. Thần Thiên nắm chặt nắm đấm, nhưng bây giờ đã không phải là truy cứu hắn thời điểm, nhân loại đều là ích kỷ, Đông Phương Kiệt cái kia hỗn đản vì tự vệ, dĩ nhiên đem thành thị ly khai ám đạo làm hỏng. Tiên Cửu, đi, Thần Thiên hướng về Tiên Cửu nói một câu, Tiên Cửu gật gật đầu, ngươi muốn cùng chúng ta cùng một chỗ sao? Thần Thiên lại nhìn về phía ma võ hồn thanh niên, đương nhiên, thanh niên đáp lại một câu, làm Thần Thiên bọn họ lần thứ hai đi ra thành thị thời điểm. Ám ảnh đại quân cũng đã che mất toàn bộ thành thị, chung quanh cũng đã không có đường ra có thể nói, những cái kia chiến đấu nhân loại, cơ hồ ở trong nháy mắt cũng sẽ bị ám ảnh đại quân lực lượng thôn diệt hài cốt không còn. Sư phó, đúng vào lúc này, Kinh Vân đột nhiên kêu lớn lên. Đang lúc bọn hắn cách đó không xa, một vệt ánh sáng không đột nhiên bị đánh bay ra ngoài. Thân ảnh kia trùng điệp rơi xuống trên mặt đất, hơn nữa đang lúc bọn hắn cách đó không xa. Kinh Vân nháy mắt liền bay chạy vội tới. Hỗn trướng, ta không phải để ngươi đi à, ngươi làm sao còn ở bên trong? Thiên Hà Đại Sư nửa cái thân thể cũng đã máu thịt be bét, nhưng trên người sinh mệnh quang mang lại càng thêm nóng rực. À, đây là ngươi đệ tử à, ta muốn có lẽ hắn hẳn là biết rõ thứ gì. Ám sứ băng lãnh thanh âm, đột nhiên xuất hiện, Thiên Hà sắc mặt đại biến, hắn cái gì đều không biết, dừng tay. Có biết hay không, ta tự sẽ xem xét. Nhiếp hồn, ám sứ đột nhiên phóng xuất ra một cỗ hắc ám chi lực, cỗ kia lực lượng quấn quanh Kinh Vân, để hắn không thể động đậy. Xiếp na hoang vu, một kiếm xé rách hư không, vặn vẹo không gian, kinh khủng kiếm mang đem hắc ám lực lượng xé rách. Thần Thiên thân ảnh thoáng một cái đã qua, đồng thời biến mất còn có Kinh Vân. Tiểu hữu, các ngươi làm sao còn ở bên trong? Thiên Hà Đại Sư nhìn thấy Thần Thiên đều còn đang, tức khắc kinh hãi. Đại sư, xuất hiện một chút ngoài ý muốn, trước đó đường chỉ sợ không thông, chỉ có thể nghĩ những biện pháp khác rời đi. Đại sư, ngài thân thể, Thần Thiên nhìn thấy Thiên Hà tổn thương, tâm thần chấn động một cái. Coi như cho hắn thần vương cấp bậc đan dược, cũng là chuyện vô bổ, sinh mệnh chi lực tiêu hao quá mức nghiêm trọng, coi như chữa khỏi thụ thương thân thể, vẫn như cũ tránh không được tử vong sự thật. Không sao, một hồi lão phu dùng lực lượng mạnh nhất ngăn cản ám ảnh đại quân, các ngươi nhân cơ hội này rời đi, ra thành thị, lão phu liền lại cũng không thể thủ hộ ngươi, Kinh Vân, ngươi thân làm lão phu chi đồ, xin đừng quên lão phu mà nói, nam nhân, liền muốn sống nổi tiếng, coi như là chiến đến tới chết. Dứt lời, Thiên Hà Đại Sư bạo phát ra kinh người lực lượng, cái kia sinh mệnh quang hoa càng là nở rộ đến cực hạn. Lóa mắt quang mang cản trở ám ảnh đại quân, cái kia thiêu đốt lên sinh mệnh lực lượng, càng làm cho Thiên Hà đỡ được ám sứ. Thần Thiên bọn họ thừa dịp này cơ biết bay chạy vội ra ngoài, hướng về bên ngoài thành mà đi. Sư phó, Đồ Nhi nhất định sẽ vì ngài báo thù rửa hận. Đám người tốc độ nhanh chóng, chớp mắt liền chạy ra khỏi nội thành, hướng về bên ngoài thành lao nhanh. Thiên Hà an ủi nhìn thoáng qua, nhưng là trong nháy mắt, trước ngực truyền đến một cỗ to lớn đau đớn. Cái kia ám sứ cánh tay cũng đã quán xuyên hắn thân thể, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thôi, ta chỉ là muốn lấy được ta muốn biết rõ đồ vật, ngươi nếu nói, mệnh có thể sống. Thiên Hà cười lạnh, đừng nói ta không biết, coi như biết rõ, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Nhìn đến, ngươi quan tâm bọn họ, ngươi nói, đám kia tiểu gia hỏa có thể chạy ra ta lòng bàn tay sao? ám sứ lạnh lùng chế giễu thanh âm nhường Thiên Hà linh hồn run lên. Ta sẽ không để ngươi rời đi một bước, ta nói qua, ngươi không ngăn cản được ta. Ám sứ lực lượng hoàn toàn bao trùm ở trên Thiên Hà. Cho nên, ta càng thêm muốn ngăn cản ngươi. Thiên Hà sinh mệnh quang mang dĩ nhiên biến thành hồng sắc. Liền thần hồn đều cùng nhau thiêu đốt, ngươi đơn giản điên rồi. Ám sứ trong mắt lóe qua vẻ kinh hoàng, hiển nhiên Thiên Hà cử động, cho dù là hắn đều không cách nào coi nhẹ. Các ngươi còn đang làm cái gì, không nên để cho mấy người kia chạy trốn. Ám sứ bị Thiên Hà kiềm chế, nhưng là ám ảnh đại quân lại không có. Cười lạnh một tiếng, Bì Lân, Cuồng Nghê, Nghịch Vân ba người xuất lĩnh ám ảnh cường giả hướng về thần thiên bọn họ mà đi. Thiên Hà hữu tâm, lại không thể ngăn cản, dù sao hắn kiềm chế ám sứ đã là cực hạn. Các ngươi đi trước, Kinh Vân kêu to lên, một cỗ chiến ý bốc cháy lên, hắn lưu lại muốn ngăn cản ám ảnh đại quân. Lúc này, thần thiên lại quay người quay đầu nói ra, không cần, các ngươi đi, ta lưu lại, nếu như là những cái này ám ảnh mà nói, ta có thể đối phó. Nói xong, thần thiên giọt máu rơi xuống đất, mở, thoại âm rơi xuống nháy mắt, toàn bộ thành thị chung quanh, một cỗ cuồng bạo quang hoa phun trào mà lên. Chương 1882, quang minh kết thúc. Hôm nay, liền là các ngươi tử kỳ, tam đại tướng quân mang theo ám ảnh đại quân đột kích, hắc vân quay cuồng, khói đặc trận trận. Thiên Hà mắt thấy trước mắt tất cả, hữu tâm lại vô lực ngăn cản, đối phó một cái ám sứ hắn cũng đã dốc hết toàn lực, giờ phút này cũng đã không có biện pháp vì thần thiên bọn họ phân ưu. Đi mau, Thiên Hà hét lớn một tiếng, quanh quẩn ở toàn bộ thành thị trên không. Kinh Vân, thần thiên đám người quay đầu lại đến, trước mắt hình ảnh càng là nhìn bọn họ nhìn thấy mà giật mình. Liền ở lúc này, Kinh Vân quyết định lưu lại, nhưng lại bị thần thiên ngăn cản, ám ảnh đại quân mà nói, ta có thể đối phó. Thần thiên biểu lộ có chút cảm giác cấp bách, nhưng trong mắt lại có một loại thong dong. Hắn không nghĩ đến, dĩ nhiên thật phát huy được tác dụng. Cơ hồ ở ám ảnh đại quân đánh tới nháy mắt, thần thiên nhỏ máu rơi xuống đất, nháy mắt quang hoa nổi lên bốn phía. Mở, nương theo thần thiên một tiếng quát mắng, làm cho người rung động một màn ở đoàn người trước mắt phát sinh, chỉ thấy thành thị bốn phía. Chùm sáng đất bằng mà lên, nguyên bản đã bị hắc ám thôn phệ thành thị, dĩ nhiên hiện ra màu đỏ hồng mang. Cái này quang mang còn có như thái dương quang huy một dạng từ tứ phía bát phương mà lên, trong nháy mắt, thôn thiên diệt địa, nguyên bản hắc ám bị đánh vỡ, còn lại sáng chói xích sắc quang mang chiếu rọi thành trì. Những cái kia điên cuồng tập đến ám ảnh đại quân hoàn toàn bại lộ ở quang hoa phía dưới, xích dương như lửa, nháy mắt đem ám ảnh thần khu đốt đốt lên. Cỗ kia nóng rực lực lượng, nhưng toàn bộ ám ảnh đại quân trở tay không kịp. Thống khổ ai hống quanh quẩn ở đoàn người bên tai, tường thành bên trên mọi người nhìn mắt trợn tròn. Nguyên bản cũng đã lâm vào tuyệt cảnh mọi người, giờ phút này dĩ nhiên lộ ra phấn chấn thần sắc. Liền Thiên Hà trên mặt đều viết đầy chấn động, đây là có chuyện gì? Chiến đấu đoàn người, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cỗ này nóng rực quang mang, phảng phất nháy mắt chiếu rọi bọn họ hy vọng. Nhường lâm vào tuyệt cảnh mọi người, có một tia thở dốc cơ hội. Là hắn, Thiên Hà ánh mắt nhìn hướng thần thiên vị trí, ở đây tất cả mọi người, bao quát những cái kia rời đi cường giả đều không có khả năng nắm giữ như thế cường đại trận pháp chi lực. Nhìn thấy thần thiên biểu hiện, không có chút nào nghi vấn, có thể làm đến một bước này chỉ có thần thiên. Kẻ này, quả nhiên là ta thành thị tin mừng, nếu là hắn có thể sớm một chút xuất hiện mà nói, có lẽ liền có thể hóa giải tràng nguy cơ này, thế nhưng là trời không toại lòng người. Thiên Hà thở dài một tiếng, lão gia hỏa, ngươi lại nhìn địa phương nào, ám sứ công kích rơi xuống, Thiên Hà đại sư bị đau, trên mặt lại mang theo ý cười. Chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi kế hoạch cuối cùng sẽ thất bại. Nhân loại lực lượng là ngươi không cách nào tưởng tượng, hôm nay, lão phu coi như bỏ mình, cũng muốn ngươi trả giá đắt. Một cái thần vương cường giả chịu chết quyết tâm, lại có ai có thể ngăn cản. Sinh mệnh quang huy thiêu đốt đến cực hạn, nhắm ngay trong hư không phóng thích nắm đấm, đều đủ để cho ám ảnh đại quân thịt nát xương tan. Thiên Hà đại sư giờ phút này dùng tới suốt đời sở học lực lượng, đem tất cả mọi thứ đều thiêu đốt đến bản thân sinh mệnh bên trong. Đây là Thiên Hà cuối cùng có thể làm sự tình, ở sinh mệnh quang mang sắp cháy hết thời điểm. Hắn muốn để những cái này ám ảnh đại quân bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Giết, không có bất kỳ do dự nào, còn lại chỉ có cái kia vô biên lửa giận. Ám sứ ngăn cản Thiên Hà lực lượng, xác thực thực chiến đấu run rẩy kinh hãi. Cỗ này lực lượng quá mạnh, viễn siêu hắn tưởng tượng. Một người sinh mệnh nở rộ đến cực hạn sau đó, dĩ nhiên nắm giữ khó có thể tưởng tượng lực lượng. Bởi vì thần thiên trận pháp uy năng, nhân loại các dũng sĩ lần thứ hai bộc phát ra thấy chết không sờn khí thế, liền ám ảnh đại quân đều liên tiếp thất bại. Bì Lân nhìn xem trước mắt một màn, lục sắc trên mặt viết đầy khó có thể tin biểu lộ. Vốn coi là quang minh biến mất, ám ảnh đại quân tất thắng không thể nghi ngờ, lại không nghĩ đến ở nơi này thời khắc mấu chốt, nhân loại bên trong dĩ nhiên xuất hiện như thế cường đại tồn tại, chẳng những thân mang thiên hỏa, càng là tinh thông trận pháp. Trong nháy mắt đem toàn bộ ám ảnh đại quân ngược lại vây quanh ở bọn họ ngày nhớ đêm mong thành thị bên trong. Giờ phút này đệ tam phân bộ thành thị, ánh sáng đại địa, mỗi một chỗ đối với ám ảnh đại quân tới nói đều là tuyệt vọng. Tam đại tướng miễn cưỡng còn có thể chống cự, nhưng cái khác yếu một chút ám ảnh đại quân bại lộ ở trong hư không, bị dày vò, kêu rên liên hồi, mà hết thảy, bọn họ lại không có biện pháp ngăn cản. Nhanh, nhanh tìm kiếm không có quang mang địa phương, ta liền không tin, cái này quang mang có thể một mực kéo dài. Nghịch Vân lập tức hạ đạt rút lui ẩn nấp mệnh lệnh. Ám ảnh đại quân ở thành thị điên cuồng tán loạn, phảng phất muốn tìm kiếm có thể khiến cho bọn họ tránh né quang huy tràng sở. Nhưng là phản kháng mọi người thật vất vả mới có chém giết ám ảnh đại quân cơ hội, giờ phút này lại có thể bỏ lỡ cái này tuyệt hảo thời cơ. Thiên hỏa, lôi vân, tam đại tướng ngay ở trước mắt, thần thiên há có thể bỏ lỡ cái này tuyệt hảo thời cơ công kích. Lôi vân cùng thiên hỏa đồng xuất, tức khắc thiên hỏa lôi đình phóng thích xuống tới, cho dù là tam đại tướng quân đều được công kích, thống khổ. Thần thiên lực lượng đối bọn họ tới nói, đơn giản liền là ác mộng. Vô dụng phế vật, ám sứ vung tay lên, thần thiên trận pháp trụ cột dĩ nhiên hư mất một cái, cỗ này lực lượng bá đạo vô cùng. Nhưng là thiên hà cũng nhân cơ hội này đả thương ám sứ. Thừa dịp hiện tại, đi mau, thần thiên trận pháp mặc dù trong nháy mắt thay đổi chiến cuộc, nhưng trận pháp cuối cùng sẽ có hao hết lúc, thiên hà minh bạch đây chỉ là nhất thời lực lượng mà thôi, căn bản không cách nào duy trì. Lại tiếp tục như vậy, ám ảnh đại cục chỉ cần tránh thoát đoạn thời gian này, vẫn như cũ sẽ quyền nặng đầu đến. Bây giờ tất cả ám ảnh đều ở trong thành thị, đối với thần thiên bọn họ tới nói đây là tuyệt hảo đào tẩu thời cơ. Kinh Vân trong đầu nhớ tới sư tôn truyền âm, xóa đi trên mặt vệt nước mắt, chúng ta đi. Thần thiên cũng nhận được truyền âm, nhìn về phía nơi xa thiên khung đều xuất hiện vết rách chiến đấu, chỉ có thể lực bất tòng tâm, loại này cấp bậc chiến đấu, thần thiên còn không có biện pháp tham dự, chớ đừng nhắc tới ngăn cản. Đại sư, đây là ta cuối cùng có thể vì ngươi làm. Nói xong, thần thiên hai tay phun trào, một tay u hỏa, một tay minh hỏa, cửu u minh hỏa nở rộ mà ra, tạo thành một cái ngập trời hỏa hải. Hỏa hải không diệt, lôi đình không ngừng, thiên hỏa không có ngoại giới lực lượng ảnh hưởng liền là không diệt tồn tại, thiên lôi cũng có thể kéo dài một đoạn thời gian, dạng này có thể cùng thiên hà bọn họ giảm bớt điểm áp lực. Nhưng thần thiên minh bạch, thiên hà đại sư bại trận chỉ là vấn đề thời gian, làm được mệnh hỏa diễm càng ngày càng tươi tốt thời điểm, mang ý nghĩa chạy tới sinh mệnh cuối cùng. Hắc sắc hỏa hải che mất tất cả, cũng cản trở Kinh Vân ánh mắt. Đoàn người nhìn xem thiên hà cuối cùng đại chiến hình ảnh, đều lâm vào trầm mặc. Đi thôi, cái này trận pháp kiên trì không được bao lâu. Ma võ hồn thanh niên nói ra, trận pháp thế mà cũng có thể như thế cường đại. Dương Phi bọn họ trên mặt kinh ngạc nói ra, tiên cửu nhìn về phía thần thiên ánh mắt cũng là tràn đầy dị dạng. Từ tiến vào chiến trường sau đó, nàng mới phát hiện bản thân càng ngày càng không biện pháp nhìn thấu trước mắt nam tử. Hắn toàn thân trên dưới, giống như là một điều bí ẩn một dạng. Lục Dương Xích Thiên trận hẳn là có thể trèo chống một ngày, nhưng là ta sợ Thiên Hà đại sư không chống được lâu như vậy, người kia thực lực rất mạnh, một khi đại sư không cách nào ngăn cản hắn, cái này trận pháp rất nhanh cũng sẽ bị hắn tiêu diệt đi. Bất quá Thiên Hà đại sư chết mà nói, nhân loại thành thị hẳn là sẽ triệt để sụp đổ, đến lúc đó cái này trận pháp cũng có thể cho những người còn lại tranh thủ chạy trốn thời gian a. Lúc trước thần thiên bố trí trận pháp thời điểm, là vì ứng đối khả năng phát sinh nguy hiểm thời kỳ, không nghĩ đến, dĩ nhiên đến như thế mãnh liệt. Thần sư đệ, cảm ơn ngươi, nếu như không phải cường giả kia xuất hiện mà nói, có lẽ ngươi đã là cứu vớt cái này thành thị anh hùng. Kinh Vân trên mặt viết đầy bi thương, thế nhưng là hắn sư tôn thiên hà cử động không thể nghi ngờ là nói cho Kinh Vân nhường hắn kiên cường sống sót. Cho dù trong lòng thống khổ vạn phần, nhưng giờ phút này Kinh Vân nội tâm lại kiên định không rời. Hắn muốn sống sót, đồng thời biến mạnh hơn, bởi vì hắn sư phó đem tất cả hy vọng đều ký thác vào bản thân. Ai, thần thiên thở dài một tiếng, đi thôi. Thế giới không có khả năng đều là hắc ám. Thần thiên thở dài nói ra, đoàn người thân ảnh rất nhanh hướng về hắc ám phương xa mà đi, bóng đêm vô tận đại địa, không có người biết rõ phía trước chờ đợi bọn họ lại là cái gì. Thần thiên bọn họ đi rồi ước chừng một canh giờ sau đó. Thành thị trên bầu trời, một cái nhuốm máu thân ảnh bị kéo đến giữa không trung ném tới trên mặt đất. Thiên hà đại sư, nội thành đoàn người kêu to lên, thiên hà lúc này cũng đã không có hấp hối. Không được qua đây, đi, các ngươi đều đi. Thiên Hà liền là nhân loại cuối cùng chống lại ám ảnh hy vọng, bây giờ Thiên Hà đại sư sinh mệnh cũng đã đốt hết, nhân loại cũng đang không người có thể ngăn cản kinh khủng ám sứ. Bọn họ nhất định phải ở nơi này quang mang biến mất trước đó, rời đi nơi này. Chuyện tới bây giờ, người cảm thấy ta còn sẽ nhường nơi này bất cứ người nào rời đi sao? Ám sứ trên người phóng xuất ra một cỗ cường đại lực lượng, cỗ này lực lượng tạo thành tuyệt đối bình chướng, cho người căn bản không có biện pháp rời đi. Đương nhiên, người còn có một cái lựa chọn, nói cho ta muốn, ta liền buông tha nơi này tất cả mọi người, bao quát người cái kia cũng đã rời đi đệ tử, người yên tâm, ta sẽ dùng thiên địa thể ước phát thệ. Người cuối cùng sẽ có chết, tiến vào cái này vạn giới chiến trường phía trước, lão phu sớm có tự ý, chỉ là không nghĩ đến sống tạm hơn 500 năm, người cảm thấy ta sẽ e ngại tử vong sao? Thiên Hà quát to, ngươi không sợ chết, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều giống như ngươi không sợ chết, ta liền không tin cái này to lớn thành thị, sẽ không có người biết rõ. Ám sứ mặt âm trầm, ánh mắt xâm nhiên, hắn cười âm hiểm, nhưng Thiên Hà cũng cười, cười hắn vô tri, cười hắn hồn nhiên. Ngươi thật không nói, hung hăng một cước giẫm lên Thiên Hà miệng vết thương, Thiên Hà cũng đã đau chết lặng. Nhưng giờ phút này Thiên Hà, lại tuét miệng cười, vật kia, đối các ngươi rất trọng yếu. Chẳng lẽ đối với chúng ta liền không trọng yếu a? Đây chính là đủ để cải biến thiên địa đồ vật, ai có thể lấy được, liền có thể nghịch thiên cải mệnh không phải sao? Ngươi biết rõ không ít, ám sứ ánh mắt càng thêm âm lãnh lên, hiển nhiên, Thiên Hà biết rõ so với hắn tưởng tượng còn nhiều hơn. Cho nên a, ngươi cảm thấy ta cho dù có, sẽ giao cho các ngươi a, coi như biết rõ, lại sẽ cho các ngươi sao? Vậy ta đành phải đi tìm ngươi đồ đệ. Nói xong, ám sứ tay đánh nát Thiên Hà thân thể. Thiên Hà sinh mệnh quang huy cũng đến đốt hết hạ tràng, hắn thân thể bắt đầu hóa thành bụi bặm một dạng, tiêu tán giữa thiên địa. Thiên Hà lúc sắp chết, ánh mắt nhìn hướng thương khung, hắn cũng đã bất lực cải biến tất cả những thứ này, có thể làm chỉ có tín nhiệm bản thân đệ tử, tin tưởng hắn vì hắn cầu nguyện, nhất định có thể ly khai cái này hắc ám chi địa. Nương theo lấy Thiên Hà tử vong, đệ tam phân bộ dài đến hơn một tháng chiến đấu, hạ màn kết thúc. Chương 1883, tao ngộ huyết tộc. Thừa dịp bóng đêm, Thần Thiên bọn họ không biết bản thân đi bao xa, ở mênh mông trong bóng tối không ngừng chạy vội. Bọn họ chưa từng một khắc ngừng, bởi vì một khi dừng lại, liền có khả năng bị sau lưng ám ảnh đại quân đuổi theo. Đệ tam phân bộ tình huống thế nào, bọn họ không biết, nhưng là kết quả, có thể nghĩ. Có lẽ là cuối cùng quá mệt mỏi, Dương Phi một đoàn người căn bản chống đỡ không nổi. Uyển Nhu thể chất cũng không thích hợp lặn lội đường xa. Đang thoát đi 6 cái canh giờ sau đó, Thần Thiên bọn họ ở một cái rừng rậm bên trong tiến hành ngắn ngủi ẩn nấp. To lớn hốc cây bên trong mặt, Thần Thiên ở chung quanh khắc lục ẩn nấp trận pháp, có thể cho bọn họ khí tức, ngôn ngữ hoàn toàn che đậy. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là kế tạm thời, chỉ có chân chính rời đi hắc ám chi địa, mới có thể có chân chính chỗ an thân. Tiến vào hốc cây sau đó, đoàn người không có nói, mỗi người trên mặt đều viết ngưng trọng. Đặc biệt là Kinh Vân, ở tiến vào hốc cây sau đó, đột nhiên cả người cảm xúc hỏng mất. Vân sư huynh, thế nào? Uyển Nhu kích động dò hỏi. Sư tôn sinh mệnh tạp cháy hết. Kinh Vân trong tay một chương thuần trắng sinh mệnh tạp phiến giờ phút này biến thành cháy khói, sau đó hoàn toàn biến mất ở trong hư không, đó là sinh mệnh hoàn tất kết quả. Thiên Hà đại sư cuối cùng vẫn là đi, cho dù là Thần Thiên đều có chút thống khổ, nhưng nhìn thấy sinh mệnh tạp thời điểm, Thần Thiên đột nhiên nhớ tới một kiện sự tình, lấy ra Ano, Ngọc Vũ Thiên Kiêu, Nguyệt Tinh Ngân đám người sinh mệnh tạp phiến. Sinh mệnh chi tạp cũng đã không có đình chỉ thiêu đốt, nhưng lại không có khôi phục, cái này nói rõ bọn họ nguy hiểm còn chưa giải trừ. Vân sư huynh, ở chúng ta trước khi đến, phải chăng còn có một nhóm thiên viện đệ tử tiến nhập đệ tam phân bộ? Mặc dù Kinh Vân giờ phút này yên lặng ở trong bi thương, nhưng Thần Thiên cũng quan tâm Ano bọn họ tình huống. Tựa như là có như thế một nhóm, đám kia thiên viện đệ tử vô cùng cường đại, người cầm đầu, nghe nói là Trung Châu Đại Lục Cửu Anh Tam Tuyệt, còn có một cái dùng hắc kiếm nam tử. Thực lực cường hoành vô cùng, bọn họ đến đệ tam phân bộ chỉ có 3 tháng, lại đem xung quanh yêu thú săn giết hầu như không còn. Vậy bọn hắn người đâu? Hắc kiếm nam tử, cái này chỉ sợ liền là Ano, Cửu Anh Tam Tuyệt bên trong hẳn là những người khác. Tại 3 cái tháng trước, chúng ta nhận được những phân bộ khác tín hiệu cầu viện, lúc ấy bọn họ biểu hiện xuất chúng, đồng thời chủ động nói muốn đi tiếp viện, cho nên ta sư tôn còn có Hải Thanh Thần Vương liền nhường bọn họ đi chi viện. Kinh Vân hồi ức nói, bọn họ đi chỗ nào? Đệ lục phân bộ, Kinh Vân thần sắc ảm đạm nói ra, đệ lục phân bộ, ở địa phương nào? Thần huynh, ta không biết các ngươi quan hệ thế nào, nhưng là bọn họ sinh mệnh tạp cũng đã nhận lấy nguy hiểm tính mạng, ý vị này, đệ lục phân bộ tình huống chỉ sợ không phải so với chúng ta tốt quá nhiều, bởi vì lại ra sự tình sau đó, chúng ta đã từng hướng đệ lục phân bộ phát ra tín hiệu cầu viện, nhưng là qua lâu như vậy, bọn họ còn chưa đến, lại tăng thêm ngươi xuất ra sinh mệnh tạp, chỉ sợ. Kinh Vân tiếp xuống mà nói còn chưa nói hết. Nhưng ý cũng đã rất rõ ràng, đệ lục phân bộ tình huống dưới, chỉ sợ không phải so đệ tam phân bộ tốt bao nhiêu. Vạn giới chiến trường bên trong cái khác chủng tộc, đối nhân loại xuất thủ sao? Trước khi đến, Thần Thiên cũng đối vạn giới chiến trường biết một chút, vạn giới chiến trường dân bản địa, thực lực cường hãn, có viễn siêu nhân loại thực lực. Bất quá vạn giới chiến trường bên trong, có nhân loại hình thành liên minh thế lực. Trong đó nhân loại liên minh bên trong có một cái rất cường đại lực lượng, tên là Chí Tôn Minh. Chí Tôn Minh có thể nói là trí cao vô thượng tồn tại, cho dù ở trong vạn giới chiến trường cũng có thuộc về bọn hắn thánh địa. Ngoại tộc, phổ thông nhân tộc căn bản không cách nào tiến vào trong đó. Có thể tiến nhập đến Chí Tôn Minh thánh địa người, cơ hồ đều là đỉnh thiên lập địa siêu cấp cường giả, mặc dù nhân loại bình thường không thể tiến vào, nhưng là Chí Tôn Minh lại trở thành nhân tộc ô dù, Chí Tôn Minh chỉ cần tồn tại một ngày, trên cơ bản các đại chủng tộc cũng sẽ không đối nhân loại triển khai toàn diện đánh giết. Nhưng là hiện tại tình huống lại biến trở nên tế nhị. Từ đệ tam phân bộ tình huống đến xem, chỉ sợ vạn giới chiến trường chủng tộc cũng đã bắt đầu có hành động. Chủng tộc ở giữa chiến đấu, không có bất luận cái gì nguyên nhân, có lẽ chỉ là bởi vì một kiện việc nhỏ, đều có khả năng diễn biến thành chủng tộc đại chiến. Nguyên do trong đó, Thần Thiên không tốt suy đoán, nhưng căn cứ hắn suy đoán đến xem, chuyện này tuyệt không phải mặt ngoài chứng kiến như vậy đơn giản. Tinh Vân tựa hồ cũng cảm nhận được Thần Thiên nghi hoặc, trầm mặc không có tiếp tục trả lời. Ám ảnh nhất tộc sẽ đối đệ tam phân bộ xuất thủ, tất cả đều là bởi vì nửa năm trước từ thiên ngoại lai một khỏa thiên thạch gây nên. Cũng chính là bởi vì vật này, cho đệ tam phân bộ đưa tới họa diệt tộc. Nhưng bây giờ sư tôn dùng sinh mệnh giao phó cho hắn, Kinh Vân tự nhiên sẽ không dễ dàng tiết lộ tin tức này, không phải hắn không tín nhiệm Thần Thiên, chuyện này biết rõ càng ít, ngược lại càng tốt. Kinh Vân hiện tại không nghĩ đem Thần Thiên bọn họ liên lụy tiến đến. Ngọc Phú Thiên Kiêu, quân thiên tử bọn họ so với chúng ta trước một bước tiến vào vạn giới chiến trường, nhưng từ hiện tại dấu hiệu đến xem, chúng ta phải đi một chuyến đệ lục phân bộ, mới có thể xác định kết quả cuối cùng. Tiên Cửu đến vạn giới chiến trường, cũng là mang theo tìm kiếm thiên viện đệ tử sứ mệnh mà đến. Dù sao vô luận là Ngọc Vũ Thiên Kiêu, quân thiên tử, Nguyệt Tinh Ngân hay là Ano, những cái này đều là tứ hải học viện coi trọng tồn tại, chết phải thấy xác sống phải thấy người, đây là lão đầu tử cho nàng nhiệm vụ. Đệ lục phân bộ vị trí, Thần Thiên nhìn về phía Kinh Vân hỏi, ở đệ tam phân bộ đông nam phương hướng, bên ngoài 3.000 dặm. Vạn giới chiến trường to lớn, tứ hải học viện phân bộ ở giữa cự ly cũng không phải quá xa, đối với võ giả tới nói, 3.000 dặm cự ly, ra roi thúc ngựa tình huống dưới, chỉ cần không đến 1-2 canh giờ liền có thể đến. Chỉ là đêm tối che đậy thiên khung, đoàn người sớm cũng đã không phân rõ phương hướng, huống hồ bây giờ hắc ám giáng lâm, ám ảnh đại quân trước đó đâu đâu cũng có, căn bản không biện pháp rời đi. Lần này nếu không phải Thần Thiên mà nói, bọn họ cũng không có khả năng đào tẩu. Cho dù hiện tại bọn hắn rời đi, có thể hắc ám còn tại, ám ảnh đại quân bí thuật có thể như ảnh vì hình cùng lên nhân loại bộ pháp, hiện tại liền là cùng thời gian đang thi chạy, ai cũng không dám hứa chắc ám ảnh đại quân lúc nào sẽ xuất hiện. Thế nhưng là, hiện tại chúng ta không có biện pháp tìm tới chính xác vị trí. Kinh Vân lại nói ra, trong bóng tối, cũng đã phân rõ không được phương hướng, hiện tại cái gì thời gian, cái gì canh giờ, bọn họ đều không biết, loại kia sống ở trong bóng tối sợ hãi, sớm cũng đã tràn ngập ở bọn hắn trong lòng. Thiên vi huyền, địa vi quan, hoàng khí trường tại, huyền tại trung, ngô hữu nhất khẩu khí, thiên địa huyền hoàng cũng có thể diệt. Thần Thiên trong miệng nhớ tới lục đạo chân ngôn quyết, trận pháp, chỉ đường xác minh, quang mang ở bên người Thần Thiên nở rộ mà đến, Thần Thiên chung quanh thân thể xuất hiện thần bí ký tự, đông nam tây bắc các đại phương vị nháy mắt xuất hiện ở Thần Thiên bốn phía. Đông nam phương hướng 3.000 dặm, Thần Thiên lập tức làm xong tiêu ký, thu hồi trận pháp. Thần Thiên ánh mắt run lên, tiếp xuống, mọi người theo sát ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất tiến về đệ lục phân bộ, chỉ cần đến đệ lục phân bộ, có lẽ liền sẽ có đáp án. Ân, đám người gật gật đầu, Thần Thiên bọn họ lập tức xóa đi dừng lại ở trong hốc cây khí tức, sau đó triệt hồi trận pháp, hướng về đông nam phương hướng bên ngoài 3.000 dặm đệ lục phân bộ mà đi. Có phương hướng, đối với Thần Thiên bọn họ tới nói 3.000 dặm đường cũng không xa, lấy Thần Thiên cước trình nếu là cực hạn mà nói, nửa canh giờ liền có thể đến, bất quá bởi vì còn có những người còn lại, cho nên tốc độ cũng không tính quá nhanh, nhưng biết có nguy hiểm, cho nên mọi người đều không có ngừng. Hắc ám còn tại, chúng ta không có đi ra ám ảnh đại quân hắc ám trong vòng. Đầu đỉnh thiên không cùng đệ tam phân bộ giống nhau như đúc, cái này cũng nói rõ, Thần Thiên bọn họ vẫn ở ám ảnh đại quân vây quanh bên trong. Thần Thiên lời, nhưng mọi người vẻ mặt biến ngưng trọng lên. Chẳng lẽ nơi này tất cả đều bị hắc ám bao phủ? Vạn giới chiến trường liền không có quang minh vị trí địa phương. Một canh giờ sau đó, Thần Thiên bọn họ trước mắt xuất hiện một mảnh xương máu. Nồng đậm xương máu xuất hiện ở đoàn người trước mắt lúc, Thần Thiên đám người cảm nhận được trong không khí tràn ngập gai mũi mùi tanh. Nhìn đến chúng ta đến, mọi người cẩn thận một chút. Nơi này tình huống, thoạt nhìn so đệ tam phân bộ còn bết bát hơn nhiều. Thần Thiên mở ra ngân đồng, một đôi ngân sắc đôi mắt nhìn về phía xương máu trung thành thành phố. Ở bọn hắn trước mắt, thật có một tòa trong bóng tối thành thị, chẳng những bị hắc ám vây quanh, còn bị chung quanh xương máu bao phủ, đưa tay không thấy năm ngón. Cái này khí tức có chút không thích hợp, Thần Thiên nghe tiếng đã cảm giác không đúng. Thoáng qua quay đầu, trong chốc lát thánh khiết quang mang kiếm ý nở rộ mà ra, một cỗ cường đại lực lượng phá vỡ xương máu bên trong. Một cái toàn thân xích hồng yêu vật đột nhiên xuất hiện ở Thần Thiên bọn họ trước mắt. Đây là cái gì? Dương Phi đám người biến sắc, trong huyết vụ yêu vật đột nhiên phát động công kích, nhưng lại bị Thần Thiên một kiếm chém thành hai đoạn. Huyết tộc, Tiên Cửu nhìn xem bọn hắn đặc thù kinh ngạc nói ra. Huyết tộc, đi, có đại lượng sinh mệnh khí tức hướng về chúng ta tới nơi này. Thần Thiên đột nhiên hướng ngoài thành chạy đi, chúng ta không vào thành sao? Không cần, đệ lục phân bộ đã là thành không, bên trong không có nửa điểm sinh mệnh khí tức, nói là tử thành cũng không quá đáng, chỉ sợ đệ lục phân bộ cùng đệ tam phân bộ một dạng. Thần Thiên lời còn chưa nói hết, nhưng đám người cũng đã minh bạch hắn ý tứ. Đệ lục phân bộ cũng đã hủy diệt. Đây đối với Kinh Vân, Dương Phi đám người nói, không khác sấm sét giữa trời quang, bọn họ ở hắc ám chi địa cuối cùng hy vọng, tựa hồ cũng phá diệt. Suy suy, Huyết Phương thống lĩnh nói còn có còn sót lại nhân loại, quả nhiên, nhân loại máu tươi, quả nhiên là mỹ vị. Thần Thiên bọn họ vừa mới muốn rời đi, trong hư không lại nhiều hơn những trưởng giả kia cánh thịt yêu vật. Những cái này yêu vật toàn thân xích hồng, có chút người khoác chiến giáp, có chút cầm trong tay đại kiếm, mỗi cái yêu vật khí tức đều cường đại vô cùng. Đợi đến Thần Thiên bọn họ nhìn về phía bốn phía thời điểm, dĩ nhiên đã bị những cái này huyết tộc vây quanh. Chiến đấu mà nói sẽ khiến nhiều hơn huyết tộc chú ý, đi theo ta. Thần Thiên xé rách hư không, đem đám người di chuyển tức thời. Những cái kia huyết tộc nhìn thấy Thần Thiên đám người biến mất ở trước mắt, mặt mũi tràn đầy chấn động. Đáng chết nhân loại, đến cùng phát sinh sự tình gì, truyền lệnh xuống dưới, phong tỏa chung quanh xương máu không gian, tuyệt không thể để cho những nhân loại này rời đi. Cái kia huyết tộc đầu lĩnh phát ra cùng loại sóng âm mệnh lệnh, chỉ là trong nháy mắt, hắc ám xương máu bên trong, từng đôi xích hồng hai mắt, nổi lên từng cơn ớn lạnh quang mang. Chương 1884, huyết vụ chi địa. Đệ lục phân bộ ngoài trăm dặm, hư không đột nhiên xé rách, Thần Thiên bọn họ từ bên trong đi ra, nhưng là rơi xuống đất nháy mắt, nhưng lại đồng thời bộc phát ra gấp mấy trăm lần lực lượng, trong nháy mắt phi bôn ra ngoài. Những cái này huyết tộc nếu là lấy được bọn họ huyết hồn, liền có thể tẩm bổ bản thân võ hồn lực lượng, biến càng cường đại, các ngươi đi trước. Đúng lúc này, rơi vào sau lưng ma võ hồn thanh niên đột nhiên truyền âm nói Thần Thiên trong tai. Ngươi làm sao bây giờ? Yên tâm, ta ở các ngươi trên người lưu lại dấu vết, ta rất nhanh liền sẽ đuổi theo các ngươi. Thanh niên lần thứ hai truyền âm cho Thần Thiên, cho tới nay, ta còn không có hỏi qua tên ngươi. Thần Thiên hỏi bản thân nghi hoặc, Thuấn, Vũ Văn Thuấn, Thần Thiên nhớ kỹ cái tên này. Vũ Văn Thuấn nói xong cũng đã biến mất ở nguyên địa. Hắn chạy sao? Tiên Cửu nhìn về phía sau lưng, cũng đã không có Vũ Văn Thuấn thân ảnh. Thần Thiên gật gật đầu, hắn thực lực không ở ta phía dưới, chúng ta đi thôi. Vũ Văn Thuấn là một cái như mê người, chỉ ít hiện tại nhìn đến, cho dù là Thần Thiên cũng nhìn không thấu hắn, có thể nghĩ Vũ Văn Thuấn thực lực kinh khủng bực nào. Thần Thiên mang theo Kinh Vân, Dương Phi đám người chuẩn bị ly khai cái này huyết vụ chi địa đồng thời. Xa ở ngoài 3.000 dặm đệ tam phân bộ. Đại nhân, còn lại người loại đã bị chúng ta thanh trừ, bất quá vẫn có số ít người thoát đi nơi này, mặt khác chúng ta ở nội thành phát hiện một đầu thông đạo, bất quá đã bị phá hủy, ta hoài nghi Minh Hải Thanh đám người kia hẳn là từ nơi này rời đi. Bì Lân ở trước mặt ám sứ giống một điều chó một dạng ấm. Thuận, không có mảy may ám ảnh đại tướng khí phách. Phế vật, thế mà trốn nhiều người như vậy, ám sứ lạnh lùng nói ra. Bì Lân kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, vội vàng quỳ xuống nói ra, đại nhân tha mạng. Ngươi hẳn là cảm tạ các ngươi ám ảnh chi vương dùng sinh mệnh làm đại giá đổi lấy cấm thuật, là bởi vì cái này đại hắc ám thiên mục đích, cho nên các ngươi mới sẽ không nhận trách phạt. Ám sứ phẫn nộ nói ra, đại nhân giáo huấn đúng. Bì Lân không dám ngẩng đầu, toàn thân run lẩy bẩy, bởi vì hắn biết rõ trước mắt ám sứ nắm giữ cỡ nào kinh khủng lực lượng, chỉ cần hắn nghĩ, bản thân có thể ở trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Ám sứ đại nhân, cái kia đồ vật thế nào? Một bên Nghịch Vân cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Lão thất phu chẳng những thiêu đốt sinh mệnh, còn phong ấn thần hồn, ta không có biện pháp xâm lấn hắn thần hồn, đáng giận, nếu là cho ta một chút thời gian mà nói, liền có thể. Ám sứ có chút không cam tâm nói ra, hắn muốn xâm lấn Thiên Hà đại sư thần niệm, nhưng Thiên Hà lúc này cũng đã sinh mệnh đốt hết, có lẽ là sớm có chuẩn bị, đem bản thân thần niệm hoàn toàn phong bế. Đợi đến ám sứ có thể phá vỡ cái này thần niệm phong ấn thời điểm, Thiên Hà đã chết. Hắn cũng không biện pháp ở từ một cái người chết trên người biết rõ quá nhiều. Hắn mặc dù thủ đoạn thông thiên, nhưng hắn dù sao không phải thần, có chút sự tình hắn còn làm không được. Đại nhân, huyết tộc bên kia đến tin tức, nói bọn họ gặp một nhóm từ đệ tam phân bộ tới nhân loại, hiện tại đã bị bọn họ khống chế. Cuồng Nghê mang đến một cái nhường ám sứ nghe khá tốt tin tức. Các ngươi lưu lại, đem còn sót lại nhân loại triệt để tiêu diệt, nhớ kỹ, nhất định muốn hỏi ra vật kia hạ lạc. Ám sứ rời đi, bởi vì huyết tộc bên kia hắn muốn tự mình đi một chuyến. Những cái kia nhân loại rời đi nơi này, đơn giản là muốn tìm kiếm cứu viện hoặc là rời đi nơi này, nhưng là bọn họ còn không biết là, cả nhân tộc địa bàn, đều cũng không an bình. Bao quát gần nhất đệ lục phân bộ, sớm một tháng trước liền đã bị huyết tộc hủy diệt. Bây giờ bọn họ chạy đi đệ lục phân bộ, đơn giản liền là tự chịu diệt vong. Nửa canh giờ sau đó, ám sứ xuất hiện ở huyết vụ chi địa. Đại nhân, ngài đã tới. Một cái huyết tộc đầu lĩnh nịnh nọt nói ra. Người đâu, ngay ở chỗ này, huyết vụ chi địa bên trong, có một đám người bị giam giữ ở lồng giam bên trong. Những người này đều nhận lấy huyết vụ chi đô xâm hại, ý thức cũng đã lâm vào hôn mê. Ám sứ nhìn thoáng qua đám người này, những người này hẳn là trước đó liền đào tẩu nhân loại. Không có hắn muốn Minh Hải Thanh đám người, cũng không có nhìn thấy cái kia thân mang thiên hỏa lôi đình thần thiên. Nhưng vẫn là đọc đến bọn họ ký ức, những người này bị cưỡng chế siêu hồn, nháy mắt trở thành phế nhân, huyết tộc hưng phấn hút khô bọn họ máu tươi, nhân loại nháy mắt biến thành thây khô một dạng tồn tại, toàn bộ tràng diện kinh dị vô cùng. Đi tìm tới những người này, lập tức thông chi ta. Hắc ám thiên mục chỉ cần tồn tại, ám ảnh nhất tộc cùng huyết tộc liền có thể tìm tới những người này vị trí. Ám sứ đem đệ tam phân bộ những cường giả kia tin tức truyền vào huyết tộc thần niệm bên trong. Rất nhanh, toàn bộ huyết tộc đại quân liền hành động. Tiếp xuống mấy ngày bên trong, toàn bộ hắc ám chi địa phảng phất lâm vào điên cuồng. Nguyên bản cũng đã thoát đi đệ tam phân bộ nhân loại, không nghĩ đến lần thứ hai nghênh đón tuyệt vọng. Bọn họ còn không có đi ra bóng tối kia chi địa, chính là gặp huyết tộc tập kích, đặc biệt là cái kia so hắc ám còn muốn đáng sợ xương máu, dĩ nhiên nắm giữ không thể kháng cự lực lượng. Xương máu độc tố, hút vào quá nhiều xương máu sau đó liền sẽ lâm vào hôn mê, đồng thời sẽ hạn chế tự thân lực lượng. Đây đối với nhân loại tới nói là tuyệt vọng, vốn coi là chạy ra đệ tam phân bộ sau liền có thể nghênh đón quang minh, nhưng người nào cũng không có nghĩ đến, bọn họ ở gia tốc bản thân tử vong. Giờ phút này, hắc ám chi địa một cái nham thạch trong rừng. Cái này đã là Minh Hải Thanh mang theo Minh Hoa cùng một đám cường giả rời đi ngày thứ bảy. Nhưng là bảy ngày này đối với bọn họ tới nói lại là nhận hết lương tâm cùng trên tinh thần dày vò. Bọn họ ở thời khắc mấu chốt rời đi đệ tam phân bộ. Ra ra, ngài ăn ít đồ a, con bất hiếu, ngươi cút cho ta. Minh Hải Thanh nổi giận quát Minh Hoa. Minh Hoa trên mặt bất đắc dĩ nói ra, ra ra, đệ tam phân bộ cũng đã không có hy vọng, thiên hà đại sư tử thủ ở trong đó có cái gì giá trị, ngài coi như bồi lên tính mệnh lại có thể như thế nào. Nguyên lai Minh Hải Thanh cũng không phải là bản thân rời đi, mà là Minh Hoa thừa cơ cho hắn ăn một loại dược vật. Minh Hải Thanh căn bản nghĩ không ra bản thân thân tôn sẽ đối với hắn ra tay. Đợi đến Minh Hải Thanh lấy lại tinh thần thời điểm, hắn đã bị Minh Hoa bọn họ mang đi. Muốn trở về, nhưng Minh Hoa lại lấy cái chết bức bách, nhường Minh Hải Thanh lưu lại. Minh Hải Thanh nhìn thấy bọn họ mang đi một đám cường giả, sinh lòng tuyệt vọng, lưu ở thành thị Thiên Hà sẽ có bao nhiêu tuyệt vọng. Hơn nữa ngay ở trước đó không lâu, Minh Hải Thanh cảm thấy đệ tam phân bộ chiến đấu, thiên khung quang mang đều ở nháy mắt chiếu rọi. Đó là thiên hà nở rộ sinh mệnh chi quang. Sau đó hắn cũng cảm nhận được quang minh biến mất, thiên hà sinh mệnh khí tức cũng hoàn toàn biến mất ở toàn bộ đệ tam phân bộ. Minh Hải Thanh đối bản thân thân tôn thất vọng cực kỳ. Ra ra, sự tình đã tới này, chúng ta hẳn là nhanh chóng tìm tới đệ lục phân bộ hoặc là rời đi nơi này. Hơn nữa cái này xương máu càng ngày càng quỷ dị, chúng ta vẫn là không muốn lưu ở nơi này tốt. Minh Hoa bây giờ là quyết tâm muốn rời đi nơi này. Mặc dù đệ tam phân bộ hắn cũng có lấy nồng hậu dày đặc tình cảm, nhưng cùng bản thân tính mệnh so ra, tình cảm tựa hồ cũng không đáng tiền. Minh Hải Thanh không có nói, nhưng đang ở lúc này, lại cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên xuất hiện ở thạch hoang chi địa. Ầm vang một tiếng vang thật lớn, tập kích toàn bộ thạch lâm. Mà Minh Hải Thanh cũng ở trước tiên bảo vệ Minh Hoa. Ra ra, ngài, im miệng, lão phu cũng sẽ không tha thứ ngươi, chỉ là sự tình đã tới này. Ra ngoài sau đó lại để cho ngươi cái này bất tài con cháu tạ tội. Minh Hải Thanh giận dữ. Giờ phút này, xương máu chạm mặt tới, Minh Hải Thanh một thân hạo nhiên chính khí nở rộ, ngăn cản kinh khủng xương máu. Người nào, Minh Hải Thanh hét lớn, đem xương máu xua tan, nhưng rất nhanh xương mù một lần nữa ngưng tụ ra, huyết sắc càng đậm. Vứt bỏ đệ tam phân bộ phản bội chạy trốn người, không nghĩ đến thế mà tiến nhập ta huyết tộc địa bàn, ha ha, bắt lấy các ngươi, thế nhưng là một cái công lớn đây. Một cái mang theo cánh thịt huyết tộc cường giả xuất lĩnh đại quân đến đây. Làm Minh Hải Thanh bọn họ thấy rõ huyết tộc số lượng thời điểm, tâm thần hung hăng run một cái. trọn vẹn hơn mấy vạn huyết tộc đại quân, hơn nữa những thứ này là bay lên trời huyết tộc, thực lực so với bình thường huyết tộc muốn mạnh hơn gấp 10 lần. Huyết tộc tại sao lại ở chỗ này? Minh Hải Thanh sau lưng một đám cường giả mặt mũi tràn đầy chấn động. Các ngươi không biết nhiều đây, chịu chết đi. Huyết tộc phát động công kích, tự tìm cái chết. Hạo Thiên Thần Quang, Minh Hải Thanh có thể ở vạn giới chiến trường sừng sững không ngã, được sùng kính, cũng không phải là không có nguyện ý. Người này một thân chính khí, càng là tu luyện Hạo Thiên Thần Quyết, đem hắn tu luyện đến cực hạn, tỏa ra lực lượng, toàn thân thần quang đại trận, yêu vật ma thú không được cận thân. Kinh khủng lực lượng, nhưng huyết tộc nhượng bộ lui binh. Đáng giận, huyết tộc đầu lĩnh cũng không nghĩ đến nhân tộc bên trong còn có cường giả như vậy, khó trách ám ảnh nhất tộc lâu như vậy cũng không thể đem đệ tam phân bộ cầm xuống, còn muốn ám sứ đại nhân tự mình xuất thủ. Không hổ là thống lĩnh đệ tam phân bộ cường giả, huyết tộc đầu lĩnh sợ hãi thán phục nói một câu. Minh Hải Thanh thần sắc vẩy một cái, ngươi biết rõ ta, các ngươi đến cùng có mục đích gì? Minh Hải Thanh, chúng ta ám sứ đại nhân nói, chỉ cần ngươi nói ra vật kia hạ lạc, liền có thể tha cho ngươi khỏi chết, thậm chí để ngươi trở thành chúng ta ở nhân tộc người phát ngôn. Hừ, các ngươi đang nói cái gì, ta không minh bạch, còn có ngươi trong miệng ám sứ là ai? Minh Hải Thanh lạnh lùng nói ra, trước đó thiên hà sinh mệnh thiêu đốt chiến đấu xuất hiện canh một rất cường đại khí tức. Minh Hải Thanh một mực để ý, bây giờ chỉ sợ rất có thể liền là những cái này huyết tộc người trong miệng ám sứ. Người kia rốt cuộc là người nào, dĩ nhiên nhường thiên hà không tiếc hy sinh tính mệnh đến chiến đấu. Nhân loại thần vương, là muốn gặp ta sao? Đúng lúc này, trong hư không một đoàn hắc vân cuồn cuộn mà đến, một giây sau một cái nhỏ gầy hắc ám thân ảnh xuất hiện ở Minh Hải Thanh đám người trước mắt. Người này toàn thân trên dưới lộ ra sâu không lường được khí tức. Chỉ một cái liếc mắt, liền nhường Minh Hải Thanh cảm nhận được không hình cảm giác áp bách. Người này tu vi, không thể coi thường, thậm chí so với hắn cao hơn. Trong nháy mắt, Minh Hải Thanh thần sắc biến trắng bệch lên. Minh Hoa, một khi ta động thủ, các ngươi lập tức đi, đi càng xa càng tốt, biết sao? Minh Hải Thanh mà nói, liền như là di ngôn đồng dạng quanh quẩn ở Minh Hoa trong óc. Ra ra, ngài, Hạo Thiên Thần Quyết, mở, không đợi Minh Hải Thanh trả lời Minh Hoa mà nói, Minh Hải Thanh trên người cũng đã bạo phát ra kinh thiên động địa năng lượng, ở nơi này hắc ám xương máu bên trong. Cỗ kia kim quang chấn động mà đến. Minh Hải Thanh cùng ám sứ rằng co, người trước cái trán nhỏ xuống mồ hôi lạnh, mà cái sau từ đầu đến cuối đều là phong khinh vân đạm ánh mắt. Ta coi là ngươi sẽ so thiên hà cái kia lão gia hỏa càng rõ lý lẽ, hiện tại, ngươi là muốn cùng ta một trận chiến sao? Ám sứ khóe miệng, truyền đến âm hàn cười lạnh, chương 1885, cổ lão chủng tộc. Ta nghĩ đến ngươi so thiên hà càng rõ lý lẽ, không nghĩ đến kết quả là cũng là một cái lão ngoan cố thôi. Ám sứ lạnh lẽo tiếng cười quanh quẩn ở trong xương máu. Ngươi đem thiên hà thế nào? Minh Hải Thanh nội ý bộc phát ra. A, phản bội chạy trốn đệ tam phân bộ ngươi, cũng sẽ quan tâm hắn sinh tử sao? Im miệng cho ta, oanh, một tiếng ầm vang, Minh Hải Thanh một quyền chính diện đánh trúng vào ám sứ. Quá tốt rồi, chịu ra ra Hạo Thiên chi quyền, không chết cũng tàn. Minh Hoa kích động nói ra, sau lưng các cường giả cũng biết rõ Minh Hải Thanh thực lực đáng sợ đến cỡ nào. Đặc biệt là cái kia Hạo Thiên Thần Quang càng là thiên sinh tà vật khắc tinh, một quyền này, đối với cái kia hắc y nhân tới nói tuyệt đối là chí mạng tồn tại. Liền là khi quang mang tiêu tán thời điểm, ám sứ chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ trên người bụi đất, nhếch miệng lộ ra một tia lạnh lẽo tiếu dung. Hạo Thiên Thần Hồn chỉ có loại trình độ này lực lượng sao? Đoàn người sắc mặt đại biến, làm sao có thể, dĩ nhiên không có việc gì. Hạo Thiên Thần Quang lực lượng, tuyệt không phải đơn giản lực lượng có thể hóa giải. Nói cách khác đối phương lực lượng chỉ sợ cùng Minh Hải Thanh lực lượng ngang nhau, thậm chí có khả năng so nó cao hơn. Phải biết, Minh Hải Thanh thế nhưng là vô hạn tiếp cận đỉnh phong thần vương cường giả. Minh Hải Thanh thần sắc biến càng thêm ngưng trọng, khó trách thiên hà sẽ hy sinh tính mệnh đến cùng chiến đấu, người này cùng bọn họ cho đến lúc này gặp được địch nhân đều khác biệt. Trên người hắn có một cỗ không cách nào hình dung cảm giác áp bách, cái này lực lượng cho người sinh lòng e ngại. Người rốt cuộc là người nào? Minh Hải Thanh. Ta niệm tình ngươi tu hành không dễ, có thể tha cho ngươi một mạng, chỉ cần ngươi thần phục với ta. Ám sứ tựa hồ thưởng thức Minh Hải Thanh lực lượng. Ngươi si nói mộng, ngươi không phải muốn biết ta là ai à, chỉ cần ngươi đồng ý, ta có thể nói cho ngươi ta thân phận. Ám sứ lạnh lùng cười một tiếng. Ngươi thân phận, chờ ta đánh bại ngươi sau đó tự sẽ biết rõ. Minh Hải Thanh toàn thân nở rộ kim quang, hắn sau lưng càng là xuất hiện một cái kim sắc chiến thần. Minh Hải Thanh quyết định dùng toàn lực đi chiến đấu. Cảm nhận được Minh Hải Thanh chiến ý, ám sứ không dám chủ quan, võ đạo thế giới cũng sẽ không bởi vì tuổi tác suy yếu mà nhường một cường giả hướng đi mặt lộ. Thời gian liền là phía dưới, không lùi thì vào, không tiến ắt lùi, vừa lúc Minh Hải Thanh liền là loại kia không ngừng trưởng thành cường giả. Thượng vị thần vương đỉnh phong, cái này cũng không phải là Minh Hải Thanh mục đích, hắn muốn là trở thành đỉnh phong thần vương, thậm chí đột phá thế gian này gông xiềng, trở thành cái kia vô thượng đế vương tồn tại. Minh Hải Thanh ở thời khắc này bộc phát năng lượng, muốn so thiên hà còn muốn cường đại nhiều. Cho nên, cho dù là ám sứ cũng biến cẩn thận, so sánh với thiên hà thần hồn chi lực, rất hiển nhiên Minh Hải Thanh lực lượng mới có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp. Đánh bại ta, ngươi xác định ngươi có thể làm được không? Ám sứ lạnh lùng chế giễu nói. Hạo thiên thần quang, kim sắc quang huy rơi xuống, xương máu tức khắc không còn sót lại chút gì, những cái kia huyết tộc đối mặt kim quang cũng phải nhượng bộ lui binh. Ám sứ lại trước mặt hình thành một đạo hắc ám tấm chắn, tức khắc ngăn cản đối phương công kích, nhưng song phương thế công lại biến càng ngày càng kịch liệt. Thần bí người, không nhìn kim quang, cánh tay một trận, nạp thiên địa máu sát chi khí rèn quyền luyện cánh tay, quyền ý băng phát, cái kia ám sứ trên người càng là một thân kiệt ngạo vẻ hung ác, huyết nhãn mang theo sát ý, một tiếng quát mắng phía dưới, tà tí giống như quỷ quái hiện thế, chỉ ra giống như điện thiểm lôi đài, quyền ý càng là ở trong lúc hấp khí, trăm dặm rung chuyển, quyền kình chỗ đến, thiên địa rung động. Minh Hải Thanh tâm thần run lên, toàn thân kim quang rung động, đối mặt ám sứ quyền phong đột kích chỗ, tỏa ra quang huy. Hạo thiên tế nhật, Minh Hải Thanh đằng đánh bạc sát nhân ám tức, bên tai truyền đến địa ngục hô khiếu chi thanh, mặc dù được xương máu trận pháp ảnh hưởng, nhưng Minh Hải Thanh thần hồn lại có thể ngăn cản xương máu. Hai cỗ lực lượng, càng là ở giữa thiên địa hình thành vòng xoáy phong bạo, hai người giao thủ, lại mở sinh tử chiến, ám sứ chiếm hết địa lợi, chiêu chiêu bức sát Minh Hải Thanh, kinh khủng khí lãng liền không gian đều vì đó run lên. Liền ở lúc này, Minh Hải Thanh quanh thân, chợt tuôn ra một trận kỳ dị sóng âm, ngưng trệ không gian, chỉ thấy quang huy nở rộ, hạo thiên ánh sáng chiến thần thân thể, tỏa ra cường đại lực lượng, chiến thần cầm trong tay kim sắc trường kiếm mạnh mẽ thoải mái, bá khí hơn người, phảng phất muốn xé rách hư không, cái này nhanh không nháy mắt lợi kiếm, nếu là đánh trúng địch nhân nhất định chi tàn cốt nát. Ám sứ không dám chủ quan, nhìn thấy chậm rãi giải khai tay trái tay áo chụp, mở ra cánh tay, vừa ra tay, ống tay áo bay tán loạn. Đã thấy một tay ác long gầm thét mà ra, một tiếng ầm vang, chỉ thấy hai người đồng thời rơi xuống đất, kim quang chiến thần tiêu tán, ác long tức khắc không gặp, toàn bộ không gian yên tĩnh im ắng, ngoại trừ rót thổi, thống khổ người, tựa như tất cả chưa từng phát sinh. Mà hai người chiến đấu lại là nhìn đám người chung quanh nhìn thấy mà giật mình. Minh Hải Thanh thực lực, lại bị đối phương áp chế. Cái này nói rõ đối thủ tối thiểu cùng Minh Hải Thanh là một cái cấp bậc tồn tại. Thế nhưng là vạn giới chiến trường bên trong cường giả như vậy đều ở vạn giới thâm uyên chi địa, làm sao sẽ xuất hiện ở vạn giới chiến trường ngoại vực địa phương? Nửa năm trước xuất hiện ở đệ tam phân bộ phụ cận đồ vật đến tột cùng là cái gì, vì cái gì sẽ khiến những cái này thâm uyên chủng tộc chú ý? Minh Hoa trong lòng nghi hoặc, hắn đã từng hỏi bản thân Gia Gia, nhưng là Gia Gia lại cái gì đều không nói, nhưng Minh Hoa biết rõ, rất có thể cùng nửa năm trước từ thiên ngoại mà đến đồ vật có quan hệ. Minh Hải Thanh, còn muốn tiếp tục chiến đấu à? Vừa mới giao thủ ngươi cũng đã cảm nhận được mới đúng, ngươi không phải ta đối thủ. Ám sứ lạnh lùng nhìn xem Minh Hải Thanh, chiến không qua lại như thế nào, đánh không lại lại như thế nào. Muốn ta hướng dị tộc cúi đầu, không có khả năng. Minh Hải Thanh ngạo khí lẫm nhiên, nhưng hắn đối địch nhân đầu hàng, cúi đầu xưng thần, loại này sự tình tuyệt đối không thể. Lão gia tử, ngươi mặc dù một tiếng ngông nghênh, có thể ngươi người sau lưng nhưng lại không phải như thế, ngươi nói ta nếu là đối bọn họ xuất thủ mà nói, sẽ như thế nào đây? Ám sứ thanh âm đột nhiên mang theo trào phúng tiếng cười. Ngươi có gan liền hướng về phía ta tới, hiện tại cũng không phải nhân chủ, nghĩa thời điểm, vì đạt được mục đích, ta thế nhưng là sự tình gì đều làm ra được, ta cho ngươi 10 hơi thời gian cân nhắc một cái, ngươi chỉ cần đầu hàng, ta liền có thể buông tha tất cả mọi người, như thế nào? Không đánh mà thắng chi binh, đây cũng là chiến đấu cao nhất cảnh giới. Nếu là có thể nhường một cái siêu cấp cường giả đi vào khuôn khổ, đối với hắn tới nói cũng tiết kiệm tâm một chút. Nhưng hiển nhiên, Minh Hải Thanh nhường hắn thất vọng rồi. Tính mạng bọn họ vốn liền nên theo lấy đệ tam phân bộ cùng chết, làm đi ra thành thị thời điểm, bọn họ cũng đã làm xong chết giác ngộ, ta mặc kệ bọn họ sẽ như thế nào lựa chọn, nhưng người muốn dùng sinh mệnh đến uy hiếp chúng ta, vậy liền sai hoàn toàn. Những người này rời đi đệ tam phân bộ cũng không phải là e ngại tử vong, chỉ là bởi vì có sinh hy vọng, bọn họ không muốn uổng phí hy sinh. Nếu quả thật đối mặt tử vong lúc, cho dù nội tâm sẽ có e ngại, bọn họ cũng thản nhiên đối mặt, bởi vì chính như Minh Hải Thanh nói tới như thế, bọn họ sinh mệnh sớm sẽ theo đệ tam phân bộ hủy diệt mà tử vong. Chỉ là hiện tại, bọn họ ở kéo dài hơi tàn thôi. Đoàn người nghe được Minh Hải Thanh mà nói, sinh lòng hổ thẹn, nếu là bọn họ còn lưu ở đệ tam phân bộ mà nói, có lẽ còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Chỉ là bởi vì sống sót tín nhiệm, bọn họ từ bỏ tiếp tục lưu ở đệ tam phân bộ chiến đấu. mà hiện tại đi ra đệ tam phân bộ, vô luận kết quả như thế nào, cho dù là chết, cái này cũng là bọn họ bản thân lựa chọn. Các ngươi liền thật như thế muốn chết phải không? Ám sứ lực lượng nở rộ ra, một cỗ hắc ám vòng xoáy cô đọng ở đoàn người đỉnh đầu lăng không. Minh Hải Thanh ánh mắt run lên, hiển nhiên đối phương vận dụng chân chính lực lượng, chuyện tới bây giờ, Minh Hải Thanh cũng không thể lại có giữ lại. Đi, hắn đối cái này Minh Hoa hét lớn một tiếng, thế nhưng ám sứ lại trước một bước xuất thủ, ai cũng đi không được. Ám thủy, phóng thích, ám sứ tỏa ra lực lượng, liền như là đen như mực thủy đồng dạng, ám thủy những nơi đi qua, có thể đem tất cả hấp thu, thậm chí là người cũng không ngoại lệ. Có mấy người không chú ý, nháy mắt bị nuốt hết ở ám thủy bên trong. Minh Hoa đám người nhìn thấy rung động không thôi, lại là vội vàng bay lên trời mà đi, thế nhưng ám thủy liền giống như có sinh mệnh một dạng, ở thiên khung phía trên rơi xuống mà xuống, giống như hắc sắc ngân hà một dạng. Không, mắt thấy ám thủy rơi xuống, Minh Hoa đám người căn bản bất lực tránh thoát. Liền ở lúc này, một đạo thần quang nở rộ mà đến, đem cái kia ám thủy xuyên qua. Đi, giờ phút này Minh Hải Thanh hét lớn một tiếng, cầm trong tay một mặt gương đồng, trong kính quang huy vạn trượng, giống như thần trợ một dạng. Hạo Thiên Kính, đám người nhìn thấy, tức khắc đại hỉ. Hạo Thiên Kính chính là trong truyền thuyết hoàng khí, uy năng cường hãn vô cùng, phối hợp Minh Hải Thanh võ hồn cùng công pháp, đơn giản liền là vẽ rồng điểm mắt thực lực. Cái kia cường đại kim sắc thần quang, những nơi đi qua, huyết tộc đều muốn vì đó rung động, những cái này tà ma tộc căn bản không dám nhìn thẳng vào ánh sáng khung. Liền ám sứ hành động đều ở đây trong nháy mắt nhận lấy trở ngại. Cường đại quang mang nóng bỏng không biết bao nhiêu lần hắn thân thể. Đoàn người hưng phấn kêu to lên, cỗ này lực lượng hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ ngoài dự liệu. Còn thất thần làm cái gì, lăn. Minh Hải Thanh nhìn về phía Minh Hoa, những người này chẳng lẽ không minh bạch à, nếu là Minh Hải Thanh có năng lực đối kháng mà nói, căn bản không biết sử dụng Hạo Thiên Kính. Sử dụng hoàng khí, đây chính là xây dựng ở khí hải linh điền sung túc tình huống dưới, cho dù là như Minh Hải Thanh như vậy thần vương cường giả, vận dụng hoàng khí số lần cũng sẽ không vượt qua 5 lần. 5 lần sau đó, cái này hoàng khí chỉ sợ cũng có thể hút khô. Hắn thể nội năng lượng, mà hiện tại, Minh Hải Thanh hiển nhiên cũng đã bất lực đối kháng ám sứ, sử dụng cuối cùng sát khí. Minh Hoa đám người hiển nhiên không có ý thức được điểm này, Minh Hải Thanh giận dữ, mới để cho bọn họ tỉnh táo lại. Ra ra, ngài cũng phải nhanh một chút, Minh Hoa khẩn trương nói ra. Minh Hải Thanh không có đáp lại, chỉ là ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía đối phương, hắn có thể hay không rời đi, hiện tại vẫn là một cái ẩn số, trước mắt địch nhân, tuyệt đối là Minh Hải Thanh nhìn thấy qua mạnh nhất tồn tại. Hạo Thiên Kính thần uy ám sứ cũng không thể ngăn cản, kinh khủng quang mang thiêu đốt hắn mặt ngoài áo đen. Thậm chí ngay cả mặt mũi đều xuất hiện ở Minh Hải Thanh trước mắt. Ngươi, là nhân loại, nhìn thấy đối phương tướng mạo thân hình, dĩ nhiên cùng nhân loại giống nhau như đúc, Minh Hải Thanh trên mặt viết đầy chấn động. Đừng đem ta và các ngươi những cái này sinh vật cấp thấp đánh đồng với nhau, chúng ta là cổ tộc. Cái kia lộ ra mặt mũi đúng là một trương tuổi trẻ gương mặt, mà hắn trong miệng lời nói, càng làm cho Minh Hải Thanh tâm thần hung hăng run một cái. Cổ tộc, nguyên lai thật tồn tại, Minh Hải Thanh trắng bệch sắc mặt, phảng phất ở nói cổ tộc kinh khủng. Chương 1886, đường chạy trốn. Cổ tộc, không nghĩ đến thật tồn tại, các ngươi đến cùng có mục đích gì? Minh Hải Thanh đến vạn giới chiến trường thời gian có thể truy tố đến ngàn năm lâu, cái này ngàn năm qua, hắn vì gia tộc hưng thịnh, học viện phồn hoa, cơ hồ chưa từng rời đi. Đương nhiên cũng có hắn tự thân nguyên nhân, hắn thích vạn giới chiến trường nơi này, càng là dốc lòng đối bồi dưỡng tuổi trẻ nhất đại đệ tử. Đồng dạng đối vạn giới chiến trường văn hóa vô cùng hiếu kỳ. Hắn đã từng ở nơi này di vong chi địa thế giới, tìm ra rất nhiều cổ lão truyền thuyết. Vạn giới chiến trường lịch sử cổ lão đến có thể ngược dòng tìm hiểu về thượng cổ thời kỳ. Mà ở trong thượng cổ thời kỳ, liền có siêu việt nhân loại chủng tộc. Bọn họ bị xưng là cổ tộc cũng không phải là một loại, bọn họ lấy cỡ nào loại tư thái hiện ra, có chút long nhân cũng là cổ lão chủng tộc, ma nhân cũng là như thế. Nhưng không có chút nào nghi vấn là, cổ tộc nắm giữ cường đại lực lượng, đó là nhân loại chưa từng chạm đến lĩnh vực. Chỉ là Minh Hải Thanh nghĩ mãi mà không rõ, cổ tộc vì cái gì sẽ đột nhiên quấn vào trận này chiến đấu bên trong, bọn họ đến tột cùng phấn diễn như thế nào nhân vật. Dù sao là thượng cổ thời kỳ tồn tại, Minh Hải Thanh cũng không cách nào suy đoán bọn họ chân chính mục đích. Chẳng lẽ yên lặng đã lâu cổ lão quần tộc, rốt cuộc kìm nén không được tịch mịch, muốn khởi xướng chiến tranh rồi sao? Người muốn biết rõ, liền thần phục với ta. Cái kia thanh niên ánh mắt trang nghiêm, sắc mặt lạnh lùng nói ra. Lão phu lúc đầu không phải ngươi đối thủ, nhưng là hiện tại, ngươi chưa hẳn có thể thắng ta. Minh Hải Thanh thần sắc trước đó chưa từng có tự tin. Loại tự tin này đến từ đối phương thân phận lộ ra ánh sáng. Nếu là ngang cấp hoặc là tuế nguyệt người, Minh Hải Thanh xác thực ở trên tâm lý sẽ có kiêng kỵ, nhưng đối phương là một cái người trẻ tuổi, mặc dù là thần bí cổ tộc con cháu. Nhưng liền kinh nghiệm chiến đấu mà nói, Minh Hải Thanh tuyệt đối so nó cao hơn, chỉ ít biết rõ đối phương một chút nội tình, cái này cũng làm cho chiến cuộc phát sinh biến hóa. Cái kia cổ tộc thanh niên hừ lạnh một tiếng, đột nhiên phát động công kích. Hắn năng lực đến từ cổ lão thần bí huyết mạch, ám thủy chi lực, đây cũng là hắn cổ võ hồn chi lực. Ám thủy, cỗ này năng lực hết sức đặc thù, chẳng những có thể nghĩ đầm lầy một dạng bao phủ người khác, càng nắm giữ một loại thần bí trói buộc lực lượng, coi như là Minh Hải Thanh loại này thần vương cấp bậc, cũng không thể tùy tiện ngăn cản. Nhưng Minh Hải Thanh võ hồn lực lượng cũng không đơn giản, hạo thiên thần hồn, thần võ hồn một loại. Lúc tuổi còn trẻ Minh Hải Thanh đó cũng là danh chấn cửu châu nhân vật. Biết rõ đối phương nội tình chính là cổ tộc, Minh Hải Thanh không dám chủ quan, thần hồn ở phía sau, bạo phát ra kinh người lực lượng. Cổ tộc thanh niên cười lạnh, ta niệm tình ngươi tu hành không dễ, vốn không muốn chém tận giết tuyệt, nhưng ngươi minh ngoan bất linh, cũng đừng trách ta vô tình. Để ngươi kiến thức một chút, cổ tộc chân chính lực lượng. Mặt đất vặn vẹo, toàn bộ biến thành hắc ám dòng sông. Hiện tại ngươi cũng đã không chỗ có thể trốn, chỉ cần ngươi chạm đến ta ám thủy chi lực, nó liền sẽ vô tình đưa ngươi thôn phệ. Minh Hải Thanh, ta cuối cùng cho ngươi một lần thần phục với ta cơ hội. Cổ tộc thanh niên lực lượng, trong nháy mắt bành trướng đến cực hạn. Nhân tộc, vĩnh viễn không khuất phục, nhân loại nếu là sẽ cúi đầu mà nói, từ lúc vô số năm trước liền đã triệt để trở thành cái thế giới này cấp thấp nhất nô lệ, chính là bởi vì nhân loại vĩ đại, cho nên mới có thể thức tỉnh ra thiên địa thuộc tính những cái kia siêu cấp cường giả, là bọn họ dẫn đầu nhân tộc hướng đi huy hoàng. Bây giờ vô số năm qua đi, nhân loại ngông nghênh vĩnh tồn, há lại sẽ lần thứ hai cúi đầu. Có đúng không, cái kia thật đáng tiếc, hắc ám chi thủy bao phủ tất cả, hạo thiên thần quang cũng vào thời khắc ấy toát ra kinh người lực lượng. Nơi xa phương hướng, chỉ thấy hai cỗ màu sắc khác nhau lực lượng va chạm, cuối cùng hóa thành khói lửa, nhưng định nhãn xem xét, thiên khung bốc lên, mặt đất sớm cũng đã bụi mù sóng lên. Toàn bộ không gian, đều bởi vì hai người chiến đấu mà lâm vào vặn vẹo bên trong. Hắc ám chi địa, mặt đất truyền đến sờ nhẹ tiếng bước chân, rất nhanh, mấy đạo thân ảnh từ nơi này thoáng một cái đã qua, tốc độ nhanh chóng chỉ còn lại tàn ảnh. Nhưng là đang lúc bọn hắn tiếp tục tiến lên thời điểm, phía trước đầu lĩnh người đột nhiên ngừng bước chân. Đi 10 giờ phương hướng, nam tử thấp giọng nói ra, những người này cấp tốc rời đi bọn họ bộ pháp. Không đợi chốc lát, hai đội nhân mã đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Huyết nộ, ảnh diệt, hừ, huyết tộc cùng ám ảnh nhất tộc hai cái đầu lĩnh đồng thời chạm mặt, lại là nhìn nhau hai bên không vừa mắt, hoán một tiếng tên đối phương, liền không còn nói chuyện. Làm sao, sóng âm vô dụng, các ngươi hắc ám thiên mục thoạt nhìn cũng không phải hiệu nghiệm không. Bốn phía dò xét sau, phát hiện chung quanh không ai, song phương châm chọc khiêu khích lên, bọn họ thiên phú năng lực xác thực phát hiện nơi này từng có nhân loại khí tức đi qua, cũng rất nhanh liền biến mất không thấy. Hừ, cái kia ám ảnh nhất tộc ảnh diệt hừ lạnh một tiếng, lại là tiếp tục xuyên toa ở trong bóng tối. Vừa mới nơi này xác thực có nhân loại khí tức từng lưu lại dấu vết, hẳn là chạy không được xa, người nào trước tìm tới, công lao chính là người đó. Trên thực tế bọn họ hoàn toàn có thể hợp tác, hiệu quả tuyệt đối làm ít công to, hết lần này tới lần khác huyết tộc cùng ám ảnh tộc cũng không phải là tấm sắt một khối. Hai đội nhân mã rất nhanh từ nơi này biến mất, không qua bao lâu, trong hư không xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Sóng âm, hắc ám thiên ma, nhìn đến đây chính là bọn họ tìm tới chúng ta phương thức, ở nơi này hắc ám chi địa, quả nhiên không chỗ che thân. Kinh Vân lạnh lùng nói ra, nếu không phải có thần sư đệ đặc thù võ hồn lực lượng, chỉ sợ chúng ta đã bị phát hiện. Không thể rời đi hắc ám chi địa mà nói, liền vĩnh viễn đều muốn sống ở bọn hắn bóng tối phía dưới. Còn lại mấy người cũng thở dài nói, nhanh, cái kia ám ảnh chi vương sinh mệnh chi lực đã đến cực hạn. Thần thiên ngẩng đầu nhìn lên trời, trận pháp cũng đã đạt đến cực hạn, rất nhanh nơi này liền sẽ khôi phục quang minh, bất quá từ tình thế trước mắt đến xem, chỉ sợ còn muốn tính ngày hắc ám mới có thể biến mất. Thần thiên lời, không thể nghi ngờ là những ngày này đến tốt nhất tin tức. Chỉ là đáng tiếc, đệ tam phân bộ mọi người không thể kiên trì đến một khắc cuối cùng. Kinh Vân thở dài nói, Vân sư huynh đừng khó qua, chết sống có số, chân quý lập tức. Thần thiên nói ra, Ngu huynh thụ giáo, Kinh Vân chắp tay nói ra, thần thiên đáp lễ, khách khí. Tiểu sư đệ, tuy nói như thế, có thể chúng ta hiện tại vẫn như cũ bị nhốt ở hắc ám chi địa, tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp. Tiên cửu đưa ra một cái tính nhắm vào hỏi, thần thiên gật gật đầu, cũng minh bạch giờ phút này bọn họ khốn cục. Trốn trước a, hiện tại duy nhất biện pháp chỉ có chống đến cái này hắc ám kết thúc. Thần thiên trước đó vốn định phá giải trận pháp, nhưng phát hiện ở trên thời gian không kịp. Hơn nữa đệ tam phân bộ thần vương đã xuất hiện vấn đề, bây giờ thiên hà bỏ mình, Minh Hải Thanh không biết tung tích, thần thiên cũng không biện pháp có thể đối kháng trên bầu trời trận pháp cuối cùng một đạo trận pháp lực lượng. Hiện tại, chỉ có thể chờ đợi ám ảnh chi vương sinh mệnh chi lực tan biến. Cho dù là luôn luôn tự tin thần thiên, cũng cảm thấy tiến vào vạn giới chiến trường sau đó áp lực, khó trách thương sinh cùng lão viện trưởng đều muốn bản thân đột phá thần cảnh sau đó lại đến xông xáo. Cái này vạn giới chiến trường hơi không cẩn thận, đơn giản liền là lột da chóc thịt, chết không nhắm mắt cũng là ở cực kỳ bình thường sự tình. Chúng ta như thế mù quáng đi xuống cũng không phải biện pháp, thần sư đệ, không bằng tìm một cái chỗ ẩn núp, đợi đến cái này hắc ám sau khi kết thúc, chúng ta đang hoạt động. Hắc ám kết thúc, chỉ ít ám ảnh đại quân bất thành uy hiếp, dạng này bọn họ rời đi nơi này nắm chắc cũng nhiều hơn mấy phần. Mặc dù loại này cảm giác nhường thần thiên rất ngột ngạt, nhưng cũng là trước mắt tốt nhất biện pháp. Thần thiên thủ đoạn ở trong bóng tối cũng giống như ban ngày, tìm tới một cái ẩn nấp chi địa cũng không khó. Thần thiên dẫn đầu, đám người không ngừng hướng về đệ lục phân bộ bên ngoài địa phương tiềm hành mà đi. Đám người một khắc cũng không có đình chỉ bộ pháp, bởi vì cái này trong bóng tối có quá nhiều không biết chờ đợi bọn họ. Dài đến mấy canh giờ liên tục chạy vội, thần thiên bọn họ rốt cuộc tìm được vừa ra cực kỳ kín đáo sơn mạch bên trong. Sơn mạch chung quanh là cũng đã chết héo hoa thảo thụ mộc, nguyên bản thương thiên cổ thụ bây giờ cũng đã trở thành khô mộc, đại thụ sinh mệnh cũng đã bị chung kết, toàn bộ hốc cây đều là không. Cái này ở hắc ám chi địa là cực kỳ phổ biến hiện tượng. Nhưng là thần thiên nhưng ở vùng núi này sau đó phát hiện còn tại chảy xuôi nước sông, cái này nước sông thiên lam sắc, chỉ là ở dưới hắc ám, chợt mắt thấy tựa như một đầu hắc hà. Những cái này đều còn không đến mức nhường thần thiên chấn kinh, nhưng thần thiên để ý là, hắn ở trong này cảm nhận được yếu ớt sinh mệnh khí tức ba động. Các ngươi ở đây chờ ta đi một lát sẽ trở lại. Thần thiên một đầu đâm vào này thác nước sau đó, cũng là bị một đạo trận pháp cho ngăn cản trở về. Trận pháp, thần thiên tâm thần giật mình. Vốn coi là đây là phổ thông dòng sông, lại không nghĩ đến thác nước sau đó dĩ nhiên còn có ẩn tàng trận pháp. Cái này trận pháp không tính là cao siêu, nhưng lại nắm giữ huyễn thuật, định nhãn xem xét, chung quanh liền là hang đá, nhìn không thấy dòng sông, có thể hết lần này tới lần khác thần thiên duy trì ngân đồng trạng thái, bất luận cái gì hư huyễn đồng đẳng với không. Cho nên thần thiên vừa mới liếc thấy đến nơi này khác biệt, lại không nghĩ đến huyễn trận bên trong còn có phòng ngự trận pháp, nhưng thần thiên có chút trở tay không kịp. Ở nơi này ẩn nấp sơn mạch bên trong, sẽ là ai bố trí xuống trùng điệp thủ đoạn? Chẳng lẽ, nơi này còn có đệ lục phân bộ sinh tồn người? Lớn mật ý nghĩ tràn ngập ở trong thần thiên não hải. Tinh thông trận pháp hắn, phá giải cái này trận pháp chỉ là vấn đề thời gian. Chốc lát qua đi, thần thiên ngón tay vạch phá hư không, giống như linh tê nhất chỉ, thẳng phá thương khung, nháy mắt chính là phá cái này trận pháp. Làm thần thiên bước vào nháy mắt, hư không một đạo kiếm ý đánh tới. Thần thiên vội vàng né tránh. Bên tai lại là quyền trưởng đao kiếm gào thét, thần thiên cảm nhận được cái kia chí tử sát ý, tức khắc bộc phát ra năng lượng kinh người. Vô thượng cảnh giới uy năng, chiếu rọi toàn bộ hang động. Vô thượng cảnh giới, kiếm ý vô thượng cảnh, đoàn người kinh hô lên, sắc mặt đại biến, không nghĩ đến người tới thực lực đúng là cường hãn như vậy. Dừng tay, liền ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một cái trung niên nam tử ngăn chặn lại tất cả mọi người công kích. Ngươi là Tứ Hải Học viện đệ tử, thần thiên phục sức. Ở trong đám người lộ ra phá lệ dễ thấy, chỉ cần là Tứ Hải Học viện đệ tử, bọn họ lại làm sao sẽ không quen biết thần thiên truyền lại đồng phục học viện sức. Chỉ là một cái ngoại viện đệ tử trang phục, lại là sợ ngây người tất cả mọi người, phảng phất thần thiên mới là rất đặc biệt học viện đệ tử. Quả nhiên còn có người sống sót, các ngươi là đệ lục phân bộ người sao? Thần thiên thu hồi kiếm ý, nhìn thấy trước mắt đoàn người, chỉ ít có tốt vài trăm người, chỉ bất quá mỗi người trên mặt đều viết kinh hoàng cùng bất an. Hiển nhiên, ở trong này mỗi một phần mỗi một giây đều là thực cốt dày vò. Chương 1887, chờ đợi bình minh mọi người. Trong huyệt động có yếu ớt quang mang, làm tiên cửu, Dương Phi, Kinh Vân mấy người cũng đi tới bên trong thời điểm, nhìn thấy trước mắt đoàn người, rung động sau cũng mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Có thể ở dạng này tình hình dưới gặp được nhân loại, đối với bọn họ tới nói đơn giản liền là tha hương ngộ cố chi, chỉ là tương đối hiện tại tình huống mà nói, lộ ra có mấy phần bi thương. Song phương trao đổi tin tức, quả nhiên giống như thần thiên nói tới như thế, này một đám người là đệ lục phân bộ người sống sót, nguyên lai đệ lục phân bộ xảy ra chuyện thời điểm, bọn họ vừa vặn ra ngoài nhiệm vụ. Đợi đến trở về thời điểm, đệ lục phân bộ đã bị xương máu vây quanh. Bọn họ căn bản không có biện pháp đối kháng huyết tộc, càng không có biện pháp bài trừ xương máu. Đương nhiên, bọn họ cũng chính mắt thấy đệ lục phân bộ diệt vong. Toàn bộ đệ lục phân bộ, chỉ còn lại các ngươi. Kinh Vân sắc mặt có vẻ hơi trắng bệch, chỉ ít lại không lâu phía trước. Đệ tam phân bộ còn có mười mấy vạn người sinh tồn, chỉ là kinh lịch món kia sự tình sau đó, đệ tam phân bộ sợ là cũng đã hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không biết, nhưng là hẳn là không kém bao nhiêu đâu, phân bộ người cơ hồ không có trốn ra được. Đám người này bên trong đầu lĩnh tên là Vân Hải Phàm, là nội viện tinh anh đệ tử, tuổi còn trẻ đã là thần cảnh tu vi, chỉ là cái kia trương xinh đẹp bất phàm trên mặt bây giờ tràn đầy bất lực cùng cảm giác tang thương. Các ngươi là làm sao đi tới nơi này? Vân Hải Phàm bức thiết hỏi thăm đệ tam phân bộ tình huống. Các ngươi là đến trợ giúp chúng ta sao? Đám người bên trong có người kích động nói ra, nghe được mọi người nhiệt tình lời nói, Kinh Vân bọn họ trầm mặc không nói ra được lời. Đệ tam phân bộ, cũng đã không có. Thần Thiên mở miệng nói, đệ lục phân bộ đoàn người mặt xám như cho, tin tức này đối bọn họ tới nói càng là tràn đầy tuyệt vọng. Thần Thiên đơn giản tự thuật đệ tam phân bộ phát sinh sự tình, nhưng lại cũng ở đoàn người trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Đệ tam phân bộ ở ám ảnh nhất tộc công kích đến, dĩ nhiên giữ vững được trọn vẹn hơn một tháng, phần này thực lực nhường đệ lục phân bộ cũng vì đó xấu hổ. Bất quá huyết tộc thế công quá mạnh, cái này cũng là bọn họ không ngờ rằng, đệ tam phân bộ sở dĩ có thể kiên trì lâu như vậy, cũng không phải là quá mạnh, mà là bọn họ nghị lực cùng chấp nhất quá đáng sợ. Song phương tao ngộ không sai biệt lắm, bất quá là người nào phá ta trận pháp, một tên người khoác thiên viện phục sức đệ tử kích động hỏi. Sư huynh, là ta trong lúc vô tình phát hiện. Thần Thiên đáp lại nói, ngươi hiểu trận pháp, cái kia thiên viện đệ tử có chút hiếu kỳ nói ra. Thần Thiên gật gật đầu, Vân Hải Phàm hướng bọn họ giới thiệu đến, vị này là Càn Lăng. Càn Lăng, Trung Châu Càn gia. Thần Thiên hỏi ngược một câu, ngươi biết rõ ta. Càn Lăng có chút ngoài ý muốn nói ra, ta cùng với Càn huynh người nhà Càn Sơn Hải nhận biết. Càn Sơn Hải, đó là ta chất tử, hắn bây giờ cũng đã như ngươi cái tuổi này rồi ha. Càn Lăng một tiếng sụt xịt, thần sắc ảm đạm. Lúc đầu lần này nhiệm vụ kết thúc sau đó, hắn hẳn là trở về Trung Châu gia tộc, không nghĩ đến sẽ xuất hiện dạng này tao ngộ. Càn Lăng thoạt nhìn 10 phần tuổi trẻ, nhưng hẳn là cũng đã vượt qua 80 tuổi, bất quá cái này võ đạo thế giới, 80 tuổi chỉ là thanh niên thời kỳ cất bước mà thôi. Mọi người không cần quá bi thương, tiếp qua mấy ngày, chúng ta liền có thể lại thấy ánh mặt trời. Kinh Vân an ủi, Vân huynh, người đây là ý gì? Kinh Vân chính là Thiên Hà Thần Vương đệ tử, ở đệ lục phân bộ cũng có không ít người biết hắn. Hắn lời nói ở trong đám người cũng có nhất định tán thành độ. Thần sư đệ nói, thiên khung hắc ám cấm chú đã đến cực hạn, 3 năm ngày bên trong, nhất định sụp đổ. Kinh Vân cũng không đem công lao này nắm vào bản thân, vừa mở miệng liền nhắc tới Thần Thiên. Thần sư đệ, ngươi nói là thật, Thần Thiên mặc dù là ngoại viện đệ tử, thế nhưng là vừa mới bộc phát ra kiếm đạo vô thượng cảnh vẫn như cũ cho người ấn tượng sâu sắc, huống hồ hắn còn phá Càn Lăng trận pháp, người như vậy tuyệt không phải người bình thường. Có thể sống đến hiện tại người, điểm giác ngộ này vẫn có, cho nên bọn họ không có khinh thường Thần Thiên ý tứ. Điểm này, Càn huynh hẳn là cũng cảm giác được đi. Thần Thiên nhìn về phía Càn Lăng, Càn Lăng hơi có vẻ xấu hổ, ta xác thực phát giác, nhưng lại không biết hắc ám lúc nào sẽ biến mất, thế nhưng trận pháp xác thực ở từng ngày suy yếu. Hắc ám biến mất, liền là chúng ta phản kích thời điểm, nói không chừng chúng ta trước đó tín hiệu cầu viện địa phương khác cũng đã thu đến, một khi hắc ám biến mất, tình thế đối với chúng ta càng có lợi hơn, nói không chừng bộ đội tăng viện cũng đã ngay ở phụ cận. Thần Thiên nói ra, thần sư đệ nói có đạo lý. Đúng rồi, nhất định là dạng này. Hắn lời nói, không thể nghi ngờ cho đoàn người mang đến hy vọng. Ta nơi này có chút đan dược, mọi người có thể dùng làm bất cứ tình huống nào a. Thần Thiên không cho quá nhiều, mỗi người 2 mai, dù sao hắn không phải chúa cứu thế, chỉ có thể làm đủ khả năng sự tình, bây giờ đan dược thiếu khuyết tình huống dưới. Càng thêm không thể tùy ý dùng linh tinh. Nhưng là Thần Thiên đan dược, không có chút nào nghi vấn cho tất cả mọi người mang đến rung động, nhìn về phía Thần Thiên thần sắc cũng tràn đầy khó tả lời nói. Các vị, ta thế nào? Thần Thiên cảm nhận được mọi người cực nóng ánh mắt, ngược lại có chút không có ý tứ nói ra. Thần huynh đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ra địa phương quỷ quái này, huynh đệ nhất định muốn cùng ngươi không say không nghỉ. Cái này đan dược đối bọn họ tất cả mọi người tới nói đơn giản liền là mưa đúng lúc. Các vị nói quá lời, chúng ta nhất định sẽ rời đi nơi này. Thần Thiên kiên định nói ra, bởi vì Thần Thiên đan dược, đám người lại biến sinh long hoạt hổ, để hoan nghênh Thần Thiên bọn họ, thậm chí lấy ra tư tàng mỹ thực, lúc này có một cái gà quay, cũng là nhân gian mỹ vị. Đáng tiếc là, chỉ có một chút đơn giản lương khô. Bất quá loại thịt đồ ăn Thần Thiên cũng có không ít, lấy ra chẳng những phân cho mọi người, còn tự mình thịt nướng, cái này thịt nướng phương pháp tự nhiên là từ địa cầu mang tới, tăng thêm một chút gia vị. Mùi thịt bốn phía. Mấy trăm người, bởi vì Thần Thiên bọn họ đến, ăn một trận vô cùng hưng phấn lại thỏa mãn no bụng chi dục. Những vật này ngươi đều tùy thân mang theo sao? Tiên Cửu ăn thịt nướng, chưa bao giờ nghĩ tới cái này đơn giản nguyên liệu nấu ăn giờ phút này đúng là như thế mỹ vị. Tứ Hải lang thang, thiên hạ vì người nhà, làm sao sẽ không có chuẩn bị đây? Thần Thiên cười khổ một câu, Thần Thiên lại cười, Tiên Cửu nhưng từ hắn trong lời nói nghe được bi thương. Ta muốn nghe ngươi đánh đàn, Tiên Cửu nhìn chăm chú Thần Thiên hồi lâu, nói ra một câu nói như vậy, ngày đó Thần Thiên ở đệ tam phân bộ biểu hiện, cái kia chống trận lôi âm, đơn giản cho người nhiệt huyết sôi trào, chắc chắn Thần Thiên cầm đạo tạo nghệ đã đến lô hỏa thuần thanh cấp độ. Thần Thiên ngây ngẩn cả người, nhưng hay là xuất gia này cắt đứt quan hệ cầm. Xếp đặt ngón tay, tiếng đàn lọt vào tai, cái kia bi thương tráng tuyệt câu chuyện tình yêu, phảng phất ở Thần Thiên ngón tay ở giữa diễn dịch rơi tới tận cùng. Tất cả mọi người đều yên lặng ở Thần Thiên tiếng đàn bên trong. Người kia, nhất định là người yêu nữ tử đúng không? Tiên Cửu nghe ra được, thủ này cầm âm mang theo bi thương, còn có đối với cái kia người yêu vô hạn quyến luyến, tưởng niệm. Thần Thiên gật gật đầu, nàng đi phương xa sao? Tiên Cửu tiếp tục hỏi, Thần Thiên cúi đầu, nàng rời đi thời điểm, nằm ở ta trong ngực, đi an tường. Nói ra nơi này, Thần Thiên gương mặt, xẹt qua một tia không dễ dàng phát giác vệt nước mắt. Tiên Cửu trầm mặc, đây là sâu bao nhiêu thích, mới có thể để cho trước mắt dạng này một cái nam tử cả đời khó quên. Tiên Cửu đối Thần Thiên, càng ngày càng tò mò, phảng phất nghĩ nhìn một chút hắn trong lòng đến tột cùng lắp thứ gì, hắn quá khứ lại đã trải qua cái gì. Chúng ta có thể rời đi nơi này sao? Tiên Cửu nhìn xem phương xa, đã xuất thần. Thần Thiên đáp lại nói, đương nhiên, Thần Thiên trên người, lưng đeo quá nhiều, hắn lại làm sao có thể dễ dàng chết ở nơi này, hắn quê quán có người ở chờ hắn, như dáng chiều tà cảnh đẹp, vĩnh viễn chờ đợi hắn trở lại. Cùng ngày, Thần Thiên thừa dịp tất cả mọi người nghỉ ngơi thời điểm, tới nơi này thác nước bên ngoài, đem trận pháp một lần nữa củng cố một lần. Nhưng vừa vặn tất cả những thứ này đều ở Càn Lăng nhìn soi mói. Thần Thiên cũng nhìn thấy Càn Lăng, hai người không hẹn mà cùng cười cười. An vị ở nơi này hắc ám dưới mặt đá, Thần Thiên đưa qua một bình rượu trái cây. Càn Lăng uống một hơi cạn sạch, rượu ngon, đồ tốt. Có thể ở dưới tình huống như vậy, có như thế rượu ngon, Càn Lăng tâm tình chưa bao giờ như vậy thoải mái qua. Đây là ta cố hương rượu, Thần Thiên cười cười, suy nghĩ như bay, phảng phất nhớ tới thiên phủ đế quốc cái kia gió nổi mây phun niên đại, đó là tuổi trẻ khinh cuồng, dũng cảm tiến tới, bất kể tất cả. Bây giờ trong nháy mắt nhiều năm qua đi, trên người hắn gánh vác trọng trách cũng càng ngày càng nặng. Ta đã có mấy chục năm không trở về, cũng không biết phụ mẫu vừa vặn rất tốt, gia tộc huynh đệ tỉ muội lại như thế nào, lúc đầu ta dự định lần này nhiệm vụ kết thúc sau đó, liền trở về. Càn Lăng nói ra nơi này, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, không biết làm thế nào cảm tưởng. Không nói những thứ này, Thần huynh, ngươi vừa mới đem ta trận pháp tựa hồ cải biến một cái, ta phát giác cái này trận pháp đều không giống nhau. Càn Lăng là một cái trận pháp cuồng nhiệt người, rất mau đem chủ đề trở lại chính đề. Ân, ta đem cái này trận pháp bố trí huyền linh trận, chỉ cần có địch nhân bước vào nơi này, người cùng ta đều có thể trước tiên biết rõ bọn họ tin tức. Lợi hại như vậy, Càn Lăng rung động nói ra, Càn huynh muốn học, ta có thể dạy ngươi. Thần Thiên thành khẩn nói ra, cái này cũng coi như là cho Càn Sơn Hải mặt mũi. Càn Lăng kích động nhìn về phía Thần Thiên, thật có thể. Càn huynh cất kỹ, ta hiện tại liền truyền thụ cho ngươi một bộ trận pháp. Thần Thiên đem một chút cao thâm trận pháp và tri thức truyền cho Càn Lăng, về phần hắn có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, liền muốn nhìn hắn tự thân thiên phú. Càn Lăng trong nháy mắt đón nhận quá nhiều tin tức, nhưng sau đó lại mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Thần huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau hữu dụng bên trên Càn Lăng, một câu, sông pha khói lửa. Càn Lăng cảm kích nhìn về phía Thần Thiên, Càn huynh khách khí, ta và Sơn Hải là huynh đệ, ngài không cần đối ta dạng này. Thần Thiên nói ra. Sơn Hải có thể có người dạng này huynh đệ, là hắn phúc khí. Càn Lăng sẽ không nhìn lầm người, Thần Thiên kẻ này trên người, có vô tận tiềm lực, chỉ cần có thể tránh thoát kiếp này, hắn tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Còn lại thời gian bên trong, đoàn người liền như là Thần Thiên nói tới như thế, chờ đợi hắc ám biến mất, bình minh đến. Rốt cục, đến đệ tam nhật, thiên khung xuất hiện hỗn độn, hắc ám xuất hiện vết rách. Từ đệ tam phân bộ trên không bắt đầu, dạn nứt phá toái dấu vết, bắt đầu kéo dài vô hạn ra ngoài. Ám ảnh đại quân nhóm cũng bắt đầu điên cuồng rút lui, tất cả hắc ám chi địa ám ảnh đều minh bạch, bọn họ vương dùng sinh mệnh làm đại giá cấm chú, muốn ở nơi này một ngày bắt đầu sụp đổ. Chương 1888, Quang Huy Chi Thành. Đệ tam phân bộ, hắc ám chi địa, vô số đoàn người ở nơi này một ngày ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, trong mắt bọn họ lóe ra kích động nước mắt. Minh Hoa xuất lĩnh đệ tam phân bộ cường giả, làm ánh mắt chạm đến quang minh chiếu rọi ở bọn hắn trước mắt lúc, nội tâm rung động khó có thể lắng lại. Cuối cùng kết thúc, đáng giận, nếu như Gia Gia có thể ở kiên trì một cái mà nói. Minh Hoa một quyền đánh vào cự thạch phía trên. Minh công tử, trước đó lão phu cũng cảm thấy Hạo Thiên thần hồn chi uy, từ chiến đấu dấu vết đến xem, mặc dù Minh lão khí tức nháy mắt biến mất, nhưng cái này cũng không đại biểu cái gì, hơn nữa đối phương hắc ám khí tức cũng nháy mắt biến mất, nhìn đến chiến đấu hẳn là lấy một loại nào đó hình thức kết thúc, việc cấp bách, bây giờ quang minh giáng lâm, chúng ta trước rời đi nơi này mới được. Đúng vậy a, Minh công tử, bây giờ ám ảnh đại quân đối với chúng ta không có cái gì uy hiếp, chỉ cần rời đi nơi này, chúng ta liền tự do, liền an toàn. Đoàn người kích động nói ra, Minh Hoa trong lòng có hận, có thể giờ phút này lại không thể làm gì, đã đến việc này nông nỗi, bọn họ cũng không có khả năng trở về đầu. Mặc dù ám ảnh nhất tộc uy hiếp giải trừ, nhưng là còn có một cái càng đáng sợ hơn huyết tộc, tăng thêm liền thần bí mật cường giả, đoàn người vẫn không có thoát khỏi nguy hiểm. Minh Hoa đám người tiếp tục tiến lên, mà giờ phút này, ở hắc ám chi địa nơi nào đó rừng rậm hẻm núi ở giữa. Đã đến cực hạn mọi người, ở trong này dừng lại một ngày một đêm, làm hắc ám xuất hiện vỡ tan thời điểm, đoàn người trên mặt viết đầy hưng phấn. Kiệt ca, hắc ám biến mất, Lăng Tuyết khắp khuôn mặt là kinh hỉ. Đông Phương Kiệt gật gật đầu, chỉ cần hắc ám biến mất, những cái kia ra hỏa liền không có cái gì đáng sợ. Hừ, Hoàng Phủ Long ở nơi hẻo lánh chỗ hừ lạnh một tiếng. Đông Phương Kiệt không có nghe được, giờ phút này hắn hoàn toàn yên lặng ở sống sót sau tai nạn vui sướng bên trong, huống hồ giờ phút này cùng Hoàng Phủ Long chiến đấu hoàn toàn là không có ý nghĩa tranh chấp. Các vị, bây giờ hắc ám biến mất, chính là chúng ta rời đi nơi này thời cơ tốt, chúng ta không thể lại tiếp tục lãng phí thời gian, nghĩ sống sót, đi theo ta. Đông Phương Kiệt mang theo đám người bay qua sơn cốc, ánh vào trước mắt lại là mênh mông đại sơn bình nguyên. Nhưng sinh hoạt tại đệ tam phân bộ đoàn người giờ phút này lại kích động nói ra, nơi này là hoang cổ bình nguyên, chúng ta cũng ở hoang cổ bình nguyên. Hoang cổ bình nguyên, đây là cái gì? Đệ tam phân bộ cùng đệ lục phân bộ ở giữa điểm kết nối, nơi đây là Quang Huy thành điểm kết nối, chỉ cần đi qua vùng bình nguyên này, bên ngoài 500 dặm, liền có thể nhìn thấy thành thị, đó là chân chính thành thị, lớn vô biên. Một tên phân bộ học viện đệ tử nói ra, Quang Huy Thành, nói như vậy, chúng ta đánh bậy đánh bả cũng đã đi ra đệ tam phân bộ. Lúc đầu bọn họ còn muốn đi tìm kiếm đệ lục phân bộ, nhưng bây giờ tiến về liền là thành thị, Đông Phương Kiệt tức khắc một mặt hưng phấn. Đi, Đông Phương Kiệt, Hoàng Phủ Long đám người biết được cũng đã tiến vào nhân loại thành thị, bước chân cũng tăng tốc rất nhiều. Toàn lực phía dưới, vẹn vẹn nửa cái nhật trình liền hắn qua hoang cổ bình nguyên, 500 dặm cự ly, trong nháy mắt tức đến. Làm bọn họ trước mắt xuất hiện một cái vĩ ngạn to lớn tường thành lúc, bọn họ trên mặt tràn đầy kích động cùng hy vọng. Hàng ngàn hàng vạn đoàn người hướng về cái kia thành thị bôn tẩu mà đi. Nhưng đang ở lúc này, huyết sắc ánh sáng đột kích. Chẳng biết lúc nào, phía sau bọn họ xuất hiện đại lượng huyết tộc cường giả. Không nên để cho bọn họ tiến vào Quang Huy thành, huyết sắc thân ảnh đánh tới, xương máu tức khắc lan tràn ra. Hơn vạn người nhận lấy công kích, nhưng là Đông Phương Kiệt lại phát động đoàn người phấn khởi phản kháng. Bất quá hắn lại lôi kéo Lăng Tuyết hướng về thành thị mà đi, Hoàng Phủ Long không cam tâm bị xem như thương xử, cũng là để cực nhanh tốc độ chạy vội rời đi nơi này, những cái kia bị nhốt ở trong xương máu nhân loại tức khắc phát ra kêu thảm tiếng. Không nên để cho bọn họ chạy, huyết tộc một cái đầu lĩnh hét lớn một tiếng, bay lên trời huyết tộc tức khắc lao đến. Đông Phương Kiệt toàn thân lực lượng nở rộ, lại không có chiến đấu dự định, những cái này huyết tộc lực lượng bọn họ đang chạy trốn trên đường đã thấy qua, rất mạnh, một hai cái có lẽ còn có thể đối kháng. Nhưng nếu là thành quần kết đội, nháy mắt cũng sẽ bị xương máu thôn phệ. Đoàn người nhìn thấy Đông Phương Kiệt đều chạy, bọn họ sao có thể chú ý được chiến đấu, hơn vạn người, thân mang tuyệt kỹ, lại là cam nguyện đào vong, nếu là bọn họ phấn khởi phản kháng mà nói, cái này mấy vạn huyết tộc đại quân chưa hẳn không phải đối thủ. Thế nhưng là đã bị sợ mất mật nhân loại, giờ phút này chỉ có cầu sinh dục vọng, không có chút nào chiến đấu dũng khí. Bọn họ cũng đi theo Đông Phương Kiệt cùng một chỗ, hướng về thành thị phương hướng mà đi. Sau lưng kêu thảm tiếng càng ngày càng nhiều, nhân loại tốc độ không kịp bay lên trời huyết tộc tốc độ, trong nháy mắt thì có hơn 1.000 người chết ở hắn huyết trảo phía dưới. Phẫn nộ đoàn người muốn lưu lại phản kháng, nhưng là đối mặt số lượng nhiều hơn huyết tộc cường giả, trong nháy mắt liền bị nghiền thành vỡ nát. Mà ở phía trước nhất Đông Phương Kiệt đám người, dĩ nhiên dựa vào tự thân thực lực vò tới tường thành bên ngoài. Không thể không nói, bọn họ chỉ có một thân chiến lực, lại chỉ muốn chạy trốn. Huyết tộc đầu lĩnh mắt thấy nhân loại cự ly tường thành càng ngày càng gần, tâm thần run lên, hắn được phái đến biên giới thành thị trấn thủ, chính là vì phòng ngừa có người chạy ra hắc ám chi địa. Nhưng không nghĩ đến hắc ám ở nơi này một ngày không có dấu hiệu nào biến mất, cái này không nhưng nhường ám ảnh đại quân trở tay không kịp, cũng cho huyết tộc rất lớn áp lực. Không thể để cho bọn họ tiếp cận tường thành, huyết tộc đầu lĩnh hét lớn một tiếng, bay lên trời các huyết tộc toàn lực xuất kích. Chạy trốn nhân loại quân lính tan rã, căn bản không phải bọn họ đối thủ. Hiện trường hình ảnh hoàn toàn liền là đồ sát. Mà huyết tộc đầu lĩnh cũng phát huy ra đại thiên vị thần cảnh lực lượng, Trong nháy mắt, chỉ thấy Học Không huyết sắc lóe lên, hắn huyết chảo cũng đã đi tới Lăng Tuyết cùng Đông Phương Kiệt trước mắt. Kiệt ca, cứu ta! Lăng Tuyết tốc độ chậm hơn một bậc, nhìn thấy cái kia huyết chảo nháy mắt hoa dung thất sắc. Đông Phương Kiệt cắn răng một cái, nội tâm chỉ là vùng vẫy một hồi, lại lập tức hướng về tường thành chạy như bay. Lăng Tuyết trên mặt lóe qua một tia tuyệt vọng. Ở cái kia trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ nghe được bên tai một tiếng long ngâm, đã thấy một đầu cự long đem cái kia huyết tộc đầu lĩnh đụng bay ra ngoài. Hoàng Phủ Long giữ chặt Lăng Tuyết tay, hướng về tường thành chạy như bay. Long, Long ca, Lăng Tuyết trong lòng ấm áp, trong mắt mang theo mấy phần hổ thẹn, nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, ở nơi này thời khắc mấu chốt, dĩ nhiên là cái này bị bản thân tổn thương sâu nhất nam nhân cứu được bản thân. Đừng nói nhảm, đi mau. Hoàng Phủ Long cũng không biết bản thân nghĩ như thế nào, có lẽ là hận, cũng có lẽ là thích, vừa mới phản ứng hoàn toàn theo bản năng. Nhưng một kích đạt được sau đó, Hoàng Phủ Long không dám ham chiến, một khi dừng lại, sau lưng huyết tộc đại quân trong nháy mắt sẽ đánh tới. Đáng chết, xương máu thôn thiên, huyết tộc sử dụng bọn họ bí thuật. Mắt thấy tất cả nhân loại đến nguy nan nháy mắt, chỉ thấy thiên khung phía trên, lôi đình lấp lóe. Một giây sau, một đạo vĩ ngạn thân thể xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Lôi quang những nơi đi qua, huyết tộc quân lính tan rã, cô kia cường đại lực lượng, trực tiếp đem bọn họ đem nhỏ yếu huyết tộc đánh thành bã vụn. Mà cái kia thiên khung bên trên thân ảnh, giống như từ trên trời giáng xuống thần một dạng chừng cứu bọn hắn tất cả mọi người. Quả nhiên còn có người sống, các ngươi là từ đệ tam phân bộ hay là đệ lục phân bộ tới. Người đến là một cái lão giả, một đầu tóc xám, mặc dù thoạt nhìn rất già, nhưng tinh khí thần 10 phần, hơn nữa phát ra thực lực, không có chút nào nghi vấn là một tên thần vương cảnh cường giả. Tiền bối, chúng ta là từ đệ tam phân bộ người tới. Đệ tam phân bộ tình huống như thế nào? Cái kia lão giả cũng kích động hỏi. Đệ tam phân bộ, không có. Không có, Thiên Hà đây, Minh Hải Thanh đây. Lão giả tâm thần rung động nói ra. Thiên Hà tiền bối, hẳn là cũng đã hy sinh. Minh Hải Thanh tiền bối, từ lúc đệ tam phân bộ hủy diệt trước đó, dẫn đầu đại quân rút lui đệ tam phân bộ, bây giờ hạ lạc không biết. Đệ tam phân bộ mọi người đáp lại nói. Lão nhân nghe vậy, thân hình lui về phía sau ra ngoài. Cuối cùng vẫn là không thể chống đến cái này hắc ám kết thúc a. Lão giả trong lời nói, tràn đầy tiếng thở dài. Tiểu Hoa Hoa, các ngươi toàn bộ trốn đến lão phu sau lưng đến. Lão nhân nói xong câu nói này thời điểm, trên bầu trời rơi xuống mấy đạo thân ảnh, khí tức cường hãn vô cùng. Huyết tộc, nơi này không phải các ngươi nên đến địa phương, hắc ám cũng đã biến mất, các ngươi lại có thể như thế nào? Giết, nương theo lấy lão nhân ra lệnh một tiếng. Phía sau bọn họ truyền đến trận trận gào thét cùng thiết kỵ gầm thét, thành thị sau lưng, đại quân liều chết xung phong, bên người lão nhân mấy tên cường giả cũng nháy mắt gia nhập chiến cuộc. Vừa mới còn khí thế như hùng huyết tộc đại quân, nháy mắt vô cùng thê thảm, đầu kia lĩnh thấy không ổn muốn đào tẩu, lại bị lão nhân nháy mắt bẻ gãy vũ rực, trở về nói cho các ngươi huyết tộc vương, dám can đảm đặt chân Quang Huy chi thành, liền nhường hắn vĩnh viễn tiêu thất ở nơi này vạn giới chi địa. Bẻ gãy vũ rực huyết tộc, hốt hoảng mà chạy. Sống sót sau tai nạn mọi người, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nhưng bọn hắn trong mắt tràn đầy vẻ vui thích, bởi vì bọn hắn thấy được sống sót hy vọng. Sơn gian hẻm núi, mấy trăm người cũng đã bay qua đại sơn, một đội này người, là Thần Thiên, Tiên Cửu, Càn Lăng, Vân Hải Phàm bọn họ dẫn đầu đoàn người. Hắc ám biến mất sau đó, bọn họ liền lập tức rời đi nguyên lai địa phương. Cái kia dài đến 2 tháng lâu hắc ám, rốt cục ở ám ảnh chi vương sinh mệnh lực nghênh đón chung kết lúc kết thúc. Đối với vẫn sinh tồn mọi người tới nói, giống như khổ tận cam lai. Nhưng cho dù hắc ám bắt đầu sụp đổ, nguy cơ nhưng lại chưa cho nên giải trừ, cho dù là giờ phút này, Thần Thiên bọn họ cũng không dám chủ quan. Quang Huy Thành, nghe được Vân Hải Phàm giới thiệu, Thần Thiên hứng thú. Ân, vạn giới chiến trường bên trong có rất nhiều người tộc cường giả chiếm cứ thành thị, những cái này thành thị nắm giữ thượng cổ trận pháp, có thể để dị tộc không dám tùy tiện tiếp cận, đi Quang Huy chi thành, chúng ta liền an toàn. Cái này Quang Huy chi thành cũng thuộc về chúng ta Tứ Hải học viện sao? Dương Phi đám người hỏi. Không, Quang Huy chi thành chính là lân cận các đại thế lực chỗ tập hợp, Cửu Châu tất cả mọi người đều ở nơi đó. Cửu Châu người đều ở Quang Huy chi thành, Thần Thiên nghe được lời này thời điểm, nháy mắt hứng thú. Đông Châu, Thần Châu, Trung Châu, các đại châu người đều sẽ ở Quang Huy chi thành. Thần Thiên lần thứ hai xác định đến, ân, phải nói là một bộ phận A, dù sao mỗi cái địa phương truyền tống địa điểm. Đều có một cái nhân loại cứ điểm, Quang Huy chi thành chỉ là nhân tộc thành thị một trong số đó. Vân Hải Phàm nói ra, Quang Huy chi thành cũng có Tứ Hải học viện người, chúng ta trước đó hướng Quang Huy chi thành thỉnh cầu trợ giúp, nhưng bởi vì hắc ám cùng xương máu, chỉ sợ Quang Huy chi thành cũng không thể tiến đến. Vậy cái này Quang Huy chi thành có thể hay không cũng tao ngộ bất trắc. Tiên Cửu tưởng tượng đến, cái này không quá khả năng, Quang Huy Chi Thành nắm giữ cường đại trận pháp phù hộ, hơn nữa tỏa trấn Quang Huy Thành cường giả cũng so với chúng ta Tứ Hải phân bộ muốn bao nhiêu nhiều lắm. Vân Hải Phàm khẳng định nói ra, mặc kệ như thế nào, đi trước cái này Quang Huy Chi Thành a, Quang Huy Chi Thành phải chăng luân hãm, chỉ có tận mắt đi tìm kiếm đáp án. Thần Thiên Thần Sắc nhìn về phía phương xa, Cửu Châu Chi Địa đoàn người tụ tập, cái này vạn giới chiến trường rốt cục ra dáng. Nghĩ tới đây, Thần Thiên nội tâm như ngọn lửa bốc cháy lên. Chương 1889, cường địch đột kích. Theo lấy hắc ám biến mất, sinh tồn mọi người chiếm được thở dốc cơ hội. Ban ngày tiến đến, phân rõ phương vị cũng càng thêm thuận tiện. Ở Vân Hải Phàm, Càn Lăng đám người dẫn đầu dưới, Thần Thiên bọn họ bay qua một cái đỉnh núi, chính đang dần dần hướng về Quang Huy Chi Thành xâm nhập. Về phần Quang Huy Chi Thành phương hướng, ở đây bên trong chỉ có Vân Hải Phàm một người đi qua. Những người khác đều chỉ nghe nói qua, dù sao ở trong vạn giới chiến trường, trên căn bản là sẽ không tùy ý đi lại, bởi vì vạn giới chi địa nguy cơ trùng điệp, dù là ra ngoài nhiệm vụ, cũng đại bộ phận là tổ đội hình thức. Đương nhiên một chút thiên tài cường giả sẽ lựa chọn hành động đơn độc. Lúc đầu các đại phân bộ ở giữa đều có thuộc về đệ tử lịch luyện phương thức, lại bởi vì hai cái phân bộ hủy diệt, bây giờ người nhóm chỉ có thể ở nơi này vạn giới chiến trường lưu vong. Bất quá may mắn là bọn họ chống được hắc ám biến mất. Còn muốn quang minh tồn tại mà nói, bọn họ liền không cần e ngại ám ảnh nhất tộc. Bất quá huyết tộc cường đại cũng không thể khinh thường, cho nên dọc theo con đường này, bọn họ đều tương đối cẩn thận. Chờ, đám người phóng ra nhẹ nhàng bộ pháp, ở trên đại thụ xuyên toa, nhưng đang ở Thần Thiên rơi cây nháy mắt, hắn đột nhiên đối cái này đám người nói một câu. Thần sư đệ thế nào? Thần Thiên mặc dù là ngoại viện đệ tử, nhưng bởi vì khẳng khái tiến hành, nhưng đám người tán thành, cho nên hắn lời nói vẫn có mấy phần trọng lượng. Phụ cận có sinh mệnh khí tức, Thần Thiên ánh mắt nhìn về phía bốn phía, trong mắt màu bạc không ngừng chuyển động, thần niệm cũng đang nháy mắt khuếch tán lên. Kỳ quái, Thần Thiên ánh mắt có chút nghi hoặc, ngay ở vừa rồi trong nháy mắt hắn xác thực cảm nhận được sinh mệnh khí tức, nhưng là một cái nháy mắt, cái kia khí tức liền biến mất. Chẳng lẽ đối phương phát hiện bọn họ? Không, không có khả năng, bọn họ đoạn đường này đi tới đều cẩn thận từng ly từng tí, Thần Thiên cũng chưa từng buông lỏng qua, không có khả năng bị phát hiện mới đúng. À, đúng lúc này, nhát gan giọng nữ từ một bên truyền đến tiếng kêu, đám người bị thanh âm hấp dẫn. Quay đầu đã thấy một cái nữ tử hoa dung thất sắc. Chuyện gì xảy ra? Có người, cái kia nữ tử chỉ mình bên cạnh, chỉ thấy cái kia trong bụi cỏ một cái máu me khắp người thân ảnh xuất hiện ở đám người trước mắt. Thần Thiên tâm thần run lên, lập tức từ trên cây nhảy xuống tới, đem cái kia huyết nhân lao người tới, hắn dung mạo tức khắc nhường đệ tam phân bộ đám người giật mình. Đây là Minh Hải Thanh. Thần Thiên hít sâu một hơi. Minh Hải Thanh chính là thần vương cường giả, hơn nữa thực lực còn ở trên thiên hà, giờ phút này lại rơi như thế hạ tràng. Hừ, đều do bọn họ từ bỏ đệ tam phân bộ, nếu không, ta sư tôn sẽ không phải chết. Kinh Vân nhìn thấy Minh Hải Thanh, cũng không còn ngày xưa tôn kính, ngược lại phẫn hận nói ra. Khó trách, chỉ cảm giác được lóe lên liền biến mất sinh mệnh khí tức, hắn hiện tại cũng đã tiến vào sắp chết trạng thái, lại không cứu chữa mà nói, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thần Thiên kiểm tra Minh Hải Thanh thân thể. Khí tức vô cùng yếu ớt, bị một hơi thủ hộ mệnh hồn, nhưng hắn còn không đến mức tắt thở. Hơn nữa Minh Hải Thanh thần hồn nhận lấy trọng thương, thần cảnh cường giả nhận thần hồn tổn thương, không có linh hồn dược vật là không được. Mà linh hồn cấp dược vật, Thần Thiên hết lần này tới lần khác có không ít. Thần huynh, loại người này không có tất yếu vì hắn lãng phí đan dược, để hắn tự thân tự diệt a. Minh Hải Thanh mặc dù thực lực cường hãn, nhưng bây giờ vết thương chồng chất, chỉ sợ cũng đã không thể cứu vãn, nhìn hắn khí tức chỉ có ra không có vào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta là đan dược sư, không thể gặp chết không cứu. Thầy thuốc thiên hạ tâm, trừ phi là đến chết mới thôi địch nhân, Thần Thiên đều sẽ không ngồi yên không lý đến. Minh Hải Thanh bọn họ rời đi đệ tam phân bộ, Thần Thiên cũng không có bao nhiêu cảm giác, ở dạng kia tình huống dưới, cầu sinh là nhân loại bản năng, bọn họ lựa chọn đường, cũng không có sai, mỗi người đều có bản thân ý chí, người nào cũng không thể ép buộc. Mặc dù Kinh Vân không cam tâm, chỉ thấy Thần Thiên kiên quyết như thế, hắn cũng không có nói chuyện. Thần Thiên nhường đại bộ đội chậm dần tốc độ, Vân Hải Phàm nhường không ít người kéo ra cự ly, toàn phương vị đề phòng. Mà Thần Thiên thì về tới nhất phương thế giới, hái chữa trị linh hồn tổn thương linh quả. Sau đó lấy thương lam đỉnh vì lô, bắt đầu luyện chế có thể chữa trị thần vương cường giả thương thế cấp bậc dược vật. Thời gian không dài cũng không ngừng, làm thiên địa thương khung xuất hiện đặc thù quang hoa thời điểm, linh hồn cấp dược vật sinh ra. Thần Thiên cưỡng chế đem hắn áp chế xuống, nhưng là thiên sinh dị tượng, vẫn như cũ không thể ngăn cản. Thần Thiên lập tức đem đan dược cho Minh Hải Thanh ăn vào. sau đó nhìn về phía tất cả mọi người, các vị, trước đi theo ta một chuyến. Thần Thiên vung tay lên, không gian võ hồn chấn động, mấy trăm người trực tiếp biến mất ở nguyên địa, bọn họ lưu lại khí tức, trực tiếp ở trong này đoạn tuyệt, không có dấu vết mà tìm kiếm. Làm Thần Thiên bọn họ lần thứ hai xuất hiện thời điểm, cũng đang ngoài trăm dặm sơn lâm bên trong. Thần Thiên cái này đặc thù năng lực, nhưng đám người mở rộng tầm mắt, đặc biệt là Vân Hải Phàm đám người nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt càng là ước mơ. Mà lúc này, vượt qua dược vật giảm sóc thời gian, Minh Hải Thanh thay đổi mở ra hai mắt, nhìn thấy bản thân thương thế cũng đã khỏi hẳn, khí tức cùng thực lực cũng đã khôi phục được đỉnh phong chín thành lực, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Lại nhìn đám người chung quanh, một cái liền thấy được hai mắt oán hận Kinh Vân. Kinh Vân, còn có Thần Thiên tiểu hữu, Minh Hải Thanh vốn coi là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại không nghĩ đến mệnh không có đến tuyệt lộ, vậy mà sẽ ở loại này tình huống dưới gặp được Thần Thiên, có thể đem hắn như thế nghiêm trọng thương thế đều chữa trị, ở đây chỉ sợ cũng chỉ có thể là Thần Thiên. Tiền bối, ngài vì sao muốn phản bội phân bộ, nếu không phải ngài mang theo số lớn cường giả rời đi, ta sư tôn hắn sẽ không phải chết. Kinh Vân phẫn nộ gầm thét lên, Minh Hải Thanh nghe được như thế, tức khắc ảm đạm thần thương lên. Kinh Vân, Thiên Hà lão đệ chết, thật là ta sai. Lão nhân gia không có giải thích nhiều như vậy, trên thực tế liền chính hắn đều không biết chuyện này. Nhưng hắn nội tâm hổ thẹn tự trách, Thiên Hà cái chết xác thực cùng hắn có liên quan, nếu hắn không có rời đi mà nói, có lẽ tình huống liền khác biệt. Đều là ngươi, Kinh Vân kích động muốn động thủ, Minh Hải Thanh không nói một lời. Kinh Vân giơ lên nắm đấm, cuối cùng chậm rãi buông xuống, trong mắt hắn yên lặng bi thương. Ngươi muốn cảm thấy giết lão phu có thể khá giả một chút, lão phu cái mạng này liền cho ngươi. Minh Hải Thanh hổ thẹn vô cùng, giết ngươi lại có tác dụng gì, sư tôn cũng không về được, ngươi đi, ta không muốn lại nhìn thấy ngươi. Kinh Vân trong lòng mặc dù bi phẫn, tuy nhiên lại cũng minh bạch mất đi đồ vật cũng đã về không được, chuyện tới bây giờ, hắn lại có thể như thế nào. Giết Minh Hải Thanh, cái này không quá khả năng, dù sao trước mắt lão nhân là đã từng bản thân tôn kính tiền bối. Tiền bối, ngài tổn thương là chuyện gì xảy ra? So sánh với bọn họ ân oán cá nhân, Thần Thiên cảm thấy hứng thú hơn lại là Minh Hải Thanh vì sao biết trọng thương ở đây. Minh Hải Thanh sắc mặt có chút khó xử, tựa hồ là lâm vào hồi ức. Cùng cái kia cổ tộc thanh niên chiến đấu đến thiên hôn địa ám, lại không nghĩ đến cổ tộc thanh niên thực lực viễn siêu bản thân tưởng tượng, Minh Hải Thanh mắt thấy liền muốn bị thua, cửu tử nhất sinh thời khắc mấu chốt, hắn phát động hoàng khí hạo thiên kính đặc thù năng lực nhường bản thân chạy trốn ra ngoài. Bất quá nhưng cũng thâm thụ trọng thương, tăng thêm phổ thông dược vật không cách nào trị liệu linh hồn tổn thương, mắt thấy hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thiên khung xuất hiện ánh sáng, Minh Hải Thanh tìm kiếm quang huy chi thành phương hướng mà đi, cuối cùng lại bởi vì sinh mệnh lực khô kiệt mà hôn mê bất tỉnh. Sau đó tỉnh lại sự tình, Thần Thiên bọn họ cũng đã biết rõ. Người kia thật sự như thế đáng sợ, liền tiền bối đều không phải đối thủ. Minh Hải Thanh mặc dù lấy đơn giản lời nói tự thuật hai người chiến đấu, nhưng là không khó cảm nhận được cái kia chấn động tâm can hình ảnh. Đối phương liền Minh Hải khí đều có thể áp chế, có thể thấy được thực lực mạnh. Người kia, so với chúng ta tưởng tượng còn mạnh hơn nữa vô luận thực lực hay là tu vi bên trên lão phu đều bại hoàn toàn là dựa vào kinh nghiệm chiến đấu mới miễn cưỡng chạy trốn. Minh Hải Thanh đúng mới đánh giá cực cao, đám người nghe vậy hít sâu một hơi, Minh Hải Thanh thế nhưng là thần vương cường giả, đối phương lại hoàn toàn đem hắn áp chế. Tiền bối, đối phương chẳng lẽ là đỉnh phong thần vương? Thần Thiên hỏi, Minh Hải khí thần tình lộ ra càng thêm ngưng trọng, tiểu gia hỏa, ta thực lực tiếp cận thần vương đỉnh phong, nếu chỉ là đỉnh phong thần vương mà nói, lão phu còn không đến mức như thế lãng phí. Nghe được lời này, đoàn người hoàn toàn mắt trợn tròn. Tiền bối kia, ngài là nói, đương nhiên, đế cảnh cũng không phải như vậy đơn giản có thể đến, nếu như đối phương là trong truyền thuyết cảnh giới, ta cũng không có khả năng sống, tóm lại không thể khinh thường đối phương, chúng ta nhất định phải mau chóng tiến về Quang Huy Chi Thành mới được. Minh Hải Thanh mà nói cho ra rất nhiều bọn họ trước mắt muốn làm cùng chú ý sự tình. Đi thôi, có Minh Hải Thanh cùng nhau cái này đối an toàn cũng nhiều hơn một tia tăng vọt. Nhưng vừa mới phóng ra bộ pháp không lâu, Minh Hải Thanh sắc mặt biến trắng bệch lên, các ngươi hiện tại toàn bộ rời đi nơi này. Tiền bối, thế nào? Thần Thiên cảm giác được Minh Hải Thanh thần sắc không đúng, hơn nữa hắn không ngừng lại nhìn hướng bốn phía. Địch nhân so với ta tưởng tượng còn muốn giảo hoạt, hắn ở trên người ta lưu lại dấu vết, ngay ở ta vừa mới thôi động nguyên lực nháy mắt, cỗ này dấu vết bị kích hoạt lên, hắn rất nhanh liền sẽ đi tới nơi này, các ngươi tất cả mọi người đi mau. Minh Hải Thanh thần sắc vô cùng ngưng trọng nói ra, đám người nghe vậy, cũng mặt mũi tràn đầy kinh dị. Đi mau, đã chậm liền không còn kịp rồi. Minh Hải Thanh biết rõ đối phương kinh khủng, làm dấu vết bị xúc động trong nháy mắt, hắn cũng đã cảm giác được một cỗ vô hình khổng lồ khí tức kiềm chế ở trên cái này thiên khung. Quả nhiên, thiên khung phảng phất xé rách ra một đạo lỗ hổng. Không hổ là nhân loại đỉnh tiêm thần vương, chịu ta như thế cường đại công kích, dĩ nhiên còn có thể sống sót, thật đúng là cho người ngoài ý muốn a. Trong hư không thân ảnh, bá đạo giáng lâm, ở rơi xuống nháy mắt, phảng phất chung quanh không gian đều trở nên một ngạt lên. Cái kia cường đại khí phách, để đám người phát hiện bản thân không thể động đậy. Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, bọn họ dĩ nhiên dừng lại không ngừng run rẩy. Liền thần thiên linh hồn đều nhận lấy ảnh hưởng, còn thất thần làm cái gì, đi mau. Minh Hải Thanh như thế thực lực cũng đã khôi phục đỉnh phong thời kỳ chín thành, hét lớn một tiếng phía dưới, phá đối phương mấy phần áp bách, đám người phát hiện bản thân khôi phục tự do, lập tức hướng về bốn phía chạy như điên. Nhưng là mới vừa đi ra mấy bước, xương máu thôn thiên, từ trên trời giáng xuống vô số bay lên trời huyết tộc, địch nhân đến so bọn họ tất cả mọi người tưởng tượng nhanh hơn. Không tốt, là huyết tộc chi vương. Đúng lúc này, Vân Hải Phàm trong mắt nhiều hơn một tia sợ hãi. Chỉ thấy thương khung phía trên, một cái toàn thân huyết nhục, đỉnh đầu độc giác, hai mắt chỉ có đen kịt không có con người huyết sắc thân ảnh đứng sừng sững ở đoàn người trước mắt. Ở bọn hắn trước mắt chẳng những có cường đại cường giả bí ẩn, còn có cái kia đem đệ lục phân bộ hủy diệt huyết tộc chi vương. Chương 1890, huyết tộc chi vương. Bay múa đầu đầy tóc đỏ, cái kia không giống với cái khác huyết tộc cứng rắn như sắt cánh thịt, trọn vẹn 4 mét cao thân thể, nhiễm nhiên một cái quái vật xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Huyết tộc chi vương, hắn xuất hiện nháy mắt, loại kia cường đại khí phách liền trực tiếp nhường đám người sửng sờ trước mắt. Vân Hải Phàm đám người thân hình không nhịn được lui ra phía sau, nhưng là đang đằng sau, hai cỗ khí tức giống như thôn thiên tư thế một dạng đối bính lên, tứ phía bát phương đều là huyết tộc cường giả. Vẹn vẹn ở trong nháy mắt, còn chưa kịp đào tẩu đoàn người, nháy mắt lâm vào huyết tộc đại quân vây quanh bên trong. Đoàn người mặc dù đều là từ bên bờ sinh tử dãy giụa mà đến, nhưng nhìn đến tình cảnh trước mắt, trong lòng lại có mấy phần tuyệt vọng, trước có sói, sau có hổ, bọn họ căn bản không đường có thể trốn. Cho dù là Minh Hải Thanh cũng cảm nhận được cực lớn áp lực. Trước mắt có một cái thực lực ở trên chính mình cổ tộc cường giả, sau lưng còn có một cái huyết tộc vương giả. Nhất tộc chi vương, cái kia chỉ ít đều là thượng vị thần vương cảnh giới, mạnh một chút mà nói, sợ là cũng đã đi đến đỉnh phong thần vương cấp bậc. Không nghĩ đến, cổ tộc lại sẽ cùng những cái này dị tộc liên thủ, coi như ở thượng cổ ghi chép bên trong, cao ngạo cổ tộc có thể chưa bao giờ khinh thường làm loại này sự tình. Minh Hải Thanh thần sắc lạnh lùng nói ra, chuyện tới bây giờ, nói những cái này lại có ý nghĩa gì đây, bất quá có một chút, các ngươi đừng có hiểu lầm, cổ tộc chưa bao giờ sẽ cùng dị tộc hợp tác, huyết tộc cũng tốt, ám ảnh cũng được, bọn họ chỉ là rõ lý lẽ, đi theo thời đại mới bộ pháp mà thôi, tương phản, các ngươi nhân loại cũng có chút thông thái dởm. Xâm lấn nhân tộc thế giới, đây chính là các ngươi gây nên thời đại mới sao? Ha ha, cổ tộc thanh niên cười lạnh, các ngươi chẳng lẽ không cho rằng, chiếm đoạt linh võ đại lục nhân tộc là ở trà đạp cái kia mỹ lệ thế giới a, mà chúng ta những cái này nắm giữ cường đại huyết mạch thiên phú cổ tộc, lại chỉ có thể bị nhốt ở nơi này đáng chết lao tù bên trong. Lao tù cũng liền được rồi, còn muốn bị các ngươi những cái này lợi ích huân tâm nhân loại săn giết, ai cũng không phải đồ đần, cho dù là Phật cũng sẽ có lửa giận, huống chi là chúng ta. Chúng ta chưa bao giờ đối các ngươi làm sự tình gì, từ trước đến nay đều là nước giếng không phạm nước sông, các ngươi cần gì phải đốt bức bách. Ha ha ha, cho nên nói, cái này cũng là các ngươi bi ai, nhìn đến các ngươi còn không biết, vạn giới thánh địa sớm cũng đã khai chiến, vạn giới chiến trường sẽ không có hòa bình. Cổ tộc thanh niên lạnh lẽo cười to nói, thanh âm quanh quẩn ở đám người bên tai. Vạn giới thánh địa cũng đã khai chiến, đây là có ý tứ gì? Thần thiên bọn họ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhưng Minh Hải Thanh nghe vậy, lại là sắc mặt đại biến, khai chiến, cái này sao có thể, các ngươi ở giữa không phải có ký kết hòa bình hiệp ước sao? Ta hiểu. Minh Hải Thanh đột nhiên nhớ lên nửa năm trước vạn giới chiến trường xuất hiện thiên sinh dị tượng, tức khắc sắc mặt đột biến. Nguyên lai như thế, ta rốt cục minh bạch đệ tam phân bộ vì cái gì sẽ bị để mắt tới, đây chính là các ngươi mục đích. Minh Hải Thanh bừng tỉnh đại ngộ, thần sắc càng là rung động không thôi. Hắn cũng không có ngờ tới, vạn giới các tộc ở giữa dã tâm đã đến như thế cấp độ. Đây là trời xanh ban cho chúng ta cơ hội. Minh Hải Thanh, ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, thần phục hay là tử vong. Cổ tộc thanh niên lực lượng cũng đã không ngừng kéo lên, ám thủy chi lực bắt đầu điên cuồng phun trào. Cổ tộc huyết mạch lực lượng, vốn liền cường hãn, cái này cổ tộc thanh niên cũng là thực lực cường đại hạng người, Minh Hải Thanh tức khắc cảm nhận được không nhỏ áp lực. Tiểu hữu, xin lỗi, một khi khai chiến, lão phu chỉ sợ không thể tiến hành viện thủ, tất cả chỉ có thể dựa vào các ngươi bản thân. Minh Hải Thanh thanh âm quanh quẩn ở thần thiên bọn họ trong óc. Tất cả mọi người đều cảm nhận được Minh Hải Thanh tráng tuyệt ý. Tiền bối, bảo trọng. Hạo Thiên kính, Hạo Thiên thần uy, Minh Hải Thanh đối mặt cường địch, không dám chủ quan, tế ra tối cường sát chiêu, hoàng khí hạo thiên kính lóa mắt mà ra, kinh khủng kim quang rung động, huyết tộc cũng không thể chống cự. Cỗ này lực lượng nở rộ nháy mắt, huyết tộc bao nhiêu chịu ảnh hưởng, Minh Hải Thanh lại không có phát động công kích, mà là lấy bản thân vô thượng lực lượng, cho thần thiên bọn họ đả thông một đầu kim sắc đại đạo. Đám người phảng phất cũng sớm đã bị Minh Hải Thanh bày mưu đặt kế, tất cả mọi người nhảy vào cái kia kim quang đại đạo bên trong, thân hình trong nháy mắt bị đẩy lùi ngoài mấy trăm dặm. Cái này tốc độ nhanh chóng, nhưng cổ tộc thanh niên đều trở tay không kịp. Đây chính là ngươi trước đó đào tẩu biện pháp, hừ, lão thất phu, lần này ngươi cho rằng có thể tùy tiện đạt được. Huyết ma, đuổi theo, là, ám sứ đại nhân, huyết tộc chi vương tốc độ giống như một đạo hồng sắc lôi đình, nhanh không kịp nháy mắt tốc độ, nháy mắt liền biến mất ở đoàn người trước mắt. Minh Hải Thanh thần sắc lạnh lùng, mặc dù lo lắng thần thiên bọn họ an nguy, nhưng giờ phút này hắn đối mặt cổ tộc cường giả, cũng chỉ có ở trong lòng vì bọn họ cầu phúc. Thiên hà không thể nói ra hạ lạc, liền từ ngươi tới nói a, Minh Hải Thanh, hy vọng ngươi không muốn khiến ta thất vọng. Cổ tộc thanh niên hai tay ám thủy đưa ra, hắc ám chi lực phun trào, hắn sau lưng thiên địa phảng phất đều biến thành hắc ám. Minh Hải Thanh phát huy ra lực lượng mạnh nhất, toàn thân trên dưới giống như rát lên kim thân, sau lưng một cái to lớn kim sắc chiến thần càng là nghiêm ngặt đối đãi trận, uy phong lẫm lẫm. Nhưng Minh Hải Thanh biết rõ, đây là một trận đến chết mới thôi chiến đấu. Nếu là có thể, cho dù là cùng hắn đồng quy vu tận cũng sẽ không tiếc. Sinh tử chi chiến, hết sức căng thẳng, lại nhìn bên kia, thần thiên bọn họ cũng không nghĩ đến Hạo Thiên Kính lại có như thế kỳ hiệu, bước vào kim quang đại đạo bên trong, thân hình liền giống như bị một cỗ cường đại lực lượng dẫn dắt, nháy mắt xuất hiện ở vài trăm dặm chung quanh. Cỗ này lực lượng, thậm chí so thần thiên không gian võ hồn lực lượng còn mạnh hơn. Đương nhiên, cái này chủ yếu là Minh Hải Thanh lực lượng càng mạnh duyên cớ, dù sao không gian võ hồn nếu là vô hạn khai phá mà nói, mang theo mấy chục vạn, 100 vạn đại quân chuyển di cũng không phải không có khả năng. Bất quá liền trước mắt thần thiên mà nói, không gian võ hồn là làm không đến duy nhất một lần đem đám người chuyển di ra ngoài, có thể làm được, cũng chỉ có thể là ngắn cự ly bên trong. Tất cả mọi người không dám tin tưởng bản thân chạy ra tìm đường sống, mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Nhưng là một giây sau, một người vừa mới vui mừng tiếng cười rơi xuống, hắn xương ngực trước liền bị một đôi huyết chảo xuyên qua. Đám người nhóm lấy lại tinh thần thời điểm, cái kia cực hạn tốc độ bởi vì quá nhanh, dẫn đến tốc độ gió đều không thể cùng lên. Đợi người kia hai mắt hiện chết vô ích đi sau đó, chung quanh không gian một trận kình phong mới nhanh như tên bắn mà vụt qua. Huyết tộc chi vương, Vân Hải Phàm, Càn Lăng đám người tâm thần run lên. Đáng giận, ngươi giết ta huynh đệ, ta muốn ngươi chết. Một tên đệ tử kích động nói ra, rút ra lợi kiếm chính là hướng về huyết tộc chi vương đánh tới. Không muốn, Vân Hải Phàm kêu to ngăn cản, thế nhưng là thảm kịch cũng đã phát sinh. Huyết tộc chi vương chỉ là vung vẩy lên bản thân cánh, liền đem xuất thủ người nháy mắt chặn ngang chặt đứt, trước mắt chi họa mặt, nhìn tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình. Trốn, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Vân Hải Phàm quyết định thật nhanh, nhưng là hắn lại không có cái thứ nhất rời đi, ngược lại hướng về huyết tộc chi vương phương hướng mà đi. Vân Hải Phàm cũng là đặc thù võ hồn người sử dụng, lực lượng là mây, lại có thể thay đổi trong nháy mắt, có thể mây phong khinh vân đạm, chạm đến tiêu tán, cũng có thể cho mây nặng như Thái Sơn. Một đóa cự mây rơi xuống đất, ầm vang một tiếng, giống như một ngọn núi áp đỉnh, trực tiếp rơi xuống huyết tộc chi vương đỉnh đầu phía trên. Một ngạt tiếng va chạm truyền đến, đã thấy huyết tộc chi vương nhếch lên miệng, một tay chống được cái kia không cách nào hình dung trọng lượng đám mây, dĩ nhiên trực tiếp cho Vân Hải Phàm ném đi trở về. Trời khảm cửu long trận, Càn Lăng trong nháy mắt phóng xuất ra nhanh chóng kết ấn trận pháp, nhưng là lực lượng cực kỳ bé nhỏ, căn bản không cách nào phản kháng cái kia cự đại vân đóa lực lượng. Cũng may Vân Hải Phàm ở thời khắc khẩn cấp, đem đám mây trọng lượng hóa thành không, cái kia bạch sắc giống như sương mù một dạng tiêu tán. Nhưng huyết tộc chi vương lực lượng lại có thể khinh thường, một cái nháy mắt, huyết hồng sắc thân ảnh trong nháy mắt liền xuất hiện ở Vân Hải Phàm trước mắt. Bàn tay màu đỏ ngòm bắt được Vân Hải Phàm thân thể, tùy tiện đem Vân Hải Phàm cho nắm ở trong tay, không có chút nào nửa điểm sức phản kháng. Phàm sư huynh, toàn trường người quá sợ hãi, đám người rời đi muốn nghĩ cách cứu viện, thế nhưng huyết tộc chi vương huyết rực một trận, hình thành phong nhận giống như liền như là đao kiếm phong bạo một dạng xé rách đại địa. Không ít người thụ thương thảm trọng, có thậm chí hấp hối. Đáng giận, kinh vân bộc phát ra kinh khủng lực lượng, đao và kiếm đồng thời xuất hiện ở trong tay hắn. Kinh vân chẳng những là một cái võ giả, càng là đao kiếm cường giả. Đao kiếm trùng điệp công kích vô cùng cường đại, ở cận thân lúc càng là có thể phát huy ra kinh khủng lực lượng. Thế nhưng là đao kiếm rơi vào đối phương màu đỏ trên da thịt thời điểm, liền như là đụng vào tường sắt một dạng. Huyết tộc chi vương không có nói, vẫn là cái kia mang tính tiêu chí tiếu dung, một cước đem kinh vân đá bay ra ngoài. kinh khủng cước lực, nhưng kinh vân ngũ tạng phảng phất đều ở bốc lên. Quá mạnh, huyết tộc chi vương, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Mạnh nhất mấy người, trong nháy mắt liền bị miểu sát, những người còn lại coi như lửa giận trùng thiên, lại cũng không thể làm gì, bọn họ căn bản cũng không phải là cái này huyết tộc chi vương đối thủ. Hoặc là ở huyết tộc chi vương trong mắt, bọn họ căn bản liền như là run rế một dạng nhỏ bé. Huyết tộc chi vương cái kia quỷ dị tiếu dung lần thứ hai xuất hiện. Lại là chỗ sâu lợi kiếm một dạng móng vuốt nhắm ngay Vân Hải Phàm trái tim. Phàm sư huynh, các ngươi còn thất thần làm cái gì, còn không mau đi, chẳng lẽ muốn ta hy sinh vô ích sao? Vân Hải Phàm đã có hẳn phải chết không thể nghi ngờ ý niệm, trong nháy mắt hắn quả quyết dẫn nổ bản thân thần hồn. Bất quá đúng lúc này, một đạo tiên khí lượn lờ ở tại bên người. Cửu Thương Quyền, oanh, chỉ thấy một cái to lớn thân ảnh đột nhiên một quyền đánh vào huyết tộc chi vương trên người. Đoàn người không cần đi trải nghiệm, chỉ là mắt thường đều có thể nhìn thấy cỗ này lực lượng cường đại đến mức nào. Một cái tràn đầy nhấc lên tuấn tú nam tử xuất hiện ở đoàn người trong tầm mắt, mà Vân Hải Phàm cũng bởi vậy được cứu. Đây là, nhìn thấy nam tử tiên linh chi khí, đoàn người ánh mắt lập tức nhìn về phía trên người đồng dạng phóng xuất ra tiên linh khí tức tiên cửu. Đây là trong truyền thuyết tiên võ hồn, đoàn người kinh hãi. Bất quá Vân Hải Phàm được cứu, tất cả mọi người thở dài một hơi. Lại không nghĩ đến huyết tộc chi vương bị đau, lại là há miệng liền cắn lấy này tiên linh thể trên người, tiên cửu tiên võ hồn cường giả dĩ nhiên truyền đến kêu thảm. Mà huyết tộc chi vương lúc này dĩ nhiên quỷ dị từ bản thân cánh thịt bên trong phân ra một cái khác phân thân, liên tiếp màu đỏ huyết nhục bay về phía tiên cửu. Tiên cửu trong đôi mắt đẹp lóe qua một vẻ bối rối, hiển nhiên không có người nghĩ đến huyết tộc chi vương dĩ nhiên còn có dạng này lực lượng. Hỏng bét, bây giờ gần cự ly công kích, tiên cửu căn bản không có biện pháp tránh né. Nhất niệm sinh, nhất niệm tử, xiếp na hoang vu, tử vong ở trong khoảnh khắc nở rộ, nguyên bản kinh khủng vô cùng tử vong kiếm ý, ở giờ phút này liền như là đóa hoa quang mang một dạng tràn ra. Trong nháy mắt lóe qua kiếm ý, cái kia trong chốc lát vạch phá thương khung kiếm mang. Ở tất cả mọi người trước mắt, cái kia xích hồng sắc thân ảnh bị một chia làm hai. Toàn trường người ánh mắt như ngừng lại giờ khắc này. Nhìn xem cái kia vạch phá thương khung kiếm mang cùng trong nháy mắt kia xuất hiện thân ảnh, đoàn người trong mắt tràn đầy rung động. Liền tiên cửu ánh mắt, đều bị cái kia kinh diễm kiếm mang cùng cường đại thân ảnh hấp dẫn. Chương 1891, cực hạn cuộc chiến. Còn thất thần làm cái gì, đi, đám người bị một màn kia kiếm quang kinh diễm, toàn bộ người đều dừng lại ở nguyên địa. Thần thiên đột nhiên quát mắng, nhưng toàn trường người đều lấy lại tinh thần. Trốn, đây là tất cả mọi người phản ứng đầu tiên. Liền lời cảm tạ cũng không kịp nhiều lời. Đi, thần thiên hướng về tiên cửu quát to một tiếng. Tiên cửu mặc dù có một chút chần chờ, nhưng lại thoáng qua liền rời đi. Rời đi người không chỉ nàng một cái, Vân Hải Phàm, Càn Lăng, Kinh Vân bọn họ đều đi. Hơn nữa bọn họ đi lần này, chính là không quay đầu lại. Bọn họ một hơi chạy ra ngoài trăm dặm, đã thấy không người đuổi theo, nhưng bọn hắn vẫn là không dám dừng lại. Nhưng ngay khi lúc này, tiên cửu hướng về một bên nhìn lại, cảm ơn ngươi, đã cứu ta. Trước liền câu nói này, vốn là thần thiên nói lời cảm tạ, nhưng nàng quay đầu đám người bên trong lại căn bản không có thần thiên thân ảnh. Tiên cửu lông mày nhíu chặt tức khắc bối rối kêu to lên, thần thiên đây, các ngươi người nào nhìn thấy thần thiên? Tiên cửu tiếng hô to, tức khắc hấp dẫn tất cả mọi người. Vân Hải Phàm, Kinh Vân, Dương Phi, Càn Lăng đám người càng là nhìn về phía bốn phía. Ngoại trừ cũng đã hy sinh người bên ngoài, những người khác đều ở nơi này, nhưng duy chỉ có thiếu đi thần thiên. Thần sư đệ sẽ không một người lưu lại ngăn cản huyết tộc chi vương a, cái này quá mạo hiểm. Dương Phi đột nhiên kinh hãi nói ra, đoàn người nhìn thấy sau lưng huyết tộc chi vương không có đuổi theo, hiển nhiên đáp án rất rõ ràng. Thế nhưng là tất cả mọi người liên thủ cũng đỡ không nổi huyết tộc chi vương, thần thiên lại có thể ngăn lại sao? Hắn vừa mới một kiếm kia xác thực kinh diễm đám người, nhưng hắn đối mặt địch nhân là huyết tộc chi vương, đây chính là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ cường đại. Cửu cô nương, ngươi muốn làm cái gì? Nhìn thấy tiên cửu đi trở về, Kinh Vân hét lớn. Các ngươi đi trước, ta lập tức cùng lên. Tiên cửu muốn trở về, nàng muốn trở về trợ giúp thần thiên. Thần huynh thực lực ngươi ta thấy qua, hắn thế nhưng là có thể bước lui 100 vạn ám ảnh đại quân nam nhân. Ngươi như thế trở về, nói không chừng sẽ liên lụy hắn. Đây là thần huynh vì chúng ta tranh thủ thời gian. Chỉ cần chúng ta vượt qua ngọn núi này, liền có thể đến Quang Huy Chi Thành, chúng ta liền có thể thỉnh cầu trợ giúp. Kinh Vân lý tính nói ra. Tiên cửu khẽ cắn môi, ta nhất định có thể giúp một tay, các ngươi đi trước. Tiên cửu vừa mới quay người, Kinh Vân một cái thủ nhận đánh vào nàng cái cổ chỗ, tiên cửu lập tức hôn mê bất tỉnh, nhưng là tiên võ hồn lại lập tức xuất hiện. Tiên bối, đây là vì cửu cô nương an nguy, tiên võ hồn nhìn thoáng qua đoàn người, lại nhìn thoáng qua tiên cửu, đem tiên cửu ôm đến trong ngực, xem như ngầm cho phép Kinh Vân cử động. Đi, không nên phụ lòng thần sư đệ một phần tâm ý. Kinh Vân cũng không muốn như thế cầu thả rời đi, nhưng đây là thần thiên truyền âm cho hắn lời nói. Nhưng bọn họ đi trước một bước, bản thân lưu lại ngăn cản đại quân, Nhược Tiên Chín muốn trở về mà nói, liền để Kinh Vân đánh ngất xỉu hắn. Đồng thời thần thiên nhường Kinh Vân tin tưởng bản thân thực lực. Nhưng Kinh Vân minh bạch, cái này lưu lại nhất định là giữ nhiều lành ít. Thần huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, người mà chết, người thân nhân chính là ta thân nhân, người sự tình chính là ta sự tình. Kinh Vân hướng về Quang Huy Chi Thành mà đi, nhưng ở trong lòng lập xuống lời thề. Bang đương, kim loại một dạng tiếng va chạm từ phía sau bọn họ rất xa xa truyền đến. Nhân loại, muốn làm anh hùng sao? Phân thân bị hủy, huyết tộc Chi Vương giận dữ, thậm chí phun ra bản thân khinh thường tiếng người, xích hồng hai con ngươi, phẫn nộ sắp phun ra hỏa diễm. Anh hùng ta không hứng thú, bất quá nếu là nuốt ngươi hồn phách, ngươi nói ta tu vi sẽ đến cái tình trạng gì đây? Vạn giới chiến trường dị tộc hồn thể, đối với nhân tộc tới nói là vật đại bổ. Nhưng đối với hồn thể tới nói, lại càng là thiên hạ tuyệt vị. Bây giờ kiếm lão khôi phục thực lực sắp đến, mà cái này huyết tộc Chi Vương huyết phách lại kiếm lão tới nói lại là luyện thể bên trong trọng yếu một vòng, đúc lại huyết nhục, liền cần cái này huyết tộc Chi Vương huyết phách. Làm kiếm lão nhắc nhở thần thiên thời điểm, thần thiên mừng rỡ như điên, biết rõ đối phương thực lực siêu cường, thần thiên cũng không tiếc lưu lại vì liền là cái này huyết tộc Chi Vương thể nội huyết phách. Đây chính là phục sinh kiếm lão mấu chốt đồ vật, thần thiên, để cho ta tới. Bậc này quái vật, thần thiên không thể đối kháng, kiếm lão hưng phấn muốn mượn nhờ thần thiên thân thể một trận chiến. Nhưng lần này thần thiên lại tuyệt đối cự tuyệt, kiếm lão, ta muốn thử xem bản thân cực hạn. Thần thiên trong mắt phun ra sôi trào chiến ý, đối phương thế nhưng là thượng vị thần vương. Kiếm lão nhắc nhở, thượng vị thần vương, đây chính là cùng thượng quan vân thiên, cửu hận thiên loại kia cấp bậc quái vật. Thần thiên bây giờ thánh khu đã đến cực hạn, sớm cũng đã vượt qua vô số thần cảnh cường giả thân thể, mặc dù còn chưa chính là đột phá thành thần, nhưng thực lực không thể khinh thường. Bất quá, vẫn như cuối cùng thần vương khó có thể chống lại. Nhưng chính là như thế, thần thiên mới muốn mạo hiểm một trận chiến, nói không chừng thành thần thời cơ sẽ bởi vậy xuất hiện. Ha ha ha, muốn nuốt bản vương hồn thể, liền bằng ngươi một cái nhỏ bé nhân loại. Huyết tộc Chi Vương cuồng vọng cười to, nhưng ở một giây sau, tiếng cười im bặt mà dừng. Thần thiên hắc sắc kiếm ý nháy mắt vạch phá hắn tí máu. Đáng chết, làm sao có thể, chỉ là nhân loại sao có thể làm tổn thương ta huyết thân. Huyết tộc Chi Vương ra thịt đao thương bất nhập, vũ khí bình thường căn bản không thể thương tới võ hồn. Thiết cốt cốt thép cũng không quá đáng, nhưng lại bị thần thiên tùy tiện chém bị thương. Ta muốn ngươi chết, huyết tộc Chi Vương bị phá vỡ tí máu, tức khắc giận dữ. Thần thiên lại xảo diệu tránh thoát đối phương công kích, kiếm ý phát huy đến cực hạn. Ta có một kiếm thiên ngoại lai. Thần thiên sử dụng tức giận ngự kiếm, chỉ thấy thiên ngoại phía trên, đầy trời hắc sắc tử vong chi kiếm từ trên trời giáng xuống. Chỉ là kiếm vỡ, bản vương hống một tiếng cho ngươi vỡ nát. Huyết tộc Chi Vương ngửa mặt lên trời thét dài, trong miệng phóng xuất ra kinh người đỏ mang. Nhưng huyết tộc Chi Vương hiển nhiên đánh giá thấp thần thiên kinh khủng kiếm ý, cái kia vô số lợi kiếm kinh người ở cái kia áp bách bên trong bắt đầu ngưng tụ, thần thiên trên tay lực lượng cũng càng ngày càng mạnh, không ngừng điều khiển lợi kiếm hướng phía trước di động. Vạn kiếm cũng đang không ngừng ngưng tụ ở cùng một chỗ, nháy mắt tạo thành một chuôi to lớn hắc ám chi kiếm. Kiếm ý vạch phá thương khung, trực tiếp bổ ra không gian, kinh khủng lợi kiếm đúng là nháy mắt xuyên qua huyết tộc Chi Vương thân thể. Khói lửa tràn ngập, kiếm ý chấn động, kiếm đạo vô thượng cảnh, huyết tộc Chi Vương trước ngực, hắc sắc huyết dịch chảy ra. Một kiếm đạt được, thần thiên ánh mắt lại ngược lại nhíu mày, huyết tộc Chi Vương lực lượng chế trụ bản thân tử vong thuộc tính. Vết thương của hắn, dĩ nhiên bắt đầu khép lại. Không hổ là nhất tộc Chi Vương, bậc này thực lực, không thể khinh thường. Thần thiên trong lòng nghĩ như vậy đến lúc đó, huyết tộc Chi Vương công kích đột nhiên đánh tới, thần thiên liền mở ra cực ý thần công thời gian đều không có, bị nặng như núi lượng cước lực đá bay ra ngoài, hắn cảm giác mình toàn thân đều tan thành từng mảnh một dạng. Cũng may tái sinh võ hồn tự động khôi phục, thần thiên vội vàng ăn vào đan dược, ở không trung ổn định thân hình, nhưng vừa mới dừng lại thân ảnh, huyết tộc Chi Vương nắm đấm liền xuất hiện ở bản thân trước mắt. Thần thiên trên người xuất hiện nóng rực quang mang, ở cái kia trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tránh ra cái kia đánh trúng đầu lâu yếu hại. Mà quyền phong kéo tới phương hướng, ngọn núi nháy mắt hóa thành hư không, mặt đất đung đưa ra khói lửa. Thần thiên một trận hoảng sợ, nếu là bị vừa mới một kích kia đánh trúng mà nói, bản thân chỉ sợ liền không có biện pháp ở sống lại. Nghĩ tới đây, thần thiên thần sắc càng thêm ngưng trọng, đối mặt huyết tộc Chi Vương, không dám có mảy may chủ quan. Thánh cảnh cấp bậc nhân loại lại có thể tránh thoát bản vương công kích, không, ngươi có thể thương tổn được bản vương, cái này đã rất kỳ quái, ngươi rốt cuộc là người nào? huyết tộc chi vương cũng không phải đồ đần, thần thiên biểu hiện hoàn toàn không phải nhân loại bình thường. Ta không phải liền là ngươi trong miệng nói tới đáng chết nhân loại sao? Thần thiên lạnh lùng chế giễu nói, hỗn trướng, bản vương muốn đem ngươi lột da chóc thịt. Huyết tộc chi vương đột nhiên vỗ cánh vung lên, bay lên trời, trong nháy mắt không thấy tăm hơi, nhưng rơi xuống thời điểm, lại giống như thiên ngoại lưu tinh. Kinh khủng tốc độ, đúng là ma sát không gian, nổi lên hỏa diễm quang mang. Kiếm đến, ngũ trọng thiên, tử vong thuộc tính nở rộ chốc lát, thiên địa đều biến thành hắc ám thương khung, kinh khủng tử chi khí tức, ở nơi này trong nháy mắt lan tràn xuất hiện, thần thiên đem quyền hóa thành kiếm. Hắc sắc lợi kiếm bay lên trời cùng cái kia xích hỏa lưu tinh nháy mắt va chạm lên, toàn bộ thiên khung một tiếng rung động, liền hư không đều biến vặn vẹo, năng lượng triều tịch càng là giống như sóng biển một dạng cuồn cuộn không dứt. Nguyên lực đối oanh, kéo dài không dứt, thần thiên khí hải linh điền tương đối khổng lồ, lại không nghĩ đến cái này huyết tộc chi vương cũng là liên tục không ngừng đưa vào lực lượng chiến đấu. Hai cỗ trùng kích một hắc một hồng, pha tạp ở thiên khung ở giữa, tạo thành hai cỗ cực đoan quang hoa. Thần thiên thân ảnh không ngừng lui ra phía sau. Ngũ trọng thiên tử vong thuộc tính lực lượng, dĩ nhiên chống cự huyết tộc chi vương. Chết, lục trọng thiên, tử vong chi ý băng phát, lĩnh vực chi lực nở rộ đến cực hạn, toàn bộ không gian tạo thành tử vong chi địa. Huyết tộc chi vương thân ảnh lại bị thần thiên bước lui. Nhân loại lại có như thế lực lượng. Oanh, nói xong câu nói này sau đó, huyết tộc chi vương thân ảnh trong nháy mắt bành trướng gấp mấy lần. Nhân loại, người dĩ nhiên bước ta sử xuất bảy thành lực lượng, liền nhân loại mà nói, người đủ để kiêu ngạo, bất quá, chết. Thần thiên cử động hoàn toàn chọc giận huyết tộc chi vương, kinh khủng lực lượng nở rộ nháy mắt, tử vong thuộc tính lại bị bao phủ. Thần thiên nháy mắt liền bị bao phủ ở biển máu. Huyết tộc chi vương từ trên trời giáng xuống, mang theo diệt thế khí khái, một cỗ ngoài ta còn ai bá ý ngưng tụ ở thân. Xích hồng hai mắt nhìn về phía nơi xa, mặt đất khói lửa nổi lên bốn phía, xuất hiện hố to. Hố to kéo dài mấy ngàn mét bên ngoài cuối cùng, một cái nửa người không trọn vẹn nam tử ánh vào mắt hắn màn. Thần thiên miệng phun máu tươi, tay trái tính cả bả vai trái toàn bộ bị tạc vỡ nát. Huyết tộc chi vương lặng yên giáng lâm, mặt lộ châm chọc, thực sự là chật vật không chịu nổi a. Bất quá ngươi thành công lấy lòng bản vương, tiếp xuống ta sẽ cho ngươi một cái thông khoái. Huyết tộc chi vương lòng bàn tay ngưng luyện ra một cái huyết sắc hình tròn, hình cầu này lực lượng đủ để đem thần thiên triệt để hủy diệt. Không hổ là nhất tộc chi vương, thực lực xác thực vượt qua ta tưởng tượng. Làm ngươi hướng ta huy kiếm một khắc kia trở đi, liền chú định ngươi tử vong kết cục, kết thúc, nhân loại. Huyết tộc chi vương bắn ra huyết cầu, nhưng ngay khi trong nháy mắt, thần thiên một cái tay khác đột nhiên để vào trong hư không, một đạo kinh thiên động địa linh lực bộc phát ra. Quang mang lấp lóe chốc lát, thần thiên tái sinh võ hồn ngưng tụ ra cánh tay trái. Đế linh, trong kiếm đế vương giáng lâm chốc lát, thần thiên hai tay cầm kiện đâm vào huyết tộc chi vương ngực, đế linh bộc phát ra quang huy, từ trên cao đi xuống, đem hắn thân thể chém thành hai đoạn. Chương 1892, huyết hồn thiêu đốt. Kiếm quang lóa mắt, đế vương kiếm, vốn coi là tất cả cũng đã kết thúc thời điểm, huyết tộc chi vương lại thấy được trước mắt hai cái bóng chồng, đợi đến hắn lấy lại tinh thần lúc mới phát hiện, cũng không phải là đối phương trở thành hai cái, mà là chính hắn bị đánh trở thành hai đoạn. Không cách nào tưởng tượng, thế gian lại có lợi khí có thể tách ra hắn cái này cương cân thiết cốt. Thậm chí hắn liền đường phản kháng đều không có. Huyết tộc chi vương hai đoạn thân thể ngã xuống đất chốc lát, hắn mới nhìn đến kia nhân loại trong tay sử dụng lợi kiếm. Đó là một chuôi phát ra thần thánh quang huy lợi kiếm, toàn thân cao thấp phát ra làm cho người e ngại cùng sợ hãi lực lượng. Đây là linh khí, hoàn chỉnh linh khí tùy thân, đây không phải nhân loại bình thường có thể nắm giữ, hơn nữa kiếm này phẩm cấp không thấp, ít nhất là linh khí đỉnh phong cấp bậc. Nếu không, lại làm sao có thể tùy tiện chặt đứt thân thể mình? Ta bất quá là một cái nhân loại bình thường mà thôi. Thần thiên tổn thương khôi phục như lúc ban đầu. Một màn này nhìn huyết tộc chi vương cũng là nhìn thấy mà giật mình, người thế mà nắm giữ khôi phục năng lực. Loại này tốc độ, không thuộc về bản thân chữa trị lực lượng, mà là nắm giữ thần kỳ chữa trị năng lượng mới có thể ở bên trong thời gian ngắn như vậy khôi phục như lúc ban đầu. Linh khí hộ thể, còn có siêu cường tự lành năng lực. Dạng này tồn tại làm sao sẽ xuất hiện ở cái này trải qua biên giới chiến trường khu vực? Nhân loại, người rốt cuộc là người nào, chẳng lẽ là cái kia thế giới thế gia đệ tử sao? Huyết tộc chi vương trong mắt nhiều hơn một tia kiêng kỵ. Thần thiên biểu hiện ra ngoài kinh người lực lượng, nhưng hắn có chút chấn kinh. Bị thương thành dạng này, thế mà còn có ngoan cường như vậy sinh mệnh năng lượng, không hổ là nhất tộc chi vương a. Huyết tộc chi vương mặc dù bị một chia làm hai, nhưng hắn sinh mệnh khí tức lại không có yếu bớt. Thần thiên cũng không thể không thừa nhận những cái này chủng tộc thiên phú huyết mạch lực lượng cường đại chỗ. Bất quá đế linh kiếm tạo thành tổn thương cũng không phải là phổ thông dược vật cùng chữa trị năng lực có thể hóa giải, huyết tộc chi vương thân thể ngã trên mặt đất, không ngừng giãy giụa lấy. Cứ như vậy liền kết thúc, thần thiên đi tới huyết tộc chi vương trước mắt, ánh mắt run lên, nháy mắt phát động linh võ quyết lực lượng, vận khí nháy mắt, một cỗ linh khí băng phát. Huyết tộc chi vương trong mắt lóe qua một tia kinh hãi. Đây là tà công, người muốn đoạt ta lực lượng. Huyết tộc chi vương khắp khuôn mặt là vẻ bối rối, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, cái này nhân loại dĩ nhiên muốn chiếm lấy hắn năng lượng. Thần thiên không có nói, linh võ quyết cũng đã điên cuồng vận chuyển, hắn nhưng không có quên bản thân mục đích. Linh võ quyết nắm giữ năng lượng kỳ dị, có thể phong tỏa chung quanh không gian, huyết tộc chi vương cảm nhận được cỗ này lực lượng thời điểm, thần sắc cũng đã đại biến. Ngay ở thần thiên bắt đầu hấp thu hắn lực lượng thời điểm, hắn thân thể lại biến thành huyết thủy. Cái này huyết thủy xuất hiện chốc lát, kiếm lão lập tức nhắc nhở thần thiên không ổn. Nhưng một giây sau, hai cái kia nửa người thân thể lại từ khác nhau phương hướng đem thần thiên cuốn lấy. Chuyện gì xảy ra, thần thiên cũng không chủ quan, hắn không nghĩ đến đối phương lực lượng đúng là như thế quỷ dị, cũng đã tàn phế thân thể dĩ nhiên biến thành huyết thủy, bao khỏa hắn thân thể. Thần thiên ngược lại bị huyết tộc chi vương trói buộc, nhân loại, ngược lại là bản vương coi thường ngươi, kém một chút liền bị ngươi lừa, nhưng là ngươi có phải hay không quên đi, ngươi đối mặt thế nhưng là một vị thần vương cấp bậc cường giả. Huyết hải bên trong xuất hiện sắc mặt, lộ ra vô cùng dữ tợn đáng sợ. Lúc này mới là ngươi chân thân, thần thiên tâm thần run lên, khó trách huyết tộc chi vương chịu trọng thương, sinh mệnh lực lượng lại không có yếu bớt chút nào, đế linh mặc dù bổ ra hắn thân thể, nhưng cái kia bất quá là một bộ túi da. Đối với huyết tộc chi vương tới nói, chỉ cần một lần nữa ngưng tụ ra một cái thân thể liền có thể. Huyết tộc, nguyên lai là chuyện như thế, bọn họ bản thân liền là huyết thủy, có thể tùy tâm sở dục biến hóa ra bọn họ muốn thân thể. Người cái này nhân loại rất có ý tứ, nếu là đưa ngươi mang trở về mà nói, đoán chừng ám sứ đại nhân hẳn là sẽ cảm thấy rất hứng thú, nói không chừng ngươi đến từ cái kia thế giới, vẫn là một cái thân phận tôn quý người, đưa ngươi xem như con tin cũng không tệ. Huyết tộc chi vương không có giết thần thiên ý nghĩ, ngược lại muốn đem hắn cầm tù. Một đám mưa máu xuất hiện, cái kia trong huyết vụ lực lượng có tê liệt cùng choáng váng tác dụng. Thần thiên cảm nhận được nháy mắt, liền cũng đã phát giác. Bất quá ở nơi này nhìn cân treo sợi tóc thời khắc, thần thiên đột nhiên ngón tay di động, đế linh kiếm lần thứ hai xuất hiện. Huyết tộc chi vương nhìn thấy cái kia treo ở đỉnh đầu trước mắt đế linh kiếm, lại là lộ ra lạnh lẽo tiếu dung, tiểu tử, ta hiện tại toàn thân đều đưa ngươi bao khỏa, ngươi nếu công kích ta lời, liền ngươi bản thân cũng sẽ chết. Huyết tộc chi vương không có sợ hãi nói ra, hắn không tin thần thiên liền bản thân mệnh đều sẽ không để ý. Có đúng không, vậy ngươi cảm thấy ta sẽ không công kích đây? Thần thiên cũng lộ ra vẻ cười lạnh. Cái kia đế linh kiếm tựa hồ cảm ứng được thần thiên triệu hoán, đột nhiên bay vào thương khung phía trên, sau đó hướng về bọn họ thân thể lao xuống mà đến. Huyết tộc chi vương sắc mặt đại biến, cái này đế linh kiếm một kiếm liền đem hắn thân thể chém giết, không thể không biến thành bản thể đến chiến đấu, nếu là đánh trúng bản thể mà nói, coi như hắn là thần vương tu vi cũng khó có thể chống đỡ. Huyết tộc lộ ra bản thể, sức chiến đấu tuy mạnh, thế nhưng là lực phòng ngự cực kỳ yếu kém, cái này cũng là bọn họ huyết tộc nhược điểm chí mạng. Điểm này huyết tộc chi vương cũng không ngoại lệ, khi thấy cái kia bay lên trời một kiếm, huyết tộc chi vương trong lòng một trận kinh hãi, tăng thêm thần thiên giờ phút này thần sắc, hắn đối mặt một cái nhân tộc tiểu quỷ, dĩ nhiên sinh ra tâm mang sợ hãi. Ở nơi này linh võ đại lục bên trong, cũng không phải là mỗi một cái nắm giữ dài rằng giặc sinh mệnh võ giả, đều sẽ bởi vì sống vô số năm mà coi nhẹ sinh tử. Tương phản đến thần vương cái này tu vi cảnh giới cường giả, bọn họ thường thường càng thêm trân quý bản thân sinh mệnh. Cuộc đời này tu vi kiếm không dễ, cuộc đời này địa vị cũng là dùng mệnh phấn đấu mà đến. Người nào lại nguyện ý tùy tiện từ bỏ tính mạng mình? Đây cũng là những cái kia thần vương cường giả, trừ phi vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, nếu không bọn họ sẽ không thiêu đốt bản thân sinh mệnh, cược thượng thần hồn chiến đấu. Một khi thần hồn đều vẫn lạc, vậy bọn hắn sinh mệnh liền thật hôi phi yên diệt, thiên địa này không có bất luận cái gì biện pháp có thể đem bọn họ phục sinh. Ta liền không tin ngươi dám. Huyết tộc chi vương đương nhiên không tin thần thiên sẽ từ bỏ bản thân sinh mệnh, song phương giằng co, huyết tộc chi vương huyết thủy càng ngày càng đậm, phảng phất muốn đem thần thiên vây quanh. Mà đế linh kiếm phát ra linh lực cũng càng ngày càng mạnh. Thậm chí đế linh kiếm đang ngưng tụ trảm kích muốn cho huyết tộc chi vương chí mạng một kích. Từng phút từng giây đều là giày vò, đối với huyết tộc chi vương tới nói hắn cũng đã rất nhiều năm không có cảm nhận được dạng này kinh tâm động phách cảm giác, dù là đối mặt ám sứ, hắn cũng chỉ là xuất phát từ tôn kính mà thôi. Có thể ở cùng thần thiên giao thủ quá trình bên trong, hắn ở nơi này thanh niên trên người cảm nhận được một cỗ đến từ linh hồn chỗ sâu e ngại. Đặc biệt là cái kia kiên định không rời thần sắc, càng là cho người mảy may không dám nghi vấn hắn quyết sách. Đế linh tốc độ nhanh chóng, không có bất luận cái gì chần chờ, từ trên trời giáng xuống trùng kích càng là tăng nhanh lợi kiếm tốc độ. Gần trong gang tấc kiếm ý cự ly, lại phảng phất trở thành sinh cùng tử lựa chọn. Huyết tộc chi vương huyết thủy đều bắt đầu phun trào, làm lợi kiếm vạch phá nháy mắt, một sát na liền đâm xuyên qua thần thiên thân thể. Ngươi, huyết tộc chi vương không nghĩ đến thần thiên dĩ nhiên thật không chút do dự quán xuyên thân thể mình, hắn bản thể cũng bởi vậy nhận lấy to lớn tổn thương. Trong nháy mắt, cái kia huyết sắc nháy mắt thối lui ra khỏi thần thiên thân thể, hóa thành một bãi bùn nhão một dạng trên mặt đất không ngừng vùng vẫy dẫy chết, hiển nhiên vừa mới một kích kia, nhường huyết tộc chi vương chịu nghiêm trọng thương thế. Đáng giận, đáng giận. Huyết tộc chi vương không ngừng gào thét, muốn khôi phục thân thể mình, nhưng là vừa mới một kiếm kia lực lượng cùng nội tâm sợ hãi dĩ nhiên nhường hắn không cách nào ngưng tụ thân thể. Hắn cảm xúc cũng cực kỳ không ổn định, hắn căn bản không nghĩ đến trước mắt cái này thanh niên dĩ nhiên như thế không muốn sống. Người dĩ nhiên thật muốn cùng ta đồng quy vô tận, tuổi nhỏ nhiệt huyết, huyết tộc chi vương hiển nhiên xem thường thần thiên quyết tâm. Chớ hiểu lầm, ta thật không nghĩ qua cùng ngươi đồng quy vô tận, chẳng lẽ ngươi không biết, kiếm hồn là sẽ không tổn thương ký chủ sao? Thần thiên lạnh lùng cười một tiếng, đế linh kiếm xuyên qua hắn thân thể, nhưng thần thiên lại không có nhận nửa điểm tổn thương. Huyết tộc chi vương huyết sắc khuôn mặt run lên, không có khả năng, làm sao có thể? Coi như linh khí hộ thể, có thể ngươi kiếm muốn làm tổn thương ta, ngươi cũng biết bị hao tổn mới đúng. Huyết tộc chi vương kiến thức bất phàm, có thể đi chưa bao giờ gặp được như thế cho người chấn kinh sự thật. Thần thiên ngoài miệng ý cười càng đậm, không nghĩ đến đường đường huyết tộc chi vương rút đi xác ngoài sau đó, đúng là chật vật không chịu nổi như vậy. Khó trách các ngươi chỉ có thể trốn ở trong xương máu chiến đấu, nếu là cùng chúng ta nhân tộc chính diện chiến đấu, ngươi cái này thần vương, chỉ sợ liền đại thiên vị đều không phải đối thủ. Thần thiên lạnh lùng chế giễu nói, điểm này, huyết tộc chi vương không có phủ nhận, huyết tộc nhược điểm liền là hắn thân thể, chính bởi vì như thế, hắn mới có thể cùng ám sứ hợp tác, bởi vì ám sứ nắm giữ có thể cho bọn họ thể phách mạnh lên biện pháp. Chỉ là không nghĩ đến, hắn mới vừa vặn cường hóa một bộ phận lực lượng, liền bị thần thiên đánh thành trọng thương. Đối phương chỉ là một cái đỉnh phong thánh cảnh mà thôi, liền thần cảnh tu vi đều không có đi đến, thế nhưng là hắn thủ đoạn lại là như thế lợi hại. Đương nhiên, huyết tộc chi vương không nghĩ tới, nhân loại trên người dĩ nhiên nắm giữ chí cao vô thượng linh khí. Linh khí tự mang lực lượng, không kém gì một cái thần cảnh, hơn nữa người sử dụng lực lượng mạnh bao nhiêu, cái kia linh khí cũng có thể lẫn nhau chiếu rọi. Hạ giới nhân tộc không có khả năng có người dạng này tồn tại, người chẳng lẽ là thanh thiên giới người? Huyết tộc chi vương trong đầu đột nhiên nhớ tới cái kia nhân tộc truyền kỳ chi địa. Chỉ có người nơi đó mới nắm giữ như thế cường đại lực lượng. Thôn phệ, thần thiên không có nói nhảm, đế linh kiếm hắn bây giờ có thể sử dụng số lần cũng không phải quá nhiều, vừa mới hai lần đó công kích thần thiên cơ hồ là toàn lực ứng phó, lập tức hút hết bản thân khí hải linh điền. Hắn nhất định phải mau chóng nuốt mất đối phương mới được, hơn nữa vừa mới bọn họ chiến đấu thời điểm, nơi xa hư không sinh ra vặn vẹo. Minh Hải Thanh cùng liền thần bí mật cường giả chiến đấu chỉ sợ cũng hạ màn kết thúc. Thần thiên nhất định phải giữ lại đầy đủ thể lực rời đi nơi này mới được. Gặp thần thiên một lời không hợp liền muốn chiếm lấy bản thân lực lượng, tức khắc phẫn nộ vô cùng, hỗn đản, coi như ngươi là thanh thiên giới người, ta cũng muốn ngươi bỏ ra giá thảm trọng. Ta huyết tộc thân thể mặc dù yếu, nhưng lại nắm giữ ương ngạnh sinh mệnh năng lượng, ngươi đốt đốt bức bách, bản vương muốn ngươi hối hận. Huyết hồn, đốt, bùn nhão một dạng huyết thủy. Đột nhiên giống như trùng thiên mà lên hỏa diễm, huyết tộc chi vương lại ở giờ phút này, liều chết một trận chiến. Chỉ thấy huyết thủy trùng thiên mà lên, bốc lên như hỏa diễm hải sóng, vô số huyết khí cô đọng mà ra, thần thiên so những cái kia giọt máu bên trong cảm nhận được đưa người vào chỗ chết lực lượng. Chương 1893, cổ tộc thanh niên. Oanh, không kịp bất luận cái gì suy nghĩ thời gian, làm huyết quang trùng thiên mà lên một khắc kia, nương theo lấy một tiếng to lớn oanh minh, một giây sau toàn bộ rừng rậm san thành bình địa. Nguyên bản chiến đấu trung tâm, càng là xuất hiện một cái to lớn cái hố. Hiện trường tình cảnh càng là vô cùng thê thảm, một cái thần vương cường giả chịu chết chiến đấu, có thể nghĩ ở sinh tử thời khắc bộc phát ra lực lượng khủng bố cỡ nào. Một tiếng không tốt, thần thiên không tránh kịp, thân ảnh nháy mắt liền bị bao phủ ở biển máu. Cỗ kia huyết hải chi lực, căn bản không cách nào chống cự. Huyết hồn bạo tạc kéo dài trọn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, hơn nữa bạo tạc uy lực sẽ ở thời khắc này chuông bên trong kéo dài không ngừng gia tăng thành uy lực. Bất cứ người nào cường giả đều không cách nào chính diện chống lại dạng này công kích. Huyết tộc chi vương cái này liều tử lực lượng, đủ để hủy diệt đồng cấp bậc bất luận cái gì cường giả. Đây cũng là huyết tộc cấm kỵ lực lượng một trong, nhưng cỗ này lực lượng phát động sau đó, đối người sử dụng bản thân cũng có cực lớn tổn thương, bởi vì thiêu đốt là bản thân huyết hồn, mỗi một lần bạo tạc, huyết hồn liền sẽ không ngừng thiêu đốt, cái kia thiêu hủy đều là bản thân sinh mệnh. Một chiêu này lực lượng mặc dù cường đại, nhưng cũng là đả thương địch thủ 10.000 tự tổn 8.000 chiến đấu, nếu không phải bị bức phải lộ ra bản thể, cùng đường mạt lộ, huyết tộc chi vương tuyệt không có khả năng sử dụng dạng này chiêu thức. Đương nhiên, hắn cũng không có nghĩ đến, thần thiên thủ đoạn đúng là như thế lợi hại. Hơn nữa còn thân mang cực phẩm linh khí, lập tức liền thương tổn tới hắn thân thể, huyết tộc có mạnh hơn, chỉ cần bị thương bản thể, lực lượng cơ hồ trực tiếp hạ thấp một nửa. Bất quá nhìn thấy trước mắt tất cả hóa thành cho tàn, huyết tộc chi vương thở hổn hển nhìn về bốn phía, hắn bỏ ra giá thật lớn công kích, đối phương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng dạng này chiến tích huyết tộc chi vương cũng không hài lòng. Thậm chí rất có thể nhận ám sứ trách cứ, hắn vốn là muốn đem cái kia chút đào tẩu nhân loại một mẻ hốt gọn, lại bởi vì một người có thể ngăn cản bản thân bộ pháp, bây giờ hắn tự thân càng rất được hơn trọng thương. Nếu đối thủ lực lượng ngang nhau, huyết tộc chi vương tự nhiên không có ý khác, có thể nếu là truyền đi, hắn bị một cái thánh cảnh tu vi nhân loại trọng thương, đây quả thực liền là dị tộc sỉ nhục. Bọn họ toàn bộ huyết tộc còn mặt mũi nào mà tồn tại? Nghĩ tới đây, huyết tộc chi vương phẫn nộ vô cùng, bất quá đống đặt ở bản thân công kích phía dưới, cũng đã hài cốt không còn, nếu không phải tình huống nguy cấp, hắn tất yếu đem cái kia nhân loại tra tấn đến sống không bằng chết. Nghĩ đến đối phương cũng đã hồi phi yên diệt, hắn trong lòng nộ khí mới xóa đi một chút. Giờ phút này huyết tộc chi vương bản thể cũng nhỏ đáng thương, cùng trước đó cái kia hô phong hoán vô to lớn huyết thủy thân thể so ra, hiện tại giống như là một bãi nước bùn đồng dạng, chẳng những chật vật không chịu nổi, khí tức cũng yếu ớt không ít. Bất quá chỉ cần hắn trở về huyết tộc lực lượng, hấp thu cái khác huyết tộc lực lượng liền có thể lập tức khôi phục. Nhưng huyết tộc chi vương lại không dám hiện tại trở về. Bởi vì huyết tộc cường giả cũng không phải là chỉ có hắn một cái, nếu là bản thân chật vật như thế trở về, nếu trong huyết tộc có người có hai lòng, trực tiếp nuốt bản thân, hắn chẳng những sẽ chết, đối phương còn sẽ lấy được hắn huyết mạch lực lượng, liền có thể trở thành mới huyết tộc chi vương. Đáng giận, đáng chết nhân loại, bản vương khôi phục mà nói, tất yếu để ngươi đồng bào bỏ ra giá thảm trọng. Thần thiên đã chết, huyết tộc chi vương cũng không thể lại tìm hắn báo thù, chỉ có thể đem cừu hận này ghi tạc cả nhân tộc trên người. Ngươi không có khôi phục cơ hội, hay là lưu lại a? Ngay ở huyết tộc chi vương nói xong câu nói này thời điểm, một đạo băng lãnh thanh âm từ bên cạnh hắn vang lên. Nghe được thanh âm kia thời điểm, huyết tộc chi vương toàn thân run lên. Huyết thủy bên trong gương mặt lộ ra kinh hãi, khi hắn thấy rõ trong hư không người tới lúc, đơn giản không dám tin tưởng bản thân con mắt. Ngươi làm sao có thể? Ngươi không có khả năng sống sót mới đúng. Huyết tộc chi vương gầm thét lên, trước mắt xuất hiện người, chính là thần thiên. A, kém một chút khả năng liền chết rồi, không hổ là thần vương cấp bậc cường giả, nếu là lấy ta lực lượng xác thực không cách nào chống lại ngươi toàn lực. Bất quá ngươi thể phách kém lại trở thành ngươi nhược điểm chí mạng, vừa mới ngươi công kích mặc dù cường đại, có thể chỉ cần có thể tránh ra mà nói, liền không có chút nào uy hiếp. Thần thiên mắt, đồng vì ngân sắc, trên người cũng có bị tạc vết thương dấu vết, quần áo nổ tung ra, lộ ra nửa cái bả vai. Trên người cũng là khói bụi nổi lên bốn phía, hiển nhiên, huyết tộc chi vương ở bộc phát ra cỗ này lực lượng thời điểm, thần thiên cũng không thể trước tiên tránh khỏi. Bất quá thần thiên nắm giữ không gian võ hồn cùng phi thiên toa năng lực, hắn tránh ra loại này kéo dài tính chí mạng công kích cũng không phải là việc khó. Bất quá nhìn thấy trước mắt bừa bộn hiện trường, hắn cũng không nhịn được hít sâu một hơi, nếu không phải bản thân thân mang tuyệt kỹ, chỉ sợ vừa mới một chiêu kia cũng đã hài cốt không còn. Nếu là cái khác thần vương cảnh giới cường giả, thần thiên sợ là cũng đã bị nghiền ép, không thể không nói tất cả những thứ này đều là vận khí. Không có khả năng tránh ra, đó là ta thiêu đốt huyết hồn kéo dài tính công kích, mặc ngươi chắp cánh khó thoát, lại làm sao có thể rời đi. Trừ phi ngươi có thể xé rách không gian. A, ngươi muốn thử xem không gian bị xé rách cảm giác sao? Thần thiên đột nhiên bắt được hư không, loại kia cảm giác liền giống như hai tay bắt được không khí một dạng. Thần thiên dùng sức quay cuồng, huyết tộc chi vương huyết thủy dĩ nhiên nhăn nhó. Không, làm sao có thể, chỉ là nhân loại, ngươi vì sao biết nắm giữ áo nghĩa chi lực? Cùng ám ảnh nhất tộc một dạng, làm thần thiên phóng xuất ra không gian năng lực thời điểm, huyết tộc chi vương trong mắt tràn đầy khó nén chấn động. Kết thúc. Hiện tại huyết tộc chi vương cơ hồ không có phản kháng chỗ trống. Thần thiên vung tay lên, huyết tộc chi vương liền biến mất nguyên địa. Mà ở trong nhất phương thế giới, huyết tộc chi vương cảm nhận được chung quanh linh khí, mừng rỡ như điên, đây là địa phương nào, thật cường đại linh khí, ta cảm nhận được linh hồn cấp trái cây khí tức, ha ha ha, chỉ cần nuốt những vật này, ta liền lập tức có thể khôi phục lại. Huyết tộc chi vương hưng phấn vô cùng nói ra, nhưng một giây sau, một cái toàn thân bạch y lão giả xuất hiện ở hắn trước người. Ha ha, đã ngươi như thế ưa thích nơi này, vậy liền vĩnh viễn lưu lại a. Linh võ quyết, kiếm lão phóng xuất ra linh võ quyết lực lượng, huyết tộc chi vương cảm nhận được cùng trước đó đồng dạng kinh hãi cảm giác, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Cái này là đế uy, Tiếng hò hét dần dần biến mất, huyết tộc chi vương khí tức cũng hoàn toàn biến mất ở nhất phương thế giới bên trong. Khói lửa bừa bộn chiến trường, Thần Thiên lần thứ hai mở ra hai con ngươi. Hắn thần niệm khuếch tán đi ra, vừa mới muốn tìm ra Minh Hải Thanh khí tức lúc, đột nhiên một đạo kinh khủng khí tức xuất hiện ở bên cạnh hắn. Một cái đẫm máu đầu lâu xuất hiện ở Thần Thiên trước mắt. Tiền bối, Thần Thiên tâm thần động đung đưa, nhìn thấy đầu kia sọ thời điểm, mặt lộ trắng bệch. Mà giờ phút này kinh khủng khí tức đã đem hắn khóa chặt. Thật cường đại lực lượng, so trước đó cảm nhận được còn mạnh hơn. Thần Thiên nắm chặt đế linh, đối mặt trước mắt địch nhân, hắn thân thể dĩ nhiên không tự chủ được run rẩy lên. Thần Thiên từ Thiên Phủ Đế Quốc một đường đi tới, giờ này ngày này, cũng trải qua vô số sinh tử chi chiến, nhưng là ở đối mặt trước mắt thanh niên lúc, dĩ nhiên sinh lòng sợ hãi. Vô luận nội tâm cỡ nào kiên định người, ở loại này cường giả khủng bố trước mặt thủy chung không cách nào bảo trì trấn định cùng bản thân. Đây chính là thứ nguyên lực lượng khác biệt mà sinh ra ảnh hưởng. Liền giống như thần vĩnh viễn không thể cùng đế đánh đồng với nhau, coi như thánh cảnh có thể cùng thần cảnh giao phong, nhưng thần cảnh, cho dù là thần vương cũng không cách nào cùng đế đánh đồng với nhau. Vậy căn bản cũng không phải là một cái thứ nguyên lực lượng. Trước mắt cường giả, Thần Thiên cảm thụ không đến hắn tu vi. Nhưng là cô kia lực lượng, lại làm cho bản thân căn bản không cách nào phản kháng. Thần Thiên, đi mau. Minh Hải Thanh mặc dù đầu lâu cùng thân thể tách rời, nhưng thần hồn chưa diệt, hồn không rơi xuống, cho nên còn không có triệt để tử vong, nếu là có thể tìm tới hắn thân thể, đem hắn phục sinh cũng là có thể, chỉ bất quá tu vi sẽ giảm bớt đi nhiều, thậm chí khả năng đi về tiểu thiên vị cấp bậc cũng có khả năng. Nhưng chỉ ít còn có thể giữ được tính mạng, Thần Thiên không gian nghịch chuyển, thu Minh Hải Thanh đầu lâu. Cái kia thanh niên nhìn thấy, đúng là lộ ra kỳ quái a, không gian pháp tắc áo nghĩa, chỉ là nhân loại, có thể trưởng khống dạng này lực lượng. Chúng ta tựa hồ gặp qua, cổ tộc thanh niên ánh mắt tập trung vào Thần Thiên trên người. Thần Thiên cái trán nhỏ xuống lấy mồ hôi lạnh, nắm chặt kiếm trong tay, trên người càng là bùng cháy lên một cỗ nóng rực quang huy, cực ý thần công cũng đã trước giờ phát động. Đối mặt trước mắt cường giả, Thần Thiên không dám có mảy may chủ quan, có khả năng dùng tới lực lượng, toàn bộ nở rộ ra, thậm chí trên thân kiếm, còn cô đọng cái này tử vong thuộc tính ý chí. Thanh niên nhìn thấy Thần Thiên như lâm đại địch biểu hiện lạnh lùng cười một tiếng, ngươi, muốn cùng ta chiến đấu sao? Ta chỉ là không muốn chết mà thôi, nội tâm chỉ có e ngại. Bởi vì sinh mệnh nhận lấy uy hiếp, cho nên chiếm lấy là cái kia kiên định không rời chiến đấu tín niệm. Trải qua vô số cửu tử nhất sinh, Thần Thiên lại có thể nào cam nguyện chết đi. Trên người hắn gánh vác quá nhiều, vô luận bất cứ lúc nào, Thần Thiên cũng nghĩ sống sót, cho dù đối mặt với trước mắt cái này cường đại đối thủ. Ngươi trả lời ta một vấn đề, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Thanh niên nhìn về phía Thần Thiên, ngôn ngữ cũng đã không cho phép cự tuyệt, vừa mới, huyết tộc chi vương có phải hay không ở nơi này? Ám sứ biết rõ huyết tộc chi vương thực lực, Thần Thiên chỉ là một cái thánh cảnh đỉnh phong, cùng lắm cũng chỉ là đi đến tiểu thiên vị thực lực. Huyết tộc chi vương khí tức vừa mới còn ở bên trong, nhưng giờ phút này cũng đã biến mất, cho nên thanh niên muốn xác định huyết tộc chi vương hạ lạc. Thần Thiên không có giấu giếm, gật gật đầu, hắn xác thực ở chỗ này. Như vậy hiện tại ngươi có thể nói cho ta hắn đi nơi nào sao? Thanh niên lần nữa mở miệng nói, chết, Thần Thiên bình tĩnh đáp lại nói. Thanh niên trong mắt lóe qua một tia kinh ngạc, chết rồi, chết như thế nào? Bị giết, Thần Thiên trả lời, bị giết, bị người nào? Thanh niên tiếp tục truy vấn, người cảm thấy nơi này còn có những người khác sao? Thần Thiên lạnh lùng đáp lại nói, ha ha ha, người nghĩ nói là người giết huyết tộc chi vương sao? Thanh niên tiếng cười đột nhiên đề cao thanh âm, hiển nhiên, hắn cũng không tin tưởng Thần Thiên lời. Thánh cảnh đỉnh phong giết thần vương cảnh giới, cái này nói ra, sẽ có người tin tưởng sao? Nhưng tiếng cười nhưng ở nháy mắt đình chỉ, làm thanh niên nhìn thấy Thần Thiên trên mặt kiên định cùng trong mắt hàn ý lúc, trước mắt thanh niên phát ra một cỗ làm cho người rung động khí tức. Thanh niên đột nhiên xuất thủ, tự tay mình giết một kích, lại là vạch phá thương khung. Nhưng Thần Thiên nhưng ở nháy mắt, tránh thoát đối phương công kích, kiếm trong tay bộc phát hắc ám tử vong chi ý. Hai người không nhúc nhích đứng ở nguyên địa, nhìn chăm chú ánh mắt, lại phảng phất nhường hư không đều ở đây một khắc đứng im. Chương 1894, toàn lực nở rộ. Rằng con người, nhìn chăm chú hai con ngươi, toàn bộ không gian phảng phất ở thời khắc này đứng im. Một mảnh lá cây ở hai người trước mắt phiêu linh, trong phút chốc, tử vong kiếm quang huy sái giống như cuồng bạo hồng hoang dã thú, tử vong thuộc tính bộc phát chốc lát, chiến mở trên thân kiếm văn chương. Thần Thiên trong lòng biết đối thủ mạnh, cho nên tiên hạ thủ vi cường, đế linh nở rộ chốc lát ở kỳ huyễn quang mang đã có mặt kiếm mang. Kiếm ngân vang, gió hú, tử vong chi ý, phiêu nhiên thân pháp nương theo lấy cực ý thần công nóng rực. Bước tật, kiếm ý mang giết, nóng rực bạch sắc thân ảnh như ma quỷ, như ảnh, kiếm chiêu ra, càng là chiêu chiêu lấy làm kỳ, hắc ám kiếm khí ngưng kết thời khắc, thần thiên lại xuất hiện đế linh kiếm kỳ chiêu. Thiên linh kiếm chảm, một tiếng quát mắng, kéo ra tử chiến mở màn, vô thượng cảnh giới kiếm ý bộc phát chốc lát, cái kia tử vong kiếm ý thuộc tính giống như thôn thiên mãnh thú. Thanh niên nhìn thấy thần thiên sau lưng cô động đi ra kỳ dị khí thế, càng là lộ ra hưng phấn vô cùng thần sắc, vẻn vẹn lấy thánh cảnh đỉnh phong cấp bậc, dĩ nhiên đem bản thân lực lượng tăng lên tới không thua đại thiên vị khí tức. Lợi hại, người chẳng lẽ đến từ thanh thiên giới? Cổ tộc thanh niên lộ ra kinh ngạc, nhưng thần thiên lại không có đáp lại đối phương. A, kiếm đạo vô thượng cảnh, lục trọng tử vong thuộc tính kiếm ý, ở như thế cường đại kiếm uy phía dưới, đối phương lại chuyện trò vui vẻ. Thần thiên thần sắc lẫm nhiên chốc lát, một đạo kiếm kỹ nở rộ. Nhất niệm sinh tử, xiếp na hoang vu, thiên địa ảm đạm vô quang, nhật nguyệt thất sắc, toàn bộ không gian đều ở đây một khắc bị cái kia kinh diễm hắc ám kiếm kích đứng im. Vạch phá thương khung cùng hư không kiếm ý, cứ như vậy ở trước mắt thoáng một cái đã qua. Thần thiên thân ảnh giờ phút này đã xuất hiện ở cổ tộc thanh niên sau lưng, rắc rối thân ảnh, giao thoa bộ pháp, còn có cái kia nhất kiếm kinh tuyệt nháy mắt, phảng phất tạo thành cùng nhau chết phong đồ án. Yên lặng không gian bên trong, qua trọn vẹn 10 giây đồng hồ thời gian sau đó. Thần thiên cầm kiếm tay, chấn động một cái trán nhỏ xuống một tia mồ hôi lạnh, hắn cúi đầu xuống, nhìn xem nhỏ máu cánh tay, thần sắc rung động không hiểu. Bên mặt quay đầu nhìn xem cái kia lưng đối bản thân thanh niên, thần thiên thân thể lần thứ nhất cảm thấy run rẩy. Ngay ở vừa rồi xuất kiếm nháy mắt, đối phương lấy siêu việt bản thân cực hạn tốc độ phát động công kích, nếu không phải cực ý thần công lực lượng, vừa mới đối phương cái kia một chảo, có thể trực tiếp vỡ nát cánh tay mình. A, à, nhìn đến người có thể giết huyết tộc chi vương cũng không phải là trùng hợp, có thể ở loại này cấp bậc tránh ra hai ta lần công kích, ngay cả Minh Hải Thanh cùng Thiên Hà đều làm không được. Cổ tộc thanh niên dĩ nhiên tràn đầy khen ngợi nói ra. Nhưng nghe được thần thiên bên tai, không thể không nói là cỡ nào châm chọc. Vô thượng cảnh giới, tử vong thuộc tính, đế linh nơi tay, như thế cường đại năng lượng, dĩ nhiên không thể cho đối phương tạo thành mảy may tổn thương, phản mà ở giao thủ quá trình bên trong, bản thân cầm kiếm tay kém một chút bị đối phương vỡ nát. Thần thiên cũng không cho rằng bản thân mạnh bao nhiêu, nhưng ở trong cùng tuổi, thần thiên có tự tin có thể đứng ở thế bất bại. Nhưng đối phương lại tùy tiện nhường bản thân nếm được bại trận tư vị. Ta có một kiếm thiên ngoại lai, đế linh trùng thiên, ngân sắc lợi kiếm phóng tới thương khung, toàn bộ thiên địa tạo thành một đạo to lớn ngân sắc vòng sáng. Kiếm ý quanh quẩn ở không trung tiếng gió, dường như đoạn tiếp theo khóc thảm, phiêu khởi tang giấy, dẫn động tới hai người ánh mắt. Đột nhiên, chảm hồn kiếm, tang hồn khúc khúc, đế linh kiếm lần thứ hai rơi xuống đất, lại là biến ảo ngàn vạn kiếm mang, kiếm kiếm đều là rơi chí mạng thanh âm, kiếm ý bên trong múa ra một khuyết sinh tử lưu ly, rơi xuống đất kiếm mang càng sẽ nhiếp phách lòng người. Thần thiên xoáy kiếm biến thức, chiêu dung vô thượng cảnh giới, kiếm mở càn khôn thiên địa phá, tử vong chi ý dường như dao long bốc lên, kiếm mang hướng về cổ tộc thanh niên phóng đi chốc lát, tận hóa ngàn vạn kiếm thức. Vô số kiếm mang cửu cửu quy nhất, hình thành một chuôi đỏ tử vong chi kiếm. Thần thiên tay rơi dưới kiếm, kinh khủng kiếm mang dĩ nhiên trong mắt. Mà thần thiên từ xúc thế đến kiếm thành, cổ tộc thanh niên không có mảy may ngăn cản, ngược lại nhiều hứng thú nhìn xem thần thiên xuất thủ. Làm kiếm mang gần ở trước mắt lúc, hắn duỗi ra cánh tay mình, bàn tay liền dạng này nhẹ nhàng chặn lại, cái kia ngàn vạn kiếm mang dĩ nhiên toàn bộ bị hắn bắn ra lòng bàn tay bên ngoài. Âm vang lôi đình kiếm thanh, giờ phút này càng là không ngừng quanh quẩn ở hai người bên tai. Thần thiên nhìn xem một màn này, tâm thần chấn động không thôi. Làm sao có thể? Phát huy đế linh kiếm uy có thể, đối phương lại dùng huyết nhục chi khu cánh tay đem bản thân cô động vô thượng kiếm mang ngăn cản. Một chiêu này chẳng những ẩn chứa tử vong tư thế, càng là cô động không bên trên cảnh giới, tử vong kiếm vực đồng thời bao phủ, căn bản không có kẽ hở, vốn coi là có thể cho đối phương tạo thành tổn thương, lại không nghĩ tới ngay cả da lông cũng chưa từng làm bị thương. Một kiếm này, cơ hồ khiến thần thiên đã dùng hết bản thân toàn lực. Nhưng là trước mắt thanh niên, lại hay là giống như đại sơn một dạng cao không thể leo tới. Thần thiên lần thứ nhất đối mặt địch nhân lúc, có loại không cách nào chiến thắng cảm giác áp bách. Hỏa đến, kiếm không thành, thiên hỏa đốt, kinh khủng thiên hỏa trùng thiên mà lên, cửu u minh hỏa nở rộ giữa thiên địa, gầm lên giận dữ phía dưới, ở thần thiên lòng bàn tay bên trong hình thành cực hạn hắc sắc hỏa diễm. Hắc viêm phía dưới, càng là hắc hồng lôi đình lập lòe. Lôi đình dẫn thiên hỏa, một cái to lớn hỏa cầu liền từ thần thiên trong tay ném đi ra ngoài. Ở tiếp cận cái kia cổ tộc thanh niên lúc, nháy mắt nổ tung. Cỗ này lực lượng trong nháy mắt lan tràn chu vi trăm dặm bên trong, bạo tạc những nơi đi qua, tất cỏ không sinh, tử vong mút trời. Mà ở cái này kéo dài tính trong bạo tạc, thanh niên trên người xuất hiện hắc sắc bình chướng năng lượng, chẳng những đem bạo tạc ngăn cản, càng là không nhận tử vong thuộc tính ăn mòn. nhưng thần thiên đặc biệt lực lượng cũng đưa tới đối phương chú ý. Đây là tân sinh thuộc tính lực lượng. Thanh niên trong mắt rõ ràng lóe qua một tia kinh ngạc. Thuộc tính chi lực, bao nhiêu người dốc cả một đời mà không được, không nghĩ đến hắn vậy mà ở cái này vạn giới chiến trường gặp một cái. Trong lịch sử có thể lĩnh ngộ tân sinh thuộc tính người, không ai không phải là danh thủy thiên cổ thiên tài, đương nhiên, đem thuộc tính lực lượng phát huy đến cực hạn nhưng thủy chung chỉ có cái kia cũng đã trở thành truyền thuyết năm vị nhân tộc hoàng giả. Bọn họ mở ra một cái nhân loại thời đại mới, tuy nói đem thuộc tính tu luyện tới cực hạn khó như lên trời, nhưng có thể gặp được một cái đem thuộc tính lực lượng dung nhập tất cả chiến đấu người, cũng không dễ dàng. Cổ tộc thanh niên đối thần thiên tràn đầy chấn kinh, người thật sự đến từ thanh thiên giới. Thần thiên vẫn là không có nói, bản thân toàn lực công kích phía dưới, đối phương chẳng những không chút tổn hao, lại còn đối bản thân thân phận sinh ra hiếu kỳ. Tiểu tử, ngươi là cái nào gia tộc người, ngươi nếu nói ra, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Thần thiên chẳng những nắm giữ linh khí, còn có thuộc tính chi lực, càng là thân mang thiên hỏa, liền kiếm đạo vô thượng cảnh giới cũng đã lĩnh ngộ. Người như vậy không có khả năng không có tiếng tăm gì mới đúng. Nhưng cổ tộc thanh niên ký ức bên trong lại không có chút nào ấn tượng. Chẳng lẽ là cái nào đó siêu cấp ẩn thế gia tộc đệ tử hoặc là một vị nào đó đại năng đệ tử đi ra ngoài lịch luyện. Cổ tộc thanh niên căn bản không cách nào tưởng tượng, một cái từ đại hoang đi ra thanh niên, sẽ có như thế cường đại năng lực. Cho nên, hắn tự nhiên hoài nghi thần thiên đến từ thanh thiên giới. Thanh thiên giới, đó là nhân tộc chí cao vô thượng lĩnh vực, thần thiên dạng này thiên phú, cổ tộc thanh niên tự nhiên hoài nghi hắn từ thanh thiên giới mà đến. Trước mắt, còn không có đến cùng thanh thiên giới chiến đấu tất yếu, dạng này thiên tài nếu là chết rồi, bọn họ gia tộc hoặc là thế lực tất nhiên sẽ biết được, làm không tốt, sẽ cho hiện tại giai đoạn cổ tộc mang đến tai nạn. Gặp thần thiên vẫn như cũ trầm mặc, cổ tộc thanh niên có chút tức giận, bộ pháp di động chốc lát, trong nháy mắt liền xuất hiện ở thần thiên trước mắt, người không nói, vậy ta đành phải tiễn ngươi một đoạn đường. Thần thiên không nghĩ đến đối phương tốc độ như thế kinh người, nhưng cực ý thần công tốc độ nháy mắt kéo ra cùng đối phương cự ly. Trên người người cỗ kia nóng rực, tựa hồ có thể trực tiếp thông qua thân thể đến làm ra phản ứng tốc độ, rất lợi hại công pháp. Như thế cường đại công pháp, thần thiên thân phận nhường cổ tộc thanh niên càng thêm tò mò. Mặc kệ ngươi có phải hay không thanh thiên giới người đều không trọng yếu, ta cổ tộc cũng không sợ hắn thanh thiên giới gia tộc, bất quá ngươi nếu đem ngươi công pháp còn có trong tay ngươi linh khí giao cho ta mà nói, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, ngươi tu hành không dễ, như thế nào? Cổ tộc thanh niên thiên phú như thế xuất chúng, nhưng là không có như thần. Trời như vậy cường đại linh khí, chuôi kiếm này cũng không phải đơn giản linh khí như vậy đơn giản. Giao chiến, hắn liền cảm giác được cái này kiếm hồn vô cùng cường đại. Muốn ta kiếm, liền từ thi thể bên trên bước qua đi. Minh ngoan bất linh, ngươi cho rằng ta không dám giết mẹ ngươi, ngươi đối bản thân kiếm tự tin như vậy, vậy ta để ngươi nhìn xem cái gì là chân chính kiếm. Cổ tộc thanh niên đột nhiên buông xuống thần thiên, bàn tay ngưng tụ một đạo kiếm mang ý. Chốc lát, thiên địa phong vân biến sắc, ngàn dặm bên trong, cuồng phong bao phủ. Dẫn động thiên địa oanh minh, kiếm giả phú bẩm, siêu tuyệt xuất hiện nhiều lần. Hắc ám kiếm lưỡi đao xoáy phong gian, hủy diệt kiếm ý càng là dệt gió thành lưỡi đao, đối phương không có công kích thần thiên, nhưng là cái kia kiếm ý lại giống như sóng biển một dạng đập vào mặt. Thần thiên lập tức phát động phòng ngự võ kỹ, chặn lại tập thân sóng kiếm, lại như là sóng chiều, thấu bức thân thể mà đến. Cái này kiếm ý tập thân chốc lát, thần thiên toàn thân cũng đã kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Đã thấy cổ tộc thanh niên một kiếm hất bụi, kiếm hợp thiên địa chi thế, kiếm mang tràn ra hắc mang 9000 trượng, càn khôn chấn động, trăm dặm cắt bay, cuồng phong một làn sóng lướt qua một làn sóng. Một kiếm này trực tiếp lướt qua thần thiên thân thể, mặc dù không có cho hắn thân thể tạo thành nửa điểm tổn thương. Nhưng khi thần thiên nghiêng người quay đầu nháy mắt, lại thấy được cái kia làm cho người không cách nào quên mất một màn. Hắn sau lưng núi non sông ngòi, trong nháy mắt phảng phất quy về bụi đất. Sinh cơ hoàn toàn không có, trùm lên bản thân tử vong kiếm vực phía trên. Kiếm giả, ngạo nghễ đối thân, kiếm cốt có thể chống đỡ thiên khung, kiếm ý có thể diệt thương sinh, người đối kiếm đạo lĩnh ngộ mặc dù thấu triệt, lại cuối cùng bất quá chỉ có thể đi đến thân làm nhân loại cực hạn mà thôi. Chân chính kiếm giả, nhất niệm kiếm liền có thể chôn vùi sông núi, vung tay lên, đủ để cho thiên địa thất sắc, vừa ra kiếm, chúng sinh đều là bụi đất. Kiếm giả, nhất niệm diệt sông núi, vung tay lên, thiên địa thất sắc, vừa ra kiếm, chúng sinh đều là bụi. Đây là cỡ nào bá đạo kiếm ý, cái này lại là cỡ nào chỉ riêng Ngô Độc Tôn kiếm đạo chi lực. Thần thiên ở cái này thanh niên trên người, cảm nhận được một cỗ không thể vượt qua lực lượng. Cái này mới là chân chính kiếm tu sao? Thần thiên trong lòng e ngại, nhìn xem cái kia tạo thành hiện trường, trong lòng lại là hiện ra một tia liền hắn đều không dễ dàng phát giác hưng phấn. Bởi vì vào thời khắc ấy, hắn phảng phất cảm giác được tân thế giới đại môn mở ra. trong nháy mắt sợ hãi chôn vùi ở trong lòng, Thần Thiên nhắm mắt lần thứ hai mở ra thời điểm, trong mắt màu bạc phảng phất có thể xem thấu tất cả. Cảm nhận được Thần Thiên trong nháy mắt khí tức biến hóa, cổ tộc thanh niên trên mặt xuất hiện một màn vẻ quái dị. Ở được chứng kiến như vậy kiếm đạo ý chí sau đó, ngươi còn muốn cùng ta một trận chiến. Nhìn thấy Thần Thiên trong mắt chiến ý, cổ tộc thanh niên khắp khuôn mặt là kinh dị. Ta muốn cảm tạ ở trong này cùng ngươi gặp gỡ, dạng này ta mới biết được, bản thân có thể biến càng mạnh. Thoại âm rơi xuống nháy mắt, Thần Thiên thân thể biến thành giống như tinh thần diệu nguyệt một dạng hình thể. Thần hồn nở rộ, chương 1895, bán đế cấp bậc. Ta muốn cảm tạ ở trong này cùng ngươi gặp gỡ, bởi vì, ta còn có thể biến càng mạnh. Làm thần hồn nở rộ nháy mắt, Thần Thiên thân thể hoàn thành làm thành tinh thần diệu nguyệt hình thể. Cổ tộc thanh niên lộ ra vẻ kinh ngạc thần sắc, thần linh lực. Tinh thần vẫn lạc, Thần Thiên toát ra tinh thần chi lực nháy mắt, thiên địa nháy mắt biến thành hắc ám, nhật nguyệt tinh thần xuất hiện ở cùng một mảnh thiên không, thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Đây là không khác biệt công kích, Thần Thiên mục đích liền là đem hắn đưa vào chỗ chết. Làm rộng lớn trên trời sao rơi xuống hỏa diễm thiên thạch chốc lát, cổ tộc thanh niên ánh mắt lần thứ hai xuất hiện vẻ ngưng trọng. Có ý tứ, chỉ là nhân loại chẳng những trưởng khống pháp tắc chi lực, vậy mà còn nắm giữ như thế cường đại thần hồn khả năng, ở thánh cảnh cấp bậc, ta nguyện xưng ngươi là đỉnh phong thực lực, coi như đại thiên vị đối lên ngươi, chỉ sợ lại không biết ngươi thủ đoạn tình huống dưới, đều sẽ ăn thiệt thòi. Nhưng là, ta à, người này chưa bao giờ sẽ bởi vì đối thủ nhỏ yếu mà ẩn tàng bản thân thực lực, từ đầu đến cuối, ta có thể đều là hỏa lực toàn lực a. Ám thủy vĩnh tương cách, lực lượng nở rộ nháy mắt, hắc ám che mất tinh thần. Kinh khủng ám thủy lực lượng, bao phủ bên trong thiên địa, cơ hồ ở trong nháy mắt ngăn cản thiên ngoại vẫn thạch. Thần Thiên nhìn thấy bản thân lực lượng mất đi hiệu lực. Lại là không hoảng hốt, lập tức phát động thần hồn lần thứ hai công kích, 81 thiên tinh hà đồ toàn thiên tinh nở rộ, 81 đạo đến từ thiên khung lực lượng trực tiếp ép về phía đối phương. Cảm nhận được cỗ này lực lượng cường đại, trong nháy mắt toàn bộ mặt đất đều bị san thành bình địa. Cổ tộc thanh niên toàn thân cao thấp phóng xuất ra một cỗ kinh thiên động địa năng lượng. Ám huyệt, nở rộ lực lượng, đều bị đối phương quỷ dị hấp thu. Cổ tộc thanh niên khóe miệng lộ ra một tia quái dị tiếu dung, trả lại cho ngươi. 81 thiên tinh hệ, vậy mà ở Thần Thiên trước mắt, toàn bộ bắn ngược trở về. Cỗ này lực lượng, trực tiếp đập trúng Thần Thiên thân thể. Mà hết thảy, vẹn vẹn phát sinh ở trong nháy mắt. Tràn ngập khói lửa chiến trường, chỉ còn lại một mảnh yên lặng. Liền nhân loại mà nói, ngươi lực lượng đã là ta đã từng gặp mạnh nhất thế hệ tuổi trẻ, ta có thể cho ngươi một cái mạng sống cơ hội, gia nhập ta cổ tộc như thế nào? Cổ tộc thanh niên thưởng thức Thần Thiên thiên phú, cho nên một chiêu này lưu lại một tay, không có cho Thần Thiên chí mạng công kích. Tiểu gia hỏa, để cho ta đi, người này không phải ngươi có thể đối phó. Thần Thiên bị bản thân lực lượng đánh trúng, thân thể nhận lấy trọng thương, tái sinh võ hồn lực lượng cũng đã phát động, bắt đầu chữa trị hắn thân thể. Nhưng vào lúc này Thần Thiên cũng đã ý thức được đối thủ cường đại, ngay cả kiếm lão đều chủ động yêu cầu một trận chiến. Nhưng Thần Thiên thần sắc lại vô cùng kiên định. Hắn muốn dựa vào bản thân lực lượng cùng đối phương một trận chiến, chỉ bởi vì đối thủ nhìn lên tới là cùng hắn không kém bao nhiêu thế hệ thanh niên. Hắn muốn nhân cơ hội này, nhìn xem bản thân cực hạn đến tột cùng ở nơi nào. Tinh thần chi lực không được, Thần Thiên trên người liền điệp ra hồn chi lực. Hồn chi lực nở rộ nháy mắt, tinh thần hình thái bên trên lần thứ hai tăng thêm hắc sắc đường vân một dạng hình thái, Thần Thiên trạng thái thoạt nhìn lộ ra yêu diễm mấy phần. Hai cỗ thần chi lực, cổ tộc thanh niên nhìn thấy. Đúng là lộ ra một tia chấn kinh chi sắc. Hắn gặp qua không ít thiên phú chắc tuyệt hạng người, nhưng lại chưa bao giờ giống giờ phút này một dạng như thế rung động. Cho dù ở cổ tộc những cái kia kinh diễm tuyệt luân thiên tài bên trong, cũng ít giống như Thần Thiên như vậy điều khiển hai cỗ thần hồn uy năng người. Hơn nữa ở thần hồn lực lượng nở rộ chốc lát, Thần Thiên sau lưng dĩ nhiên tạo thành thần ma Phật ba tôn nổ mạnh. Kinh khủng thần ma Phật công hiện thân, Thần Thiên ầm vang ra quyền, một cỗ trước đó chưa từng có minh động lực lượng ở hắc ám trong kết giới đang đánh bạc sát nhân ám tức, bên tai trở về là địa ngục thanh âm, mặc dù đối thủ cường đại vô cùng, nhưng Thần Thiên toàn lực ứng phó, nhiều tầm uy năng phía dưới lại nhường cổ tộc thanh niên nhất thời khó chống. Lúc này thần ma Phật công càng là hiển thị rõ uy năng, hai người lại mở sinh tử chiến, Thần Thiên chiếm hết thượng phong, chiêu chiêu bức sát cổ tộc thanh niên bị quản chế Thần Thiên không gian pháp tắc lực lượng, tăng thêm thần ma Phật công mạnh, lại có thần hồn chi lực cản trở, lại nhất thời không thi triển được. Ngay ở cổ tộc thanh niên bị quản chế thời điểm, đã thấy trước mắt hắn nháy mắt xuất hiện một đạo tinh mang, trong tay chợt tuôn ra một trận kỳ dị sóng ánh sáng, hắc ám ngưng trệ không gian, chỉ thấy hắn đón gió cất bước, được ở trên hắc ám. Đệ nhị hình mạch, mở, nương theo lấy cổ tộc thanh niên một tiếng quát mắng, hắn thân thể hậu phương đúng là xuất hiện hai cỗ lực lượng ba động, Ba Động nháy mắt bá khí hơn người, cổ tộc thanh niên, thần sắc run lên, nháy mắt ra tay, không để ý liền muốn chi tàn cốt nát. Thần Thiên thậm chí không thể kịp phản ứng đến tột cùng phát sinh cái gì, thân thể đồng dạng liền bị đối phương bắn cho nát, ngoại trừ gió thổi, thống khổ người, tựa như tất cả chưa từng phát sinh. Cổ tộc thanh niên thực lực, viễn siêu Thần Thiên tưởng tượng. Phong, lôi, hỏa, thổ, thủy, ngũ thần quyết. Mấu chốt thời khắc, Thần Thiên ngưng luyện ra ngũ đại thuộc tính uy năng, trong chốc lát, thiên địa thương khung biến hóa, ngũ thần quyết nở rộ, năm đầu cự thần xuất hiện ở hắn sau lưng. Ngũ thuộc tính, cổ tộc thanh niên tâm thần lần thứ hai run lên, lại là không cách nào dùng chấn kinh để hình dung giờ phút này trong lòng rung chuyển. Thiên hỏa, cường đại công pháp, đáng sợ linh khí, hai cỗ thần hồn chi lực ra chỉ mang theo, bây giờ dĩ nhiên trực tiếp bạo phát ra năm loại thuộc tính áo nghĩa chi lực. Khó trách ngươi chỉ có thánh cảnh đỉnh phong, ngươi là tuyệt mạch thể chất. Tuyệt mạch thể chất, ở trong cổ tộc chính là lĩnh ngộ nhiều tầng áo nghĩa người. Nhưng ở cổ tộc, lại chưa bao giờ gặp qua, bởi vì vô luận là cổ tộc, hay là dị tộc đều không có khả năng xuất hiện dạng này tồn tại, bọn họ thiên phú mặc dù cường đại, nhưng hôm nay lại là công bằng. Trong lịch sử xuất hiện tuyệt mạch thể người, cơ hồ đều ở nhân tộc, cái này cũng là nhân tộc cường đại chỗ, bởi vì nhân tộc thân thể cơ năng, có thể thích ứng tất cả năng lượng. Coi như 10 loại lực lượng xuất hiện ở một người trên người đều không kỳ quái. Chỉ bất quá có thể đem tất cả áo nghĩa lực lượng đều tu luyện tới đỉnh phong nhân loại ít càng thêm ít, nhưng trong lịch sử cũng không phải không có, người như vậy bị xưng là tuyệt mạch thể. Tuyệt mạch thể cường giả tối đỉnh, dù là chỉ là thánh cảnh, cũng có thể nắm giữ so mô phỏng đại thiên vị thần cảnh lực lượng. Mà theo lấy thời gian tăng trưởng, thời gian càng dài, người sử dụng lực lượng cũng càng khủng bố hơn. Lộ ra giờ phút này Thần Thiên lực lượng, mặc dù không cách nào uy hiếp đến cổ tộc thanh niên, lại cũng đầy đủ nhường cổ tộc thanh niên vì đó rung động. Ở trong nhân loại, Thần Thiên thực lực là hắn nhìn thấy qua người mạnh nhất, chỉ ít ở thánh cảnh cấp bậc, không người là hắn đối thủ. Cho ta dung, năm loại thuộc tính lực lượng công kích cũng không kết thúc, Thần Thiên lại đem năm loại lực lượng dung hợp ở cùng một chỗ, cái kia thôn thiên diệt địa năng lượng trong nháy mắt hướng về cổ tộc thanh niên đánh tới. Thế mà đem thuộc tính lực lượng dung hợp, cảm nhận được cỗ này lực lượng chỗ kinh khủng, luôn luôn tự tin cổ tộc thanh niên giờ phút này dĩ nhiên lựa chọn tránh lui phong mang. Nhưng là Thần Thiên lực lượng phóng thích quá nhanh, tăng thêm hắn trước đó có chút khinh địch, ngũ thuộc tính năng lượng trực tiếp ở trước mắt hắn bạo tạc, cổ tộc thanh niên trong nháy mắt liền bị chôn vùi ở cái kia to lớn cơn bão năng lượng bên trong. Bất quá phóng thích xong cỗ năng lượng này sau đó, Thần Thiên thần hồn thân thể đều biến mất, biến trở về bộ dáng ban đầu. Cho dù là Thần Thiên dạng này khí hải linh điền là thường nhân gấp 100 lần người, lại sử dụng như thế cường đại lực lượng sau đó, cũng cảm giác được tình trạng kiệt sức. Bất quá vừa mới một kích kia, hẳn là đủ để cho đối phương tạo thành chí mạng tổn thương mới đúng. Đối phương mặc dù mạnh, nhưng cuối cùng cũng bất quá cùng bản thân tuổi tác không kém bao nhiêu, có mạnh hơn cũng tuyệt đối không có khả năng siêu việt đế cảnh cực hạn. Một kích này, hẳn là hữu hiệu a. Thần Thiên trong lòng nghĩ như vậy đến, hắc ám dần dần biến mất. Cổ tộc thanh niên thân thể xuất hiện ở trước mắt hắn. To lớn bạo tạc, giống như Thần Thiên tưởng tượng như thế, hắn cho dù ở mạnh, cũng cuối cùng không thể vượt qua cỗ kia cực hạn, chỉ cần là người đều sẽ phải chịu tổn thương. Cổ tộc thanh niên cũng là như thế, Thần Thiên vừa mới một chiêu kia, nhưng hắn toàn thân cao thấp thương tích đầy mình, máu chảy như suối. Nhưng duy nhất nhường Thần Thiên để ý là, đối phương sinh mệnh khí tức lại không có yếu bớt dấu hiệu. Nghĩ tới đây, Thần Thiên vội vàng nuốt vào đại lượng đan dược, không chỉ có khôi phục thể lực đan dược, cũng có khôi phục thân thể và năng lượng đan dược. Giống như Thần Thiên tưởng tượng như thế, cổ tộc thanh niên thụ thương thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục lại. Trong nháy mắt, ngoại trừ tổn hại quần áo có thể chứng minh Thần Thiên trước đó công kích bên ngoài, liền giống như chưa bao giờ phát sinh qua một dạng. Chỉ bất quá hiện tại, cổ tộc thanh niên nhìn về phía Thần Thiên trên mặt nhiều hơn vẻ ngưng trọng cùng rung động. Nhiều năm như vậy, từ ta xuất sinh bắt đầu, ngươi là cái thứ nhất đem ta tổn thương đến như thế người. Cổ tộc thanh niên dị dạng rung động qua đi, lại là thôn thiên lửa giận. Hiển nhiên, Thần Thiên lực lượng dĩ nhiên nhường hắn chật vật như thế, cái này khiến cổ tộc thanh niên lộ ra rất là phẫn nộ. Ta toàn lực công kích, cũng chỉ có thể làm đến tình trạng này sao? Thần Thiên ánh mắt ngưng trọng, lại là không cam lòng. Ngươi có thể vẫn lấy làm kiêu ngạo. Cổ tộc thanh niên đột nhiên nháy mắt di động đi tới Thần Thiên trước mắt, trên người hắn tản mát ra một cỗ kinh thiên động địa năng lượng, chung quanh không gian phảng phất đều ở đây một khắc đứng im. Cảm nhận được đối phương lực lượng thời điểm, Thần Thiên thân thể dĩ nhiên dừng lại không ngừng run rẩy. Cỗ này khí tức là hắn chưa bao giờ gặp được. Liền giống như ở chính mình trước mắt căn bản không phải một cái sinh vật, mà là đến từ hồng hoang luyện ngục bên trong man hoang dã thú, cường đại khí tức đủ để cho người ngạt thở. Cỗ này lực lượng cũng đã viễn siêu thần vương cảnh giới. Không hổ là cổ tộc, cho dù là thế hệ thanh niên cũng nắm giữ như thế cường đại lực lượng, Thần Thiên, đổi lão phu tới đi, ngươi không phải đối thủ của hắn. Kiếm lão biết rõ, Thần Thiên giờ phút này nội tâm dao động, lúc này, đến phiên hắn xuất thủ. Thần Thiên lại cự tuyệt, kiếm lão, ta còn có thể chiến đấu, đừng xính cường, đối phương cũng đã đi đến bán đế tiêu chuẩn, ngươi lực lượng có mạnh hơn, thiên phú lại làm sao đáng sợ, cùng hắn ở giữa cũng kém không chỉ một điểm điểm. Kiếm lão nói ra, bán đế a, quả nhiên như thế, Thần Thiên mặc dù suy đoán đối phương lực lượng siêu việt thần vương, lại không nghĩ đến hắn như thế tuổi trẻ dĩ nhiên cũng đã đạt đến bán đế cấp bậc, cái này đối Thần Thiên nội tâm có không nhỏ trùng kích. Cho nên, tiếp xuống giao cho ta đi, bán đế mà nói, ta còn có thể miễn cưỡng ứng đối. Kiếm lão lại nói câu nói này thời điểm, lực lượng cũng không phải quá thịnh, hiển nhiên đối phương cường đại, liền kiếm lão đều có mấy phần kiêng kỵ. Không, kiếm lão, chiến đấu còn không có kết thúc. Thần Thiên trong mắt lóe qua một tia một dạng quang mang. Kiếm lão cảm nhận được Thần Thiên lực lượng bành trướng nháy mắt, sắc mặt biến vì đó run lên, người phải dùng cỗ này lực lượng. Cỗ này lực lượng, chính là vì loại thời điểm này mà tồn tại, nếu là không thử xem mà nói, chẳng phải là quá đáng tiếc. Thần Thiên thân thể, một vệt ánh sáng khung trùng thiên mà lên. Thần Linh Biến, chương 1896, Thần Linh Biến chi uy. Không có cái gì có thể ngăn cản một cái nam nhân quyết tâm. Cho dù biết rõ trước mắt là một con đường chết thời điểm, bọn họ nội tâm vẫn như cũ sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Bất cứ người nào đều có không chiến lý do, cũng có không thể lùi bước thời điểm. Trước mắt địch nhân, thật là Thần Thiên từ trước tới nay gặp được mạnh nhất địch nhân. Nhưng là cái này cũng không phải kết thúc, bởi vì về sau thời gian bên trong, hắn đối mặt chỉ sợ đều là dạng này cấp bậc cường giả. Cho nên kiếm lão mới có thể không cho Thần Thiên đi tìm kiếm Thanh Mộng Giai. Cho nên, vô số người nói cho Thần Thiên hắn thực lực còn chưa đủ. Kiếm lão năng lực có lẽ có thể tùy tiện đánh bại đối thủ, nhưng cái này cũng không phải Thần Thiên muốn. Kiếm lão chỉ là tàn hồn, dùng một lần yếu một lần, trước đó chiến đấu kiếm lão đã vì Thần Thiên bỏ ra rất nhiều. Tương lai, Thần Thiên có thể sẽ gặp được vô số dạng này địch nhân, cho nên hắn muốn bản thân đối mặt một lần. Thần Thiên lại đem võ giả lực lượng phát huy đến cực hạn vẫn không phải đối phương đối thủ thời điểm, hắn rốt cục vận dụng cỗ kia yên lặng ở chính mình trên người cấm kỵ chi lực. Tụ Linh Quyết, Thần Thiên chưa bao giờ buông tha đối với hắn tu luyện, từ Vạn Quốc bước vào Trung Châu sau, Thần Thiên liền một mực đang suy nghĩ như thế nào có thể khiến cho bản thân biến mạnh hơn, mặc dù hắn thủ đoạn rất nhiều, bảo mệnh lực lượng cũng có không ít. Nhưng nếu là hắn đối mặt so thần vương cảnh giới càng cường đại lúc, hắn lại nên như thế nào? Lúc này, Thần Thiên nghĩ tới Tụ Linh Quyết, này chủng loại giống như thiêu đốt sinh mệnh công pháp, Thần Thiên vẫn rất ít sử dụng, hiếm có mấy lần cũng có hiệu quả kinh người. Tụ Linh Quyết chia làm Nhân Linh Biến, Địa Linh Biến, Thiên Linh Biến, Vương Linh Biến, Thần Linh Biến, Đế Linh Biến. Thần Thiên hao tốn dài đến 10 năm thời gian, ngay ở gần nhất rốt cục trưởng khống Thần Linh Biến biến hóa chi đạo. Mà Tụ Linh Quyết có thể cho một cái không cách nào tu luyện người cũng có thể sử dụng, nhưng một cái nhỏ yếu người, ở trong nháy mắt bộc phát ra kinh người lực lượng, đi đến nắm giữ thần lực lượng. Thậm chí tu luyện tới đỉnh phong, có thể đi đến cái kia trong truyền thuyết cảnh giới. Mà theo lấy Thần Thiên lực lượng tăng cường, cho dù sử dụng Vương Linh Biến Thần Thiên cũng có thể đem bản thân lực lượng tăng lên tới thần cảnh tu vi. Nhưng là như thế không thể nghi ngờ vẫn như cũ không có bất kỳ thay đổi nào. Trước mắt địch nhân là bán đế, là Thần Thiên gặp qua mạnh nhất địch nhân, siêu việt thần vương đỉnh phong cảnh, nửa chân đạp đến vào đế cảnh cường đại thanh niên. Đặt xuống quyết tâm Thần Thiên, vận dụng cấm kỵ chi lực, Thần Linh Biến. Một khi sử dụng, Thần Thiên tiếp xuống chỉ sợ ở trong một tuần tu vi cũng sẽ ngã lui. Nhưng là hiện tại, hắn lại không cố được nhiều như vậy. Làm từ trên trời giáng xuống chùm sáng bao phủ ở Thần Thiên trên người thời điểm, hắn tu vi lấy một loại không cách nào dự đoán tốc độ tăng trưởng. Thần cảnh, không có bất kỳ trở ngại nào, Thần Thiên ở phát động Tụ Linh Quyết nháy mắt, tu vi nháy mắt tăng vọt đến trung thiên vị đỉnh phong cấp bậc. Cỗ này đột nhiên bộc phát ra cường đại lực lượng, cho dù là cổ tộc thanh niên cũng lộ ra kinh hãi. Trung thiên vị, làm sao có thể, thời gian bất luận cái gì bí pháp đều không có khả năng nhường một người trực tiếp vượt qua một cái cảnh giới. Mà Thần Thiên dĩ nhiên từ thánh cảnh đỉnh phong đi đến trung thiên vị đỉnh phong, đây là khái niệm gì, đồng đẳng với Thần Thiên trực tiếp vượt qua thần cảnh bình chướng. Vốn coi là như vậy thì kết thúc, lại không nghĩ đến ở vượt qua trung thiên vị sau đó, Thần Linh Biến mới bắt đầu phát huy ra chân chính lực lượng. Thần Thiên, người thật nghĩ được chưa, nếu là cỗ này lực lượng không có khống chế tốt, rất có thể lập tức dầu hết đèn tắt, sinh mệnh chi lực đều sẽ cháy hết. Tụ Linh Quyết vi mạnh, nhưng phong hiểm cực lớn, bảo trì Thần Linh Biến lúc, tuyệt không thể có mảy may sai lầm. Nếu không ngưng tụ khí tức liền sẽ chảy ngược trở lại thân thể bên trong, phong tỏa kỳ kinh bát mạch, nhẹ thì thể chất hư hao, nặng thì sinh mệnh tiêu tán. Càng là cường đại cấm kỵ chi lực, càng là nắm giữ cực kỳ cường đại phong hiểm. Tụ linh quyết tương đối thần thiên mà nói cũng đã coi là tốt, nếu là đổi lại những người khác, căn bản không có như vậy khổng lồ khí hải linh điền có thể chống đỡ biến thân. Lần này ngưng tụ trùng sáng kéo dài hồi lâu, cổ tộc thanh niên lại không có giống thường ngày như thế chờ đợi, bởi vì thần thiên tu vi ở mắt hắn ra phía dưới liên tục tăng lên, hơn nữa cái kia trên người phóng xuất ra lực lượng, không thể nghi ngờ là một loại tăng lên tu vi bí pháp. Ở cái này trong lúc mấu chốt, cổ tộc thanh niên không có lý do gì nhường thần thiên hoàn thành bí pháp lực lượng. Mặc dù hắn cũng rất muốn kiến thức một chút đối phương có thể làm đến cái tình trạng gì. Nhưng chính như hắn nói tới như thế, hắn sẽ không bởi vì đối thủ nhỏ yếu mà có mảy may ẩn tàng, từ chiến đấu ngay từ đầu, hắn liền là toàn lực ứng phó. Thần thiên thiên phú quá mạnh, hắn thủ đoạn càng là cho người run rẩy. Mặc dù hắn cũng rất muốn thu phục trước mắt cái này thanh niên trở thành bản thân được lợi trợ thủ, nhưng bay lượn cửu thiên tiềm long há lại sẽ thần phục đối thủ. Cho dù là liều chết, cũng sẽ chiến đấu đến cuối cùng. Cho nên, cổ tộc thanh niên trên dưới định quyết tâm, đem thần thiên chém giết. Cổ tộc thanh niên bộc phát ra cường đại lực lượng, lúc trước thần kỹ lại xuất hiện, kiếm ý lóa mắt, kinh thiên mà đến, một kiếm này đoạn nhưng mà phía dưới, bổ ra thương khung, chặt đứt thiên địa. Toàn bộ mặt đất, lần thứ hai biến thành cho tàn. Mà thần thiên cái kia trùng thiên trùng sáng, trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt. Cổ tộc thanh niên một kích đạt được, thần sắc cũng không có nửa điểm buông lỏng, ngay ở hắn coi là một kiếm này có thể muốn thần thiên tính mệnh thời điểm. Cái kia nguyên bản chặt đứt trùng sáng, dĩ nhiên lần thứ hai nối liền với nhau. Một cỗ càng mạnh khổng lồ năng lượng trùng thiên mà lên. Làm sao có thể, toàn lực một kích, cũng không lưu tình, thế nhưng là đối phương lực lượng không có yếu bớt chút nào, ngược lại càng ngày càng mạnh, làm khói lửa tiêu tán lúc, thần thiên thân thể khí thế giống như như hỏa diễm thiêu đốt, không có nhận nửa điểm tổn thương. Mà nhắm mắt thần thiên mở ra hai con ngươi, tụ tập thần lực toàn bộ tràn vào hắn thể nội. Mở mắt chốc lát, một cỗ vô hình khí tức chấn động, thần chi uy nghiêm phát ra mà đến. Đại thiên vị, trùm sáng biến mất, thanh phong thổi lất phất, thần thiên trên người khí thế ở trong nháy mắt chấn động đi ra, đại thiên vị uy năng lại là ở trong lúc vô hình phát ra. Nhưng kỳ quái là, ở thần thiên trên người cảm thụ không đến nửa điểm áp bách cảm giác, hắn khí tức cho người ta một loại mềm mại cảm giác. Đại thiên vị, hẳn là sẽ không có sai, nhưng hắn khí tức nhưng lại kéo dài mềm yếu bộ dáng, dù sao là bí pháp tăng lên tu vi. Quả nhiên không có tu luyện đến đại thiên vị loại kia áp bách khí tức sao. Bất quá coi như là thần vương đỉnh phong, lại có thể như thế nào. Cổ tộc thanh niên vẻn vẹn bởi vì thần thiên thủ đoạn mà chấn kinh, đối phương chỉ cần còn tại thần cảnh, cổ tộc thanh niên không có e ngại đạo lý. Hất bụi không gian bên trong, thần thiên đạp nát trống rỗng mà đến, quay đầu trực tiếp tìm được cổ tộc thanh niên vị trí, lạnh lùng trên nét mặt có một cỗ vô cùng lăng lệ khí tức ở bên trong. Thần vương cảnh giới đỉnh phong. Tuy nói như thế, bất quá trong hơi thở có chút khác biệt, khó trách bị xưng là bán đế. Thần thiên cảm nhận được đối phương khí tức, cổ tộc thanh niên biến sắc, người có thể cảm nhận được ta khí tức. Cũng khó trách cổ tộc thanh niên sẽ kinh ngạc, bởi vì cho dù là thần kinh cấp bậc đối thủ, cơ hồ đều không cảm ứng được hắn khí tức. Có thể thần thiên giờ phút này lại có thể phát giác được bản thân khí tức, cái này tự nhiên nhường cổ tộc thanh niên kinh ngạc. Đối phương rõ ràng chỉ có đại thiên vị mà thôi mới đúng, hơn nữa khí tức thoạt nhìn vô cùng yếu ớt. Liền giống như có loại không cách nào duy trì cỗ này thần cảnh lực lượng cảm giác, tùy thời đều có băng tán khả năng. Nhưng không biết vì cái gì, ở cùng nhìn nhau nháy mắt, cổ tộc thanh niên trong lòng lại có lấy không cách nào hình dung cảm giác. Cổ tộc thanh niên nháy mắt thất thần, một giây sau cái trán lại là thấm ra mồ hôi lạnh, bởi vì cái kia chớp mắt nháy mắt, thần thiên liền xuất hiện ở bản thân trước mắt. Lúc nào sự tình, chính hắn căn bản không có phát giác được. Thanh niên tâm thần run một cái, thần thiên lại là đưa tay kiếm đạo vô thượng cảnh. Một năm sinh tử xiếp na hoang vu. Cổ tộc thanh niên cảm nhận được uy hiếp, cơ hồ ở trong nháy mắt cùng thần thiên kéo ra cự ly. Đáng chết, đây là có chuyện gì, vừa mới còn âm u đầy tử khí khí tức, trong nháy mắt liền như là hồng hoang mãnh thú một dạng đánh tới. Cổ tộc thanh niên tâm kinh động phách nói ra, hắn cảm nhận được khí tức, lại yếu đuối, có thể vừa mới thần thiên phóng xuất ra lực lượng, lại giống như là một cái thôn thiên mãnh thú. Ở cỗ kia lực lượng phía dưới, hắn càng là vội vàng né tránh. Căn bản không dám nghênh đón thần thiên phong mang. Kiếm ý vẫn là trước đó cảm giác, nhưng là lực lượng lại bộc phát đến không tưởng tượng cấp độ. Gia hỏa này mặc dù dựa vào bí pháp tăng lên tu vi, nhưng hắn lực lượng nhưng ở trong nháy mắt đạt đến đại thiên vị cấp bậc lượng. Loại này sự tình, làm sao có thể? Bất luận cái gì tăng lên tu vi bí pháp, chỉ có thể cho người ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi nắm giữ tu vi mà thôi. Thế nhưng chung quy là cưỡng ép tăng lên tu vi, căn bản không có khả năng nắm giữ cùng so sánh chất lượng. Có mạnh hơn bí pháp, cũng chỉ là miệng cọp gan thỏ, nhưng là thần thiên lại khác biệt, hắn vô luận là khí thức còn thể hiện ra đến tu vi cùng lực lượng, đều một cái hàng thật giá thật đại thiên vị không kém bao nhiêu, không, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Bởi vì chưa bao giờ có thể có một cái ở thiên vị cấp bậc thần cảnh có thể khiến cho cổ tộc thanh niên cảm nhận được uy hiếp. Nhìn đến ngươi cũng biết có sợ hãi cùng e ngại sự vật. Vượt qua thần cảnh sau đó, thần thiên lực lượng chiếm được trên phạm vi lớn tăng lên, loại kia lực lượng cuồn cuộn không dứt hiện lên cảm giác, nhưng thần thiên hưng phấn không thôi. Thần chi lực, liền giống như thiên địa đều nắm trong tay cảm giác, thần thiên thần niệm bên trong liền như là mở ra tân thế giới đại môn một dạng, vô luận là kiếm đạo lực lượng, hay là võ hồn lực lượng đều chiếm được to lớn tăng lên. Hắn thậm chí có thể trong một ý nghĩ, lợi dụng không gian võ hồn xuất hiện ở hắn phạm vi bên trong bất luận cái gì muốn đi địa phương. Loại kia kỳ diệu cảm giác, nhưng thần thiên có loại không nói ra được thoải mái, chỉ có dạng này tu vi cùng lực lượng, đương nhiên, cũng cần giống như cổ tộc thanh niên dạng này đối thủ mới có thể để cho thần thiên vô cùng nhuần nhuyễn chiến đấu. E ngại, người tại nói giỡn a, bất quá tăng lên một chút lực lượng liền dương dương tự đắc. Ta muốn để ngươi biết rõ cái gì mới là chân chính lực lượng, ngươi cùng lắm, bất quá là một cái cưỡng ép tăng lên lực lượng xác không thôi. Cổ tộc thanh niên trên người đột nhiên bộc phát ra kinh người lực lượng. Trong tay hình thành kiếm mang, nháy mắt phá vỡ thương khung. Một kiếm này, thế nhưng là trước đó đem sau lưng núi non sông ngòi đều san thành bình địa kinh khủng kiếm kích, thần kỹ lại xuất hiện, uy năng càng hơn trước đó. Nhưng một kiếm này rơi xuống thời điểm, cũng là bị thần thiên một tay tiếp lấy. Một ngạt tiếng va chạm quanh quẩn ở trong hư không, thật lâu không thôi. Đây chính là ngươi gây nên toàn lực một kích sao? Thần thiên lại có mấy phần thất vọng nói ra. Làm sao có thể? Cổ tộc thanh niên trong mắt, tràn đầy khó nén chấn động. Chương 1897, nhục thân cực hạn. Chỉ có loại trình độ này mà thôi sao? Thần thiên trên mặt tràn đầy kiên định tự tin. Đối phương cuồng bạo công kích, lại bị thần thiên tùy tiện hóa giải. Sử dụng cấm kỵ chi thuật thần linh biến sau đó thần thiên, lực lượng đơn giản liên tục không ngừng phóng xuất ra, hắn phát hiện ở toàn thân trên dưới đều tràn đầy khó nói lên lời cảm giác. Phảng phất thiên địa này đều ở trong hắn trưởng khống, hắn có thể rõ ràng cảm giác được tất cả sinh mệnh hô hấp, liền giống như có thể lắng nghe vạn vật thanh âm một dạng. Trước mắt cái kia thanh niên hô hấp, cũng rõ ràng truyền vào trong đầu hắn. Loại này hô hấp cảm giác, liền giống như có thể rõ ràng đối phương nhất cử nhất động. Thần thiên thần linh biến thu hoạch được thần cảnh lực lượng đồng thời. Bởi vì củng cố căn cơ là thường nhân gấp mấy trăm lần, cho nên hắn phát huy ra thực lực, mảy may không kém gì một cái chân chính đại thiên vị. Mà thần thiên ở thánh cảnh cấp bậc liền có thể cùng thần vương kề vai, khi hắn đột phá đại thiên vị cảnh giới thời điểm, tự thân năng lượng toàn bộ tăng lên, bao quát ngân đồng cũng giống như vậy. Hắn có thể thấy rõ đối phương công kích, thậm chí một giây sau động tác. Đơn giản tới nói, thần thiên đôi mắt này giờ phút này có thể xem thấu tất cả. Nhất định là trùng hợp, đối phương tốc độ nháy mắt biến hóa. Thậm chí sắp tới mức cực hạn, ở thần thiên trước mắt xuất hiện vô số huyễn ảnh. Ngươi cũng biết dùng loại này thủ đoạn để thủ thắng sao? Thần thiên có chút ngoài ý muốn nói ra, nguyên bản hắn coi là đối phương biết dùng càng cường đại lực lượng đến chiến đấu, lại không nghĩ đến chỉ là loại này thủ đoạn mà thôi. Chớp lóe bàn tay, đột nhiên bỏ vào thần thiên sau lưng, chờ ngươi tránh ra ta đây công kích lại nói đi. Đối phương phát động chí mạng năng lượng trùng kích, nhưng là còn không có chờ cái kia quang cầu rơi vào thần thiên trên người. Thần thiên thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện ở hắn sau lưng. Ầm vang một tiếng trường ấn quanh quẩn, chỉ thấy những cái kia huyễn ảnh toàn bộ bị đánh trở về bản thể. Cổ tộc thanh niên thân thể nháy mắt bay ra ngoài, trong miệng thốt ra máu tươi, thần sắc tràn ngập vẻ kinh ngạc. Đối phương tốc độ hoàn toàn bao trùm ở bản thân phía trên. Hắn chẳng những tăng lên bản thân tu vi, bí pháp đem tất cả lực lượng đều chỉnh thể tăng lên, loại này sự tình làm sao có thể. Thần thiên từ thánh cảnh tăng lên tới đại thiên vị. Loại này tiến lên tăng lên lực lượng, căn bản không biết ổn định, hơn nữa thân thể còn sẽ bởi vì tiếp nhận không được cái này siêu cường đại lực lượng mà đi đến nhục thân cực hạn, nghiêm trọng một chút mà nói đủ để cho bản thân nhục thân hôi phi yên diệt. Nhưng thần thiên không những chịu đựng lấy cái này đại thiên vị năng lượng, còn đem hắn toàn thân toàn tâm phát huy ra. Liền không thể không nói đối phương kinh khủng, ngay ở hắn kinh ngạc thời khắc, thần thiên một kiếm tách ra hư không, cổ tộc thanh niên bản năng né tránh, nhưng thần thiên tốc độ lại càng nhanh. Ở rơi kiếm nháy mắt, người đã xuất hiện ở cổ tộc thanh niên bên trái. Kiếm ra, một cánh tay bay múa ở trong hư không. Cổ tộc thanh niên bị đau, liền cơm công kích phía dưới, căn bản trở tay không kịp. Chỉ là trong nháy mắt, liền bị thần thiên chảm gãy một cánh tay. Mà thần thiên cũng không kết thúc bản thân công kích, thân hình lóe lên, hỏa diễm thôn thiên, địa ngục cửu u minh hỏa tỏa ra, phảng phất muốn chôn vùi tất cả sinh mệnh. Kinh khủng hắc viêm thiêu đốt lên hắn thân thể. Từ trên trời giáng xuống lôi đình rơi vào hắn đỉnh đầu, kiếm ý càng đem hắn tất cả đường lui bao khỏa. Ở kinh khủng công kích phía dưới, Thần Thiên càng là hóa thân thần ma Phật ba tôn cự tượng xuất hiện ở hắn sau lưng, trong nháy mắt ánh sáng vạn trượng. 9.000 công lực, thần ma Phật tam chuyển công lực, 9.000 thần công diệt thiên mà ra, ba loại khác biệt lực lượng trực tiếp tập trung ở cổ tộc thanh niên trên người, một tiếng ầm vang vang lên. Cổ tộc thanh niên cái kia kiêu ngạo thân thể dĩ nhiên bay thẳng ra ngoài trăm dặm, thân thể đâm vào núi đá phía trên, trực tiếp vỡ nát, cuối cùng rơi vào vách núi phía trên, lưu lại một đạo bóng người dấu vết. Cổ tộc thanh niên thương tích đầy mình, khóe miệng rỉ ra máu tươi. Mà thần thiên chỉ là một cái ý niệm trong đầu, liền xuất hiện ở đối phương trước mắt. Đế linh kiếm nơi tay, nhưng ở xuất kiếm thời điểm, thần thiên biểu lộ rõ ràng xuất hiện biến hóa, hắn cầm kiếm cánh tay có chút hơi run rẩy, thần thiên nhíu mày, lại không hề nói gì. Kiếm chỉ đối thủ, nguyên lai, người cũng không phải không thể chiến thắng, còn có di ngôn gì sao? Tính áp đảo lực lượng, cũng không có nhường thần thiên đắc ý phong hình, ngược lại hắn nghĩ nhanh chóng giải quyết trận này chiến đấu. Thanh niên cúi đầu, thân thể lâm vào vách núi bên trong. Thần thiên thoại âm rơi xuống một khắc kia, thanh niên ngẩng đầu, nhếch miệng cười một tiếng. Còn chưa nói chuyện, thần thiên một kiếm chính là đâm về phía đầu của hắn. Nhưng là đế linh kiếm liền giống bị thứ gì kẹt một dạng, mặc cho thần thiên dùng sức cũng không thể động đậy. Thần thiên ánh mắt phát sinh biến hóa, đế linh kiếm bị đối phương huyết nhục chi khu bàn tay cầm thân kiếm. Lợi kiếm chi uy, nhục thân không thể đỡ, đối phương huyết từ thân kiếm chảy xuống, nhưng lại gắt gao nắm được đế linh. Ngay ở thần thiên ngạc nhiên nháy mắt, đối phương một cước đá trúng thần thiên phần bụng, liền tựa như là hai bên giao thoa thân ảnh một dạng, thần thiên căn bản không có phản ứng thời gian. Thân hình bị đánh lui sau đó, đối phương lực lượng trực tiếp hủy sau lưng đại sơn. Thần thiên giơ cao kiếm thủ cánh tay vừa mới bị đối phương chấn động đến run lên. Đại sơn hủy diệt chốc lát, đối phương thân hình đột nhiên xuất hiện ở thần thiên trước người, hai tay trọng quyền, một kích rơi xuống, thần thiên mặc dù né tránh nắm đấm, lại không có thể tránh thoát đối phương một cước. Nhanh không kịp nháy mắt nặng chân, liên tục hai lần đá trúng cùng một cái vị trí, nhưng thần thiên khổ không nói nổi, hắn mặc dù lực lượng tăng lên, phòng ngự cũng rất mạnh, nhưng đối phương thế nhưng là bán đế cấp bậc. Bị đối phương đánh trúng, thần thiên cũng là cần bỏ ra giá rất lớn. Không nghĩ đến ngươi còn có như thế cường đại năng lượng. Ngươi quá nhiều lời, âm lại là một quyền. Thần thiên rõ ràng cũng đã tránh thoát đối phương nháy mắt công kích, nhưng lại không nghĩ đến lại bị một cái khác quyền đánh trúng. Đây là có chuyện gì? Thần thiên cái trán nhỏ xuống mồ hôi lạnh, rõ ràng bản thân vừa mới còn chiếm thượng phong mới đúng, nhưng là trong nháy mắt liền bị đối phương áp chế. Đế linh kiếm lần thứ hai bộc phát ra kinh thiên động địa năng lượng, vì có thể mau chóng kết thúc chiến đấu, thần thiên toàn lực ứng phó, đế linh quang huy trùng thiên mà lên, kiếm mang trùng thiên, uy năng lại hiện. Thiên linh kiếm chảm, ngươi thân làm bán đế, chắc chắn hẳn là có thể ngăn lại ta một kích này a. Thần thiên gầm thét một tiếng, kiếm kích cũng đã trượt xuống hư không. Ầm ầm nổ vang, to lớn nửa tháng trùng thiên mà lên, cầu vồng kinh thiên động địa, đế linh kiếm uy bá đạo vô biên. Một kiếm này, cho người tâm kinh động phách, một kiếm này, đủ để hủy diệt thiên địa. Kiếm quang lúc rơi xuống, cổ tộc thanh niên toàn thân lực lượng chợt hiện, đón ngươi một chiêu lại như thế nào? Hắn toàn thân bao trùm hắc ám, làm kiếm mang cùng hắc ám tiếp xúc thời điểm, hai cỗ lực lượng ở trong hư không bộc phát ra kinh người lực lượng. Kéo dài không ngừng chuyển vận cùng cổ tộc thanh niên không ngừng ngăn cản lực lượng lẫn nhau chiếu rọi, toàn bộ hư không đều xuất hiện hắc ám khí tức phun trào, không gian đều vì đó vặn vẹo. Nhìn đến ngươi còn không có phát hiện a? Ám thủy, cổ tộc thanh niên cảm nhận được đối phương lực lượng, đột nhiên một tiếng quát mắng, dĩ nhiên đem chảm kích hấp thu. Phúc thủy, lại là một đạo hắc ám sóng lộn lăn, thần thiên kinh khủng kiếm kỹ lại bị đối phương cho bắn ngược trở về. Đây là trước đó chiêu số, thần thiên định nhãn xem xét, lúc đầu có thể thấy rõ ràng quỹ tích, đúng lúc này ngân đồng đột nhiên hoa mắt, trước mắt xuất hiện bóng chồng. Kiếm chảm nháy mắt mà tới, thần thiên lại là ở thời điểm then chốt, lấy quỷ dị bộ pháp tránh né, trên người hắn xuất hiện một tia nóng rực, nhưng nóng rực quang mang còn không có kéo dài 5 giây, chính là nháy mắt sụp đổ. Thần thiên chỉ cảm giác mình ánh mắt rất nặng, đầu não rất nặng. Muốn thấy rõ trước mắt sự vật, lại phát hiện cũng đã biến mơ hồ. Loại tình hình này kéo dài hồi lâu, thần thiên ngân đồng trực tiếp biến thành phổ thông đôi mắt. Nhưng hắn ánh mắt lại càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng dĩ nhiên biến thành hắc ám. Thần thiên tâm thần rung động, lại là bất động thanh sắc. Thân thể đến cực hạn, thần thiên nhanh cắt đứt thần linh biến, nếu không hậu quả sẽ càng nghiêm trọng. Kiếm lão phát giác được thần thiên thân thể không thích hợp, thân thể cơ năng dĩ nhiên xuất hiện quỷ dị biến hóa. Thần thiên cắn răng một cái, không cam lòng, người còn có như thế cường đại lực lượng. Thần thiên mặc dù nhìn không thấy, lại có thể rõ ràng cảm giác được đối phương khí tức. Ngươi sai rồi, cũng không phải là ta mạnh lên, mà là ngươi lực lượng hạ thấp, ngươi chẳng lẽ không phát hiện, cỗ kia nóng rực chiến ý biến mất lúc, liền là ngươi cực hạn sao? Cổ tộc thanh niên lạnh lùng nói ra, Thần Thiên sững sờ, tâm thần chấn động một cái. Hắn vốn coi là đó là ảo giác, nhưng nhìn đến trước đó xuất kiếm lúc cánh tay phải truyền đến đau đớn là chân thực, chỉ là Thần Thiên yên lặng ở cổ này cường đại lực lượng bên trong, cho nên không để mắt đến một điểm kia thống khổ. Nhưng không nghĩ đến, mang đến lại là chí mạng hậu quả. Thần Thiên ở trạng thái cực hạn dưới sử dụng Thiên Linh kiếm chạm, vận dụng Đế Linh kiếm lực lượng, hắn vốn là không cách nào nhiều lần sử dụng, vốn coi là lực lượng tăng lên sau, có thể tùy tâm sở dục khống chế. Nhưng cuối cùng vẫn là không cách nào xông phá thiên đạo gông xiềng, Thần Thiên có mạnh hơn, cuối cùng cũng chỉ là thánh cảnh mà thôi, hắn thân thể chung quy sẽ xuất hiện cực hạn. Mà cái này cực hạn đến lúc, tất cả lực lượng tác dụng phụ đều sẽ áp đặt ở trên người hắn, Mù Liền là một trong số đó. Giờ phút này Thần Thiên cánh tay phải đều có chút chết lặng, nếu không có ngoài ý muốn mà nói, cái tay này tiếp xuống chỉ sợ cũng không thể dùng. Ngươi lực lượng xác thực rất mạnh, có lẽ lại có thể kiên trì nhất thời chốc lát mà nói, ta liền chết ở ngươi dưới kiếm, nhưng chính như ta tưởng tượng như thế, cấm kỵ chi lực mang đến hậu quả cũng rất nghiêm trọng, chỉ cần ta có thể kiên trì nổi, thắng lợi người vẫn là ta. Rất hiển nhiên, ta làm được, trận này chiến đấu cũng đã kết thúc, ở người đồng lứa bên trong, ngươi xác thực không người có thể đụng. Thậm chí ngay cả thiên phú đều siêu việt ta cổ tộc không ít thiên tài, ta thưởng thức ngươi, nhưng ngươi cuối cùng không phải là của ta tộc loại, nhân loại bên trong ngươi thiên phú như vậy, ta lưu ngươi không được. Ám dũng, hắc ám phun trào, đây là chí mạng sát chiêu, cổ tộc thanh niên động sát ý, một kích đủ để chí mạng. Kết thúc, hắc ám che mất Thần Thiên thân thể, mạch nước ngầm phun trào chốc lát, không có dấu hiệu nào che mất Thần Thiên tay chân, dần dần hướng về hắn đỉnh đầu cùng thân thể mà đi. Làm hắc ám triệt để chìm không có ngươi thời điểm, chính là ngươi tử kỳ, yên tâm, không có bất luận cái gì thống khổ. Hắc ám chi lực, không cách nào phản kháng, cổ tộc thanh niên cường đại, vượt ra khỏi Thần Thiên tưởng tượng. Chẳng lẽ bản thân tiến vào vạn giới chiến trường sau đó, liền muốn chết ở nơi này? Nhớ tới đã từng lời thề, nhớ tới ở quê quán ước định, nhớ tới những cái kia chờ mong khuôn mặt, Thần Thiên không cam lòng. Đáng giận, người bây giờ thân thể, nếu là dùng ta lực lượng, nhất định lưu lại di chứng. Nhưng bây giờ, cũng không lo được nhiều như vậy, lão phu mượn ngươi thân thể dùng một lát. Chương 1898, tử chiến đến cùng. Kết thúc, hắc ám bao phủ tất cả, phảng phất bình minh sẽ không lại đến. Nhưng ngay khi cổ tộc thanh niên coi là tất thắng không thể nghi ngờ thời điểm, nghe tiếng cảm giác sát ý, một đạo lẫm nhiên kiếm khí từ bên cạnh hắn xẹt qua. Kiếm đạo chi uy, nháy mắt nở rộ, thanh niên ánh mắt biến đổi, tràn ngập kinh ngạc. Chỉ thấy bản thân phóng xuất ra hắc ám lại ở trong nháy mắt bị kiếm ý bổ ra, hư không nháy mắt xé rách ra một đạo to lớn lỗ hổng. Một kiếm này, dĩ nhiên hàm chứa hư không lực lượng. Sau đó Thần Thiên thân ảnh lần thứ hai xuất hiện ở trước mắt hắn. Nhưng là lần này, hắn rõ ràng cảm giác được Thần Thiên thân thể biến hóa, đó là một loại không cách nào ngôn ngữ cảm giác, Thần Thiên khí tức ở trong nháy mắt phảng phất biến mất một dạng, nhưng hắn người lại rõ ràng trình lên bản thân trước mắt. Cổ tộc thanh niên không thể nói đến đây là cái gì biến hóa. Nhưng lại từ Thần Thiên trên người cảm giác được uy hiếp. Làm sao có thể, ngươi lực lượng hẳn là cũng đã tiêu hao hầu như không còn mới đúng, tại sao còn có như thế khổng lồ năng lượng? Cổ tộc thanh niên phát giác dị dạng, kinh hô thốt ra. Nhưng trả lời hắn lại là lẫm nhiên một kiếm, kiếm quang lóa mắt chốc lát, kiếm khí dĩ nhiên trong mắt. Cổ tộc thanh niên kinh hô một tiếng thật nhanh tốc độ, lợi kiếm trong mắt, tránh không kịp, chỉ có thể lấy ám thủy ngạnh kháng. Nhưng là nguyên bản mọi việc đều thuận lợi huyết mạch chi uy. Lại bị đối phương lợi kiếm đột nhiên phá vỡ bán đế tuyệt đối phòng ngự, một kiếm này trực tiếp vạch phá hắn bàn tay, xuyên thấu hắn bên hông. Hai người thân ảnh hai bên giao thoa, cổ tộc thanh niên trong mắt càng là tràn đầy chấn động. Đến tột cùng phát sinh chuyện gì, vốn cũng đã hấp hối Thần Thiên giờ phút này hẳn là đã chết ở chính mình lực lượng phía dưới. Nhưng hắn chẳng những phá vỡ bản thân ám Mizunashi vọng không gian, còn bạo phát ra so trước đó càng cường đại lực lượng, loại kia cảm giác liền giống như đổi một người dường như. Không sai. Liền là đổi một người cảm giác, nhưng người hay là hắn mới đúng. Giờ phút này Thần Thiên xác thực tiến nhập một cái kỳ diệu cảm giác, hắn có thể cảm giác được thân thể thuộc về bản thân, thậm chí mỗi một chiêu mỗi một thức đều rõ ràng biết rõ. Nhưng là khống chế hắn chiến đấu lại không phải bản thân, mà là kiếm lão thần niệm. Lần này, kiếm lão mượn dùng bản thân thân thể đến phương thức chiến đấu tựa hồ có chỗ cảm giác, phảng phất biến thành thuần túy kiếm võ hồn, không có cái khác lực lượng tăng thêm, chỉ là thuần túy kiếm. Nhưng liền là cái này thuần túy kiếm nhường Thần Thiên cảm thấy dị dạng. Tâm vô tạp niệm, dụng tâm trải nghiệm, người bây giờ thân thể không cách nào tiếp nhận lão phu lực lượng, cho nên ta chỉ có thể dùng một loại khác phương thức đến chiến đấu, người lại nhìn tốt. Kiếm đến, kiếm lão thanh âm ở trong Thần Thiên não hải vang lên. Chỉ thấy đế linh xuất thủ, trời lật địa diệt, một tịch sóng kiếm cuốn tới, Thần Thần Thiên chỉ cảm giác mình kiếm võ hồn nháy mắt bộc phát ra, đen kịt võ hồn chi kiếm nở rộ ở Thần Thiên sau lưng thời điểm, phát ra là một loại tịch diệt cùng tử vong uy năng. Đây là Thần Thiên lúc đầu lĩnh ngộ đến kiếm võ hồn. Cùng nhau đen kịt kiếm hồn, một thanh thuần túy võ hồn chi kiếm. Nhưng giờ phút này lại sừng sững ở thương khung kiếm, kiếm ý ngạo nghễ thiên địa phía trên, phảng phất muốn xông phá vân tiêu, đâm thẳng thương thiên. Thanh kiếm này, nắm giữ ngạo nghễ chiến ý, thanh kiếm này, không gì không phá, Thần Thiên kiếm đạo ở trong nháy mắt bộc phát đến một cái trước đây chưa từng gặp cảnh giới. Cổ tộc thanh niên cảm nhận được đến từ kiếm võ hồn áp bách lúc, tâm thần đột nhiên run một cái. Đây là, vô ngã kiếm hồn, trên mặt hắn viết đầy kinh hãi. Không có khả năng, trong truyền thuyết chỉ có đế cảnh cường giả mới có thể đi đến cảnh giới, chỉ là thánh cảnh có thể nào đến. Vô ngã cảnh giới, đó là trong truyền thuyết cảnh giới, coi như là hắn thiên phú như vậy thiên tài muốn lĩnh ngộ, nhưng thủy chung có thể nghe không thể tìm ra. Dạng này cảnh giới, chỉ có những cái kia ẩn sĩ lão quái vật nhóm mới trưởng khống, hơn nữa coi như là đế cảnh cường giả cũng không phải 100% có thể đem hắn lĩnh ngộ. Cái này cần không chỉ có là thiên phú, còn muốn đối một loại nào đó sự vật cực đoan chấp niệm. Đó là một loại dựa vào thiên phú và lực lượng không cách nào đến bờ bên kia. Có thể lĩnh ngộ vô ngã cảnh giới người, không ai không phải là danh chấn thiên hạ kỳ tài. Có thể không nghĩ đến, hắn dĩ nhiên ở trong nhân loại gặp được một cái kinh khủng như vậy thế hệ tuổi trẻ. Nhân tộc bên trong, đã có như thế cường đại hậu bối sao? Cổ tộc thanh niên trong lòng tràn đầy rung động, nhưng Thần Thiên công kích cũng đã nháy mắt mà tới. Một kiếm này không có bất luận cái gì cuốn hút, càng không có lộng lẫy quang mang, chỉ có cái kia bình thường mà thuần túy kiếm ý. Đâm ra nháy mắt, kiếm này phảng phất chậm đến cực hạn. Tràn đầy sơ hở kiếm ý, lại làm cho cổ tộc thanh niên nháy mắt luống cuống tâm thần. Một kiếm này nhìn như sơ hở trăm chỗ, nhưng khi hắn muốn tránh né thời điểm, bản năng trực giác nhường trong đầu hắn xuất hiện bị phanh thây hình ảnh, một kiếm này, không thể trốn. Không, không phải không thể trốn, mà là không chỗ có thể trốn. Mặc cho chắp cánh cũng khó trốn một kiếm này chi uy. Cổ tộc thanh niên trong lòng có cái này ý nghĩ thời điểm, kiếm quang dĩ nhiên trong mắt. Bên tai chỉ còn lại kiếm ý oanh minh, một giây sau, cổ tộc thanh niên thân thể đã bị một chia làm hai. Nhìn xem bản thân nằm ở trong vũng máu nửa người, cổ tộc thanh niên ánh mắt tràn ngập khó có thể lắng lại kinh hãi. Hoàn toàn không cách nào phản kháng lực lượng, hoàn toàn không cách nào ngăn cản kiếm ý. Cho dù đã đến bán đế tu vi cảnh giới, ở trước mặt một kiếm này đều lộ ra tái nhợt vô lực. Mà Thần Thiên bản nhân, càng là rung động không thôi, hắn mặc dù hai mắt nhìn không thấy, nhưng là trong đầu lại rõ ràng ấn ra một kiếm này từ xuất kiếm đến kết thúc hình ảnh. Một kiếm này, Thần Thiên cũng không lạ lắm, cái này vốn là kiếm lão truyền thụ cho mình áp đáy hòm tuyệt kỹ, kinh hồng. Dùng nhanh đến cực hạn tốc độ, diễn dịch dạo bước kiếm văn chương. Mọi người coi là cái kia mắt trần có thể thấy chậm tốc độ, lại là nhanh đến mức cực hạn biểu diễn. Nhưng là kiếm lão sử xuất kinh hồng cùng Thần Thiên hoàn toàn là trời cùng đất kiếm chênh lệch. Thần Thiên lần này cũng rốt cuộc thấy được như thế nào chân chính kiếm giả. Một kiếm có thể phá thương khung, một kiếm có thể diệt thiên địa. Kiếm lão vừa mới sử dụng kinh hồng, liền cho Thần Thiên dạng này cảm giác. Cái này mới là chân chính kinh hồng, Thần Thiên tâm thần rung động nói ra, thực sự là ương ngạnh sinh mệnh lực a. Cảm nhận được cổ tộc thanh niên sinh mệnh khí tức dĩ nhiên chỉ có yếu ớt biến hóa, liền kiếm lão đều không thể không cảm thán cổ tộc kinh khủng. Ở trong lịch sử, cổ tộc sinh mệnh trình độ kinh khủng viễn siêu bất kỳ một cái nào chủng tộc. Bởi vì đây chính là trời xanh ban cho bọn họ thiên phú. Ương ngạnh sinh mệnh, kinh khủng ý chí, từ lúc vừa ra đời, cổ tộc liền chiếm cứ tất cả. Bọn họ không cần như nhân loại như thế cố gắng, bởi vì trưởng thành cổ tộc, cơ hồ ở tuổi trẻ thời điểm liền có thể đi đến thánh cảnh thực lực, đây cũng là chủng tộc ở giữa chênh lệch. Kiếm lão sử dụng kinh hồng, vẻn vẹn chỉ là đả thương đối phương thân thể, cũng không có cho hắn sinh mệnh tạo thành thực tế ảnh hưởng. Muốn đem cổ tộc triệt để đánh giết, vậy liền muốn hủy đi bọn họ mệnh hồn. Đột nhiên, thiên không đã nổi lên bông tuyết, mặt đất phảng phất ngưng kết thành băng, cổ tộc thanh niên trong mắt, chiếu rọi ra đầy trời bàng bạc tuyết lớn, còn có cái kia ở trong tuyết múa kiếm thanh niên. Thần Thiên kinh hãi nhìn xem trước mắt một màn, rung động không nói ra được lời. Kiếm pháp cảnh giới, dĩ nhiên ảnh hưởng đến thời tiết biến hóa, toàn bộ thiên không dĩ nhiên rơi ra tuyết lớn. Cái này cùng hắn sử dụng tuyết tế kiếm pháp so sánh, hoàn toàn liền là hai loại khác biệt biểu hiện, Thần Thiên chỉ có đang nở rộ ra kiếm mang thời điểm. Mới có thể phiêu khởi kiếm pháp bông tuyết. Nhưng kiếm lão sử dụng tuyết tế kiếm pháp thời điểm, toàn bộ thiên không cũng đã mở mịt bạch tuyết, toàn bộ mặt đất sớm đã ngưng kết thành băng, đây là cỡ nào cường đại vừa kinh khủng kiếm đạo cảnh giới, cái này lại là kinh khủng bực nào mà cường đại kiếm pháp. Nhất niệm, thiên địa đều vì đó biến hóa, một kiếm, thương khung đều vì đó ảm đạm, kiếm còn ở tay, đối phương cũng đã hóa thành băng điêu, thậm chí không kịp một tiếng hét thảm, liền bị tuyết lớn bao phủ. Bậc này kinh khủng kiếm uy, đơn giản vượt qua tưởng tượng. Nhưng là một kiếm này kết thúc sau đó, thần thiên thân thể lại không thể không dùng kiếm để chèo chống bản thân thân thể. Hắn dùng kiếm cánh tay giờ phút này cũng đã chết lặng, hai mắt cũng không có khôi phục quang minh, ngược lại là trên người trạng thái đang không ngừng biến hóa, thần thiên biểu lộ cũng bắt đầu vặn vẹo. Đó là một loại đau đớn đến cực hạn cảm giác, đau thấu tim gan, phảng phất muốn đem bản thân thân thể hoàn toàn xé rách một dạng. Chí ít, muốn cho hắn cuối cùng một kích, thần thiên thân thể chỉ huy đế linh kiếm. Đế linh hướng về cái kia băng điêu thân hình bay qua, nhưng đang ở lúc này, cổ tộc thanh niên cũng dùng hết toàn lực bóp nát trong tay ngọc phù. Liền ở một giây sau, thiên lôi cuồn cuộn, một đạo kinh khủng khí tức nháy mắt xuất hiện ở thần thiên trước người. Người nào, dám làm tổn thương ta hậu bối? Một tiếng lôi đình hét lớn, quanh quẩn ở toàn bộ thương khung phía trên. Cái này cũng không phải là phân thân, cũng không phải bản thể, mà là thuần túy một loại khí tức ngưng tụ chiến thể. Hắn giận dữ, thiên địa thất sắc, hắn hống một tiếng, hồn phi phách tán. Không tốt, kinh động đến một chút lão gia hỏa. Kiếm lão thầm nói không tốt, lại là âm thầm đem phi thiên toa vận dụng đến cực hạn, mặc dù không thể chém giết cái kia cổ tộc thanh niên, nhưng giờ phút này bảo mệnh quan trọng, nếu ngươi không đi mà nói, chỉ sợ muốn đi đều đi không được. Hống, chiến thể khí tức ở thần thiên trước mắt hống một tiếng, hắn thân thể phảng phất bị lực lượng trực tiếp tiêu diệt một dạng, trong gió biến thành hư vô. Cát vàng thổi lất phất mà qua, nơi này liền giống như cái gì cũng không có phát sinh qua một dạng. Chiến thể khí tức nhìn về phía chung quanh, hư vô kia trên mặt phảng phất nhíu mày, sinh tử khó nói, ngươi nếu sống, ta cổ tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi mà chết, ta cổ tộc cũng phải chu ngươi cửu tộc. Nhìn thoáng qua thụ thương thảm trọng cổ tộc hậu bối, chiến thể khí tức giận dữ lưu lại một câu, cuốn lên cái kia thụ thương cổ tộc thanh niên, hướng về hư không mà đi. Quang huy chi thành, nội thành đoàn người phun trào, tất cả mọi người đều ở xì xào bàn tán, mà nội thành các đại nhân vật cũng tập hợp ở một nơi, tựa hồ có chuyện trọng yếu cáo chi mọi người. Làm tin tức truyền vào tất cả mọi người trong tai lúc, đúng là truyền đến tiếng hoan hô, đối với không ít người tới nói, không thể nghi ngờ là nghênh đón hy vọng. Nhưng đối với cá biệt người tới nói, cái này có lẽ không phải tin tức xấu, nhưng là cũng không phải là tin tức tốt, bởi vì quang huy chi thành nội nhân muốn bắt đầu chuyển di. Các đại gia tộc thế lực cường giả bắt đầu phái người tiếp dẫn bọn họ riêng phần mình môn sinh. Ngươi là nói, toàn bộ quang huy chi thành đều muốn rời đi sao? Tiên cửu ở trong đám người rất là lóa mắt, cái kia mềm mại thân thể, thương cảm thần sắc, khắp nơi lộ ra một tia cho người trìu mến cảm giác. Chỉ nghe nàng có chút thương cảm dò hỏi, ân, là, dị tộc bắt đầu hành động, rất nhanh các ngươi tứ hải học viện cường giả sẽ tới nơi này tiếp dẫn các ngươi, không chỉ là các ngươi, các tộc các đại thế lực đều là dạng này. Tất cả cường giả cũng đã tụ tập ở mây trắng quan ngoại. Quang huy chi thành mọi người nói cho tất cả tị nạn đoàn người. Thành chủ đại nhân, bên ngoài thành, có tín hiệu cầu viện, tựa như là đệ lục phân bộ bên kia sinh tồn người. Đúng lúc này, một tin tức tác động lòng người. Ngay cả tiên cửu cũng đang nghe được thanh âm này thời điểm, tiên ảnh lấp lóe mà đi. Chương 1899, giữ nhiều lành ít. Bên ngoài thành, cát vàng đầy trời. Một nhóm chật vật thân ảnh xuất hiện ở quang huy chi thành đoàn người trong tầm mắt. Không phải đệ lục phân bộ người, là ra ngoài trợ giúp quang huy chi thành cường giả. Tường thành bên trên, Vân Hải Phàm, Kinh Vân, Dương Phi đám người trong mắt lóe qua một tia thất lạc. Có tin tức không? Tiên cửu chạy nhanh đến, vẻ mặt buồn thiu. Vân Hải Phàm lắc lắc đầu, không có người dư thừa trở về, ra ngoài người ngược lại tổn thất không ít. Tiên cửu đi về phía những cái kia trở về nhân loại cường giả, xin hỏi, các ngươi có nhìn thấy thần thiên sao? Những cái kia cầu viện người lắc lắc đầu, xương máu quá nồng, chúng ta căn bản không có biện pháp đi các ngươi nói tới như thế, ngược lại bị gặp huyết tộc tập kích. Tiên cửu nghe vậy, thần sắc lộ ra càng thêm ngưng trọng, từ nàng sau khi tỉnh dậy đã qua 3 canh giờ. Nhưng là 3 canh giờ đi qua, cứu viện nhân viên mang trở về lại là làm cho người tuyệt vọng tin tức. Cửu cô nương, ngươi muốn làm cái gì? Nhìn thấy tiên cửu muốn đi xuống tường thành, Kinh Vân, Dương Phi bọn họ vội vàng ngăn lại. Ta muốn đi tìm hắn. Tiên cửu không biết bản thân nội tâm tình cảm gì, thế nhưng là nàng liền là muốn đi tìm kiếm thần thiên, ít nhất phải biết rõ hắn sinh cùng tử. Hồ nháo, nội thành hiện tại chỉ có thể vào không thể ra, huyết tộc đại quân cũng đã bắt đầu bố trí huyết vụ đại trận, coi như hắc ám biến mất, cái này xương máu một dạng khó giải quyết, hiện tại các ngươi tất cả mọi người đều nhất định phải chờ đợi các tộc các thế lực nhân viên tới đón đưa các ngươi, người nào cũng không thể rời đi tường thành. Quang huy chi thành thành chủ khiển trách tiếng nói ra, bây giờ tình huống so bọn họ tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng nhiều. Nội thành thế hệ tuổi trẻ tất nhiên không phải những cái kia dị tộc đối thủ, thật vất vả mới chạy trốn đi ra, bây giờ ở vào hổ khẩu, không khác tự tìm cái chết. Đúng vậy cửu cô nương, thần huynh thực lực không cho phép khinh thường, tự vệ tuyệt đối không có vấn đề, nếu như hắn thoát thân mà nói, nhất định sẽ đến Quang Huy Chi Thành, ngươi liền an tâm chờ đợi tốt. Vân Hải Phàm cũng thuyết phục nói. Một bên, Đông Phương Kiệt thần sắc âm lãnh, hừ, không biết tự lượng sức mình, thế mà cậy mạnh làm anh hùng, đây chính là huyết tộc chi vương, bất quá thần thiên tính ngươi vận khí tốt, chết ngược lại là đơn giản, coi như ngươi còn sống sót, đợi đi đến học viện đệ nhất phân bộ, ta cũng muốn ngươi biết rõ ta thủ đoạn. Thần thiên từ tiến vào vạn giới chiến trường sau đó, liền khắp nơi cùng tự mình làm đối. Đông Phương Kiệt tự nhiên khó chịu thần thiên, bây giờ nghe được thần thiên bất lợi tin tức, trong lòng tự nhiên cao hứng. Nhưng vẫn là cảm thấy, thần thiên cứ như vậy chết rồi, ngược lại là tiện nghi hắn. Về phần Hoàng Phủ Long, nắm chặt bản thân nắm đấm, hắn không tin cái kia nam nhân sẽ tùy tiện chết đi. Muốn đánh bại thần thiên nội tâm, vẫn như cũ kiên định không rời. Tiên cửu nhất giới nữ lưu, bây giờ lại tại vạn giới chiến trường, tuy có tâm, lại vô lực, người chung quanh căn bản sẽ không cho nàng rời đi. Hơn nữa bởi vì tiên cửu thân phận đặc thù, Tứ Hải Học Viện phương diện đã tới một nhóm cường giả, tiếp dẫn bọn họ rời đi. Ba ngày sau, Quang Huy Chi Thành Bạch Vân Quan bên ngoài, vô số cường giả tụ tập ở đây, nhất niệm đạp nát hư không, từ huyết vụ chi địa mặt phía bắc mà đến, bọn họ khí thế như hồng, mỗi người trên thân đều phát ra cường đại lại bá đạo chiến ý. Trên bầu trời chiến hạm, bắt đầu hướng về Quang Huy Chi Thành phương hướng hạ xuống. Mỗi cái chiến hạm phía trên đều có khác biệt cờ xí, cái kia cờ xí thì đại biểu cho một phương thế lực. Mà Tứ Hải Học Viện cờ xí ở trong chiến hạm cực kỳ dễ thấy, đó là từ Tứ Hải tụ tập vòng xoáy đồ án, bốn loại màu sắc khác nhau tạo thành, rất là bắt mắt. Làm tất cả chiến hạm rơi vào Quang Huy Chi Thành đỉnh đầu thời điểm. Tứ Hải Học Viện chiến hạm phía trên đi ra một nhóm bộ pháp trầm ổn cường giả, đám người này bên trong có người trẻ tuổi, cũng có nam tử trung niên, còn có một chút thực lực kinh khủng thế hệ trước cường giả. Dạng này đội hình, nếu là thả ở bên trong vạn quốc cương vực, đó đều là cực kỳ khủng bố tồn tại, nhưng ở Cửu Châu, vạn giới chiến trường vẻn vẹn một góc của băng sơn mà thôi. Tứ Hải Học Viện đệ tử, xin mời đi theo ta. Đám người bên trong một tên xinh đẹp nữ tử nhẹ giọng nói ra, cái kia linh hoạt kỳ ảo thanh âm, tức khắc hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. T, Tư Không Nguyệt, địa bảng đệ cử Tư Không Nguyệt, Tứ Hải Học Viện Thiên Viện đệ tử. Nữ tử mỹ mạo tức khắc hấp dẫn không ít người ánh mắt, đám người bên trong cũng có người nhận ra cái này nữ tử. Ở bên trong vạn giới chiến trường, Tư Không Nguyệt danh hào có thể mảy may không kém. Tại hắn bên cạnh là Trầm Lãng, đại kiếm thần truyền nhân, Trầm Lãng, thiên bảng hạng 30. Tứ Hải Học Viện lần này thật cường đại đội hình, không ít người rung động nhìn về phía nơi này, liền Tứ Hải Học Viện đệ tử đều hơi kinh hãi, không nghĩ đến vậy mà sẽ ở đây cảnh này phía dưới, nhìn thấy những cái kia thiên địa nhân tam bảng truyền thuyết cấp nhân vật. Vô luận là Tư Không Nguyệt hay là Trầm Lãng, cái kia ở Tứ Hải Học Viện có thể đều là trọng lượng cấp thiên tài. Trầm Lãng đại ca, không nghĩ đến có thể ở trong này nhìn thấy ngươi. Đông Phương Kiệt nhìn thấy Trầm Lãng, chủ động nói ra. Trầm Lãng nhìn thoáng qua Đông Phương Kiệt, do dự chốc lát, lại là kỳ lạ nói ra, Tiểu Kiệt, không nghĩ đến ngươi ở nơi này. Thực sự là không mặt mũi nào đối mặt Trầm đại ca, không nghĩ đến sẽ lấy phương thức như vậy gặp mặt. Đông Phương Kiệt có chút tự ti mà cảm nói ra, Tiểu Kiệt nói quá lời, lần này vạn giới chiến trường thay đổi, trách không được bất luận kẻ nào, hết thảy đều tới quá mức đột nhiên, nếu không phải Quang Huy Chi Thành liên hệ chúng ta còn không biết nơi này có nhiều như vậy người sống sót, bất quá lần này Không Linh Thần Vương tiền bối cũng đã trình diện, các vị đều có thể yên tâm. Không Linh Thần Vương, đám người ánh mắt nghe tiếng mà trông, đã thấy đầu thuyền phía trên một cái tăng lữ nhắm mắt dưỡng thần, một thân áo cà sa đúng là ẩn ẩn phát ra quang hoa, cái này đầu chọc hòa thượng, thực lực sâu không lường được. Thần Vương nhắm mắt dưỡng thần, nhưng một cái bạch mi lão giả lại xuất hiện ở đoàn người trong tầm mắt, lần này đi theo người không chỉ có linh hoạt kỳ ảo đại hòa thượng, còn có coi là đức cao vọng trọng tiền bối, tên là Bạch Mi. Cửu cô nương, người không có việc gì liền tốt, lão phu biết được người đã đến vạn giới chiến trường. Thế nhưng là người đổ mồ hôi lạnh, nhanh nhường lão phu nhìn xem, người có thể có cái gì tổn thương. Bạch Mi đi tới tiên cửu chung quanh, quan sát tỉ mỉ, sợ hắn có cái gì bất chắc. Bạch Mi ra ra, ngươi làm sao ở trong chiến trường? Tiên cửu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, phải biết, vạn giới chiến trường thần vương cảnh giới cường giả là không thể ra vào nơi này. Mà Bạch Mi lão nhân, từ lúc 1000 năm trước liền là thần vương cường giả, mà tiên cửu khi còn bé cũng gặp qua Bạch Mi. Bạch Mi xuất hiện ở nơi này, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Việc này nói rất dài dòng, ta sau đó sẽ cùng ngươi giải thích, ta có thể đến nơi này, cũng là cùng vạn giới chiến trường biến cố có quan hệ. Bạch Mi ra ra, cầu ngài một kiện sự tình, giúp ta đi cứu một người được không? Tiên cửu mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, nhà đầu, ngươi trước không nên gấp, ngươi trước nói một chút, chuyện gì xảy ra? Tiên cửu đem thần thiên sự tình nói một lần, Bạch Mi lão nhân nghe vậy, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần khen ngợi, nhìn đến ngươi có thể thoát hiểm, may mắn mà có cái này gọi thần thiên tiểu gia hỏa, nhưng là thánh cảnh đỉnh phong ngạnh kháng huyết tộc chi vương, cái này không thể nghi ngờ là tự sát hành vi, cho dù lão phu lần này đi trước, cũng đã qua 3 ngày, cái kia tiểu gia hỏa sợ là cũng đã. Bạch mi lão giả mà nói cũng đã rất rõ ràng bất quá, thần thiên đã chết, đây là không thể không nói sự thật. Bạch mi ra ra, van cầu ngươi có được không, coi như là chết, ta cũng muốn tận mắt xác nhận. Tiên cửu kích động nói ra, cái này, được rồi, lão phu đi một chuyến. Không, ta muốn cùng Bạch mi ra ra cùng một chỗ. Hồ nháo, huyết phụ chi địa có huyết tộc chi vương trấn thủ, những cái kia ra hỏa mặc dù cũng có nhược điểm chí mạng, nhưng một khi tiến vào xương máu bên trong, cho dù là lão phu cũng phải cẩn thận làm việc. Ta muốn tận mắt xác nhận hắn tin tức, cái kia nam tử đối với ngươi như thế trọng yếu. Bạch mi hơi kinh ngạc nói ra, hắn biết rõ cô nàng này tính tình, chưa bao giờ đối một cái nam tử như thế để bụng. Tiên cửu gật gật đầu, mặc dù nàng cũng không minh bạch đó là cái dạng gì cảm giác, nhưng trong lòng lo lắng thần thiên an nguy. Đại hòa thượng, theo ta đi một vòng. Bạch mi bất đắc dĩ, lại là gọi lại thuyền kia trên đầu đại hòa thượng. Đại hòa thượng vừa mở mắt nhìn về phía huyết tộc chi vương, A-di-đà Phật. Hai đại thần vương im hơi lặng tiếng, mang theo tiên cửu thẳng đến huyết phụ chi địa. Những người còn lại không dám ngăn cản, càng không dám nói bừa. Đông Phương Kiệt chú mục lấy tất cả những thứ này, chỉ sợ tiên cửu là thỉnh cầu hai vị thần vương đi tìm kiếm thần thiên, không qua 3 ngày đã qua, thần thiên không có xuất hiện, nhất định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thần thiên mặc dù có mấy phần thủ đoạn, có thể cái kia huyết tộc chi vương thực lực Đông Phương Kiệt âm thầm hỏi thăm qua, cái kia ít nhất là thượng vị thần vương cường giả, coi như là Quang Huy chi thành vị kia thần vương đánh với, đều không nắm chắc có thể đánh bại đối phương. Thần thiên lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Đại La Thiên Tiên cũng cứu không được hắn. Vân Hải Phàm, Kinh Vân, Dương Phi bọn người biết rõ tiên cửu rời đi đi làm cái gì, bọn họ chỉ có thể hy vọng, tất cả còn không muộn, nhưng sự tình qua đi 3 ngày, chỉ sợ kết quả cũng không cho phép lạc quan. Lăng Tuyết, Hoàng Phủ Long cũng một mặt tâm sự trùng điệp nhìn xem tiên cửu rời đi bóng lưng, không biết nội tâm làm thế nào cảm tưởng. Huyết phụ chi địa, sớm ở 3 ngày trước, bởi vì một trận đột một sự kiện, đưa tới toàn bộ huyết tộc oanh động. Bối rối huyết tộc lập tức ở trong này lần thứ hai thi pháp bày ra huyết phụ đại trận, lần này mục đích lại không phải vì ngăn cản nhân loại bộ pháp, lại là vì tự vệ mà cùng cực tất cả thủ đoạn. Huyết tộc bản bộ đại doanh, đại tế ti, không xong, có người xuất hiện ở chúng ta huyết phụ trận pháp bên trong. Từ nơi này phản ứng đến xem, là hai vị thần vương cảnh giới cường giả. Hai cái thần vương cảnh giới. Đại tế ti, ngay ở trước đây không lâu, Quang Huy chi thành Bắc Bộ xuất hiện đại quân loài người, bọn họ không phải là đến tiêu diệt chúng ta à. Đại tế ti bây giờ cũng đã toát ra mồ hôi lạnh, không nên khinh cử vọng động. Thế nhưng là đại tế ti, nếu là hiện tại nhân tộc tiến công, chúng ta huyết tộc chỉ sợ liền muốn hôi phi yên diệt. Huyết tộc bên trong, một mảnh hỗn loạn, đại tế ti trong tay pháp trượng rơi xuống đất. Khí chàng chấn động, ta còn chưa có chết đây, ai dám nhiễu loạn quân tâm, giết không tha. Huyết phụ trận pháp trên không, nhìn đến cái này huyết phụ trận pháp bên trong còn có truyền cảm thần thức năng lực, chúng ta xuất hiện ở nơi này, huyết tộc cũng đã biết rõ, chúng ta nhất định phải mau chóng mới được. Bạch mi ở tiến vào trận pháp lúc liền cũng đã cảm thấy. Đại hòa thượng hai tay chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật, lại có như thế sát khí. Một canh giờ sau đó, ba đạo thân ảnh xuất hiện ở tiên cửu đã từng rời đi trên đỉnh núi. Chẳng qua là làm bọn họ đi tới nơi này thời điểm, chung quanh tất cả cũng đã san thành bình địa. Nhìn thấy trước mắt hình ảnh, ngay cả Không Linh Hòa Thượng cùng Bạch Mi đều vì đó run lên. A-di-đà Phật, cỡ nào cường đại lực lượng mới có thể tạo thành trước mắt sinh linh đồ thán, chu vi 500 dặm bên trong, dĩ nhiên sinh cơ hoàn toàn không có, tiểu cửu thí chủ, người muốn tìm người, chỉ sợ giữ nhiều lành ít.